Chương 1411 từ trong địa cung Xích Vân Nhượng, dẫn đầu là một con trâu kỳ dị với một chân và không sừng. Ngay khi trâu này bước ra, thiên địa lập tức bùng nổ trong cơn mưa gió mãnh liệt. Cơn gió ấy không phải là gió bình thường, mà là những lưỡi đao vô tận, còn mưa kia cũng không phải nước mưa thông thường, mà là nhất nguyên trọng thủy, mỗi giọt nặng như một ngọn núi. Ngay khi trâu vừa xuất hiện, nó lập tức gầm vang, tiếng gầm phát ra như lôi đình, khiến những tia chớp mạnh mẽ giáng xuống không ngừng, mưa gió lôi điện bao phủ toàn bộ không gian. Khắp trời, các ngôi sao sáng rực lần lượt bị nghiền nát thành những tia sáng chói lòa. Các đạo hà khắp nơi bị đánh bay tứ phía. Từ địa cung Nhiếp Đề Cách, một con cọp trắng bước ra. Ngay khi vừa xuất hiện, nó vung móng vuốt khổng lồ về phía trước. Các ngôi sao trên trời và đạo hà dường như co lại trước móng vuốt ấy, rồi nhanh chóng bị phá hủy trong nháy mắt. Từ địa cung Đan Át, một con thỏ và theo sau nó là một con cóc cùng bước ra. Cả hai vừa xuất hiện, không gian lập tức trở nên âm hàn. Chúng thở ra một luồng khí lạnh, khiến các ngôi sao và đạo hà trước mặt ngay lập tức bị đóng băng. Tiếng kéo kẹt vang lên, từng ngôi sao xuất hiện những vết nứt. Trên bề mặt băng giá, các dòng chảy năng lượng cũng bị đông cứng lại và liên tục nổi lên lớp băng. Từ địa cung chấp từ, một con thanh long xuất hiện, giống như bạch hổ, thanh long trực tiếp lao ra tàn phá. Đuôi rồng quét qua, đánh bay các ngôi sao và làm vỡ tan những dòng đạo hà. Từ địa cung đại hoang lạc, một con cự xà xuất hiện. Lưỡi rắn không ngừng co duỗi, phát ra những âm thanh quỷ dị. Ở phía trước cự xà, một cảnh tượng vô cùng phồn hoa hiện ra, mặt trời treo cao, ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ lên những dãy núi và các thành trì lớn. Trong thành phố, người qua lại tấp nập, xe cộ đông đúc, cảnh tượng phồn hoa cực kỳ. Nhưng rồi đột nhiên, các ngôi sao bắt đầu rơi rụng, từng dòng sông lớn ầm ầm dâng trào. Mặt đất nứt toác, các thành trì sụp đổ. Chỉ trong chớp mắt, cảnh phồn hoa biến thành hoang tàn. Đồng thời, khi cảnh phồn hoa suy yếu, các ngôi sao và dòng sông cũng mờ nhạt dần. Tựa như chúng cùng phai mờ với thế giới này, các sinh vật hung ác cũng lần lượt bước ra từ các địa cung như Đôn Tang, Hiệp Hiệp, Thôn Than, Tác Ngạc, Yêm Mậu và Đại Uyên Hiến, mỗi kẻ đều thể hiện sức mạnh kinh khủng của mình, đối đầu với Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận và những đợt tấn công của các đạo tiên. Vu Qua và Dư Sĩ Khải cùng những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt trở nên trầm trọng. Bọn họ đã sớm nghe về thập nhị địa cung huyền môn trận, biết rõ uy lực của nó, nhưng không ngờ trận pháp này lại mạnh mẽ đến thế. Dù hàng chục nghìn chân tiên và mấy trăm đạo tiên, hợp lực phát động đợt tấn công đầu tiên, vẫn bị thập nhị địa cung huyền môn trận ngăn chặn hoàn toàn. Tuy biết thập nhị địa cung huyền môn trận vô cùng lợi hại, Vu Qua và Dư Sĩ Khải đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Họ hiểu rõ rằng Thận Long Sơn, một thế lực siêu cường, không thể dễ dàng bị công phá. Vì vậy, sau khi điều chỉnh lại tâm tình, cả hai nhanh chóng phát động những đợt tấn công mạnh mẽ hơn. Trận chiến trở nên dữ dội, thiên địa biến đổi, không gian liên tục bị xé rách và đổ nát. Như thể bị đẩy về trạng thái hỗn mang ban đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuy nhiên, do cuộc chiến chỉ giới hạn trong phạm vi Thận Long Sơn và Đại Man Hải, lại không có sự tham gia của các đạo tiên siêu phẩm, nên tác động của nó không lan rộng. Thánh Lâu Tiên Vương và Mậu Thiên Đại Đế đã cử người ổn định không gian xung quanh, đồng thời kích hoạt Bổ Thiên Đại Trận, điều động thiên địa chi lực để tu bổ các không gian bị hủy hoại, giúp cuộc chiến không vượt khỏi giới hạn. 5 năm trôi qua. Dù Vũ Văn Kỳ và Loan Mục liên tục tiếp viện tài nguyên cho đại quân, nhưng sự căng thẳng kéo dài khiến cho các đạo tiên và chân tiên, ngoại trừ đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, đều rơi vào trạng thái kiệt sức. Về phía Thận Long Sơn, tình hình còn căng thẳng hơn. 12 hung thú và thần cầm từ địa cung dưới lòng đất đã suy yếu đáng kể, không còn giữ được sự uy mãnh ban đầu. Thập nhị địa cung huyền môn trận đã trở nên lảo đảo, nhiều vách tường trong cung điện bị phá hủy, xuất hiện các lỗ thủng. Những lỗ hổng này buộc các đạo tiên và chân tiên của Thận Long Sơn phải hy sinh thân mình để lấp kín, ngăn cản công kích từ phe địch và Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Do đó, không ít đạo tiên và chân tiên đã bị thương trong quá trình này. Mặc dù vậy, các đạo tiên thượng phẩm hàng đầu như Kiếm Bạch Lâu vẫn chưa ra tay. Họ cần bảo tồn thực lực cho những thời khắc quan trọng, và vì thế, chỉ đứng nhìn thủ hạ của mình chịu tổn thương. Trong mắt họ, nếu những đạo tiên và chân tiên kia có thể vượt qua trận chiến, thì họ sẽ như Phượng Hoàng Niết Bàn, tái sinh mạnh mẽ. Còn nếu không, đó cũng là số mệnh của họ trong sự tàn khốc của chiến tranh. Thận Long Sơn dần bị hủy hoại. Cây cỏ điêu tàn, nhiều dãy núi sụp đổ, và ánh sáng lộng lẫy của tiên vận trước đây đã phai nhạt. Trận pháp thập nhị địa cung huyền môn rút cạn thiên địa chi lực, khiến Thận Long Sơn bị tổn thương nghiêm trọng đến tận căn cơ. Cũng đến lúc rồi. Dư Sĩ Khải nheo mắt, nhìn về phía 12 địa cung lảo đảo nhưng chưa sụp đổ hoàn toàn, miệng nhếch lên một nụ cười tàn khốc. Nói xong, hắn lấy ra một chiếc ấn màu vàng đất, trông nhỏ như nắm đấm của trẻ con. Tuy nhiên, ngay khi nó xuất hiện, không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển, như không thể chịu nổi sức mạnh của nó. Băng Thiên Ấn. Vu Qua ở phía bắc, Lãnh Duệ ở phía tây, và Trình Trường Bạch ở phía nam đều thay đổi sắc mặt khi thấy Dư Sĩ Khải lấy ra Băng Thiên Ấn. Ánh mắt của họ đầy hưng phấn và chờ mong, vì họ biết một bước ngoặt quan trọng của trận chiến sắp diễn ra. Vu huynh, hỏa hầu đã đủ, đến lúc chúng ta ra tay rồi. Giọng nói của Dư Sĩ Khải vang vọng khắp không gian, đầy uy lực và sát khí. Xác thực đã đến lúc. Vu Qua đáp lời ngay sau đó. Một cây giáo dài màu máu xuất hiện trên bầu trời, trông như một tia chớp đỏ rực xé ngang bầu trời, chiếu sáng toàn bộ phía tây trong sắc đỏ thẫm đáng sợ. Khung cảnh như nhuốm đầy mùi tử khí, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình, cảm giác như đang chứng kiến núi đầu lâu và sông máu cuồn cuộn. Cùng với khoảnh khắc Vu Qua lấy ra cây giáo màu máu, các đạo tiên thượng phẩm hàng đầu từ bốn phương đông, tây, nam, bắc cũng lần lượt ra tay, kích hoạt những đạo bảo của mình. Đây chính là tín hiệu cho cuộc đại chiến thực sự bắt đầu. Đại chiến chân chính đã khởi màn. Tiêu Thiến đứng thẳng kiêu ngạo, nhẹ nhàng vuốt lấy thanh long thương trong tay, mái tóc đen dài tung bay theo gió, toát ra vẻ tự tin và đầy sát khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở một nơi khác, Loan Tuyết, với nét mặt đầy lo âu, quay sang hỏi Kim Sư Muội. Kim Sư Muội, cái ấn mà Dư Sĩ Khải đang cầm là đạo bảo gì vậy? Loan Tuyết, hậu duệ của Thanh Loan với huyết mạch cao quý, đôi mắt sáng rực có thể nhận ra được sự phi phàm của món bảo vật từ rất xa. Kim Kình đáp lại, giọng trầm ngâm, đó là Băng Thiên Ấn, đạo bảo bản mệnh của Loan Mục. Nó là một trong những đạo bảo địa giai nổi danh nhất tại Hoàng Cực Đại Thế Giới. Có lời đồn rằng nếu nó trải qua thêm vài lần đại kiếp, nó có thể thoát thai đắc đạo, trở thành đạo bảo thiên giai. Ánh mắt Kim Kình trở nên nghiêm trọng hơn, một khi Băng Thiên Ấn được triển khai, sẽ có uy lực long trời lở đất. Nếu không phải đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, căn bản không thể chống đỡ nổi. Ngay cả đạo tiên thượng phẩm hàng đầu bên phía chúng ta, sợ rằng cũng chỉ có một số ít người có thể ngang sức đối chọi với nó. Nàng tiếp tục, vì vậy, khi Băng Thiên Ấn xuất thế, ta buộc phải xuất chiến. Trung quân sẽ phải nhờ các ngươi chấn giữ. Nếu không, một khi Băng Thiên Ấn đánh xuống, thập nhị địa cung huyền môn trận đã bị tổn hại nặng nề, sẽ không thể chịu nổi thêm bao nhiêu lần công phá nữa. Những lời của Kim Kình khiến bầu không khí thêm phần căng thẳng. Lợi hại như vậy, Loan Tuyết và Tất Trước đều hít mạnh một hơi lạnh. Kim Kình gật đầu, nhếch miệng nở một nụ cười lạnh và nói, tên Loan Mục kia xem ra không chỉ quyết chí muốn giành chiến thắng, mà còn tin chắc vào phần thắng của mình. Bằng không, sao hắn dám giao món đạo bảo quý giá như vậy cho Dư Sĩ Khải sử dụng? Nếu trong trận đại chiến, đạo bảo này bị ta chiếm lấy, dù cho Loan Mục có là đạo tiên siêu phẩm, cũng sẽ tổn thương nặng nề. Loan Tuyết và Tất Trước nghe vậy, cả hai đều cười khổ, nói, chúng ta chẳng mong gì hơn, chỉ cần sư tôn có thể trở về bình an, thì đó đã là đại phúc rồi. Kim Kình nghe thế không nói thêm, cũng không tỏ thái độ, chỉ nhìn vào Băng Thiên Ấn trong tay Dư Sĩ Khải với ánh mắt lóe lên vẻ nóng bỏng. Loan Tuyết và Tất Trước không biết rằng sư tôn đã trở về, nhưng Kim Kình lại biết rất rõ. Hơn nữa, hắn đã đoán được sư tôn đang âm thầm tính toán một kế hoạch lớn. Hiện tại, bọn Dư Sĩ Khải càng vui vẻ tấn công, tương lai kết cục của họ sẽ càng bi thảm. Chỉ là, Kim Kình không thể tiết lộ điều này. Nếu không, Loan Tuyết và những người khác sẽ mất đi sự kiên định trong tâm trí, thiếu đi quyết tâm như những chiến sĩ sẵn sàng không trở lại. Tu đạo chính là con đường nghịch thiên. Càng đi xa, càng gian nan. Nếu không có ý chí tiến tới, không sợ sinh tử, sẽ khó mà đi tiếp được. Dư Sĩ Khải để ta đối phó. Sư huynh, các ngươi hãy lập nên ngũ phương trấn ngục chiến trận, không chỉ hoàn toàn ngăn chặn được đợt tấn công của Vu Qua, mà còn phải sẵn sàng tiếp ứng cho những người khác. Kim Kình bước lên không trung, đứng cao trên 12 địa cung, một con cự long màu vàng bay lượn bên cạnh, giọng ra lệnh vang vọng. Thận Long Sơn đang ở thế hạ phong toàn diện, mỗi doanh trại quân định đều có 7 vị đạo tiên thượng phẩm dẫn đầu. Trong khi Thận Long Sơn chỉ có một doanh trung quân làm chỉ huy và đại doanh phía Bắc là có đủ sức mạnh. Còn lại, 3 doanh khác chỉ có 3 vị đạo tiên và nhân tiên thượng phẩm tọa chấn, số lượng chỉ bằng một nửa đối phương. Hiện giờ, khi bên kia đã cho đạo tiên thượng phẩm hàng đầu ra tay, ngoại trừ Kim Kình và đại doanh phía Bắc, chỉ có 5 vị minh đạo tiên còn đủ lực để ứng cứu. Tử vong chi đạo có uy lực khủng khiếp và bí ẩn. 5 vị minh đạo tiên lập thành trận pháp, đối mặt với 7 vị đạo tiên thượng phẩm, vẫn còn cơ hội chiến thắng không nhỏ. Tuân lệnh, tứ thủ các 5 vị minh đạo tiên đồng thanh đáp, họ đã bước ra khỏi Thận Long Sơn, đứng lơ lửng trên 12 địa cung. Xung quanh họ, u vân dày đặc, bầu không khí bao phủ bởi tử vong lạnh lẽo khiến người ta không khỏi rùng mình. Nhìn thấy mấy người tứ thủ bước ra, phía Vu Qua đột nhiên cảm thấy căng thẳng, sắc mặt đám người bên đó trở nên trầm mặc đầy lo lắng. Đối mặt với các đạo tiên thượng phẩm hàng đầu khác, dù thực lực đối phương có mạnh đến đâu, cũng chỉ đơn giản là tiêu hao thêm chút lực lượng. Nhưng khi đối mặt với minh đạo tiên, mọi chuyện không chỉ là hao tổn lực lượng, mà còn phải chịu sự ăn mòn của lực lượng tử vong. Lực lượng tử vong vượt trên ngũ hành, một khi xâm nhập cơ thể thì giống như một căn bệnh thâm nhập sâu vào xương tủy, vô cùng khó loại bỏ. Để tiêu diệt hoàn toàn lực lượng tử vong, cần phải trả giá bằng sinh khí và tuổi thọ. Đây chính là điểm đáng sợ của Minh Đạo Tiên. Tử vong chi đạo được gọi là đại đạo cấm kỵ, và ngay cả những kẻ mạnh mẽ như Vu Qua cũng không muốn đối mặt với Minh Đạo Tiên. Nhưng khi trận đại chiến đã đến hồi không thể tránh né, dù Vu Qua không muốn, họ cũng phải chấp nhận đối đầu. Ngay khi mấy người tứ thủ nhận lệnh, Đạo Tiên và Nhân Tiên thượng phẩm hàng đầu trấn thủ ba doanh phía Đông, Tây và Nam cũng lần lượt bước ra khỏi Thận Long Sơn, đứng lơ lửng trên 12 địa cung, theo vị trí thiên, địa, nhân. Thiên địa nhân tam tài chiến trận là một trận pháp rất phổ biến trong giới tu tiên, nhưng trận pháp này ẩn chứa những bí ẩn sâu xa của đại đạo, mà hầu hết chỉ chạm được tới phần bề ngoài. Tuy nhiên, thiên địa nhân tam tài chiến trận mà mấy người Tiêu Thiến lập ra hoàn toàn khác biệt, bởi nó được truyền lại từ Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng không chỉ trẻ tuổi đã đả thông thiên địa nhân đạo, mà còn tu luyện đến đỉnh cao của ba đại đạo, thần hồn chi đạo, luyện khí chi đạo và luyện thể chi đạo. Sự hợp nhất ba đạo này đạt đến trình độ mà ngay cả đạo chủ cũng phải tự nhận thua. Vì vậy, đám người Tiêu Thiến, mỗi ba người một tổ, chỉ cần đứng đúng vị trí, liền tạo ra sự biến hóa thiên địa phong vân. Khí tức sâu xa và khó hiểu lan tỏa ra từ không gian nơi họ đứng. Từ xa nhìn lại, họ không còn là ba người nữa, mà trở thành ba thế giới hợp thành một thanh kiếm sắc bén, nhắm thẳng vào quân địch, ngưng tụ sức mạnh của thiên, địa, nhân. Khí thế của họ không ngừng tăng lên, và Dư Sĩ Khải cùng đồng bọn là những người tinh nhạy, nhận thấy điều đó liền cảm thấy áp lực. Không chần chừ, Dư Sĩ Khải quyết đoán quát lớn, giết. Từng đạo hoa quang cuồn cuộn bao trùm lực lượng đại đạo trong thiên địa, kèm theo tiếng giống giận dữ lao về phía Thận Long Sơn. Trên tay Dư Sĩ Khải, băng thiên ấn rời khỏi tay trong nháy mắt. Trên bầu trời liền xuất hiện một dấu ấn khổng lồ như chiếm lĩnh toàn bộ không trung. Dấu ấn vàng óng sáng rực, khi nó di chuyển qua, không gian tựa như mặt sông đóng băng bị một vật nặng nghiền ép, từng vết nứt dần dần lan rộng ra. Phía sau dấu ấn vàng óng là một vùng hư không tối tăm và hỗn loạn, giống như một hố đen khổng lồ. Hố đen này hút lấy tất cả mọi thứ từ bốn phương tám hướng, kể cả trận pháp Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận mà phe địch dựng lên cũng bị cuốn vào. Cảnh tượng trước mắt vô cùng kinh hoàng và khủng khiếp, khiến người chứng kiến không khỏi rùng mình và tê dại cả da đầu. Không ai nghi ngờ rằng, nếu băng thiên ấn đánh trúng thập nhị địa cung huyền môn trận, trận pháp vốn đã lung lay sắp sụp sẽ không thể chịu đựng nổi, và nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn. Vu Qua và đồng bọn thấy uy lực khủng khiếp của băng thiên ấn, ban đầu còn mang tâm trạng nặng nề, nhưng nay có chút nhẹ nhõm. Dư Sĩ Khải, mượn đạo bảo của sư tôn ngươi để công đánh Thận Long Sơn, chúng ta thì có gì tài giỏi? Kim Kình bước lên một bước, tay chỉ về phía Dư Sĩ Khải, kim vân kiếm của nàng uốn lượn như một con kim long hùng dũng, cuộn lên mây mù, hướng về phía băng thiên ấn. Ha ha, Kim Kình, nếu ngươi có bản lĩnh, hãy mượn đạo bảo của sư tôn ngươi mà đánh lại ta. Dư Sĩ Khải cười lớn, đầy vẻ chế nhạo. Hừ, dù ngươi có mượn băng thiên ấn, ta vẫn có thể đánh bại ngươi mà không cần nhờ đến đạo bảo của sư tôn. Kim Kình cười gằn, giọng đầy tự tin. Ha ha, đánh bại ta ư? Kim Kình, ngươi nói khoác không biết ngượng sao? Dư Sĩ Khải cười mỉa, đầy châm chọc. Giữa lúc hai bên đang nói chuyện, băng thiên ấn đã lao về phía Kim Vân Kiếm. Kim Vân Kiếm hóa thành một con cự long màu vàng, cuộn lên mây mù, và giơ móng vuốt khổng lồ hướng về băng thiên ấn mà đánh tới. Oành! Một tiếng nổ lớn vang lên, khiến thiên địa sao động, băng thiên ấn bị long chảo ngăn lại giữa không trung, thân ấn rung động không ngừng, trong khi long chảo cũng bị phản chấn, phát ra ánh kim sáng rực. Cự long to lớn cũng bị phản lực đẩy lui một đoạn, nhưng vẫn đứng vững. Hiển nhiên, băng thiên ấn đúng là danh bất hư truyền, sức mạnh không thể xem thường. Nhưng sắc mặt Dư Sĩ Khải đột nhiên biến đổi. Hắn vốn tưởng rằng băng thiên ấn sẽ đánh kim long ngã nhào, và băng thiên ấn sẽ tiếp tục tiến tới. Thế nhưng, kết quả lại khác xa dự đoán. Băng thiên ấn bị ngăn cản giữa không trung, còn kim long chỉ lui về sau một chút. Băng thiên ấn cũng chỉ đến thế thôi. Kim Kình cười lạnh, kim long lập tức uốn cong, như có khí thế mạnh mẽ, đột ngột phản công về phía băng thiên ấn. Hừ. Dư Sĩ Khải hừ lạnh, đạo lực cuồn cuộn tuôn ra, truyền thẳng vào băng thiên ấn. Ầm ầm, băng thiên ấn tiếp tục nghiền nát hư không, lao thẳng về phía kim long. Hô, kim long trên không trung bất ngờ xoay người, chiếc đuôi khổng lồ như dãy núi vàng rực rỡ, mạnh mẽ quét về phía băng thiên ấn. Oành, tiếng va chạm vang dội hơn trước vang lên, không gian xung quanh lập tức nứt toác, biến thành một vùng u ám hỗn loạn. Lần này, băng thiên ấn không chỉ bị ngăn cản mà còn bị đẩy lùi một chút. Kim Long cũng lùi lại, kim quang tỏa loạn, nhưng vẫn đứng vững đầy kiên cường. Đáng chết! Sắc mặt Dư Sĩ Khải âm trầm, tựa hồ có thể nhỏ nước xuống. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Kim Kình lại cường đại đến mức này. Chỉ dựa vào một món đạo bảo địa giai không quá lợi hại, Kim Kình có thể cứng rắn chặn lại băng thiên ấn mà không rơi vào thế yếu. Từ đó mà suy ra, nếu Dư Sĩ Khải không có băng thiên ấn trong tay, chẳng phải là hắn không thể chiến thắng Kim Kình. Trước khi Kim Kình đầu nhập dưới trướng Tần Tử Lăng, dù về danh vọng hay thực lực, Dư Sĩ Khải đều vượt xa Kim Kình. Vậy mà giờ đây, thoải mái. Lại đây, khi Dư Sĩ Khải đang chìm trong nỗi khiếp sợ và phiền muộn, Kim Kình đã thúc giục Kim Vân Kiếm, tiếp tục tấn công lần nữa. Thấy tình thế cấp bách, Dư Sĩ Khải không thể nghĩ nhiều, buộc phải điều khiển băng thiên ấn đối đầu. Oành, oành, oành. Giữa trời cao, băng thiên ấn như một ngọn núi sừng sững, còn Kim Vân Kiếm tựa như một con rồng vàng uy nghi, triển khai trận chiến ác liệt. Ngọn núi cố gắng trấn áp con rồng, trong khi con rồng không ngừng tìm cách đánh đổ ngọn núi, cả hai bên giao chiến dữ dội, khó phân thắng bại. Tuy nhiên, trong khi trận đấu càng ngày càng quyết liệt, Kim Kình càng chiến đấu càng hăng, khí thế không ngừng tăng lên, như thể trong người nàng chứa đựng sức mạnh vô hạn, không biết mệt mỏi là gì. Ngược lại, Dư Sĩ Khải lại dần suy yếu. Băng Thiên Ấn không phải là đạo bảo của chính hắn, hơn nữa nó ở cấp bậc rất cao, việc điều khiển nó tiêu hao sức lực nhiều hơn nhiều so với khi sử dụng đạo bảo của mình. Trong khi đó, Kim Kình, nhờ cơ duyên lớn, ngày ngày ăn huyết nhục hỗn độn thú, khiến cơ thể tích trữ vô số năng lượng, đang chờ đợi đại chiến để kích thích luyện hóa. Vì vậy, dù Dư Sĩ Khải có thể đối đầu với Kim Kình, một cách ngang ngửa và đạo pháp của hắn cũng vô cùng tinh diệu, nhưng khí tức của hắn dần dần suy yếu. Tất nhiên, Dư Sĩ Khải cũng có đạo bảo của riêng mình, gọi là Địa Tạng Phiên. Nhưng so với băng thiên ấn, uy lực của Địa Tạng Phiên kém hơn rất nhiều, trong khi sức chiến đấu mà Kim Kình thể hiện rõ ràng đã vượt qua hắn. Nếu Dư Sĩ Khải đổi sang dùng Địa Tạng Phiên, tuy rằng sẽ giảm thiểu tiêu hao sức lực, nhưng hắn chắc chắn sẽ bị thua. Hắn, người đứng đầu phủ tôn giả của Loan Mục, sao có thể chịu thua? Trình Trường Bạch lập tức phân ra nhân mã để ngăn chặn Kim Kình. Thấy Kim Kình càng đánh càng hăng, Dư Sĩ Khải biết nếu cứ kéo dài, bị cuốn vào trận chiến đã là chuyện nhỏ, nhưng nếu bị thua, đó sẽ là một tai họa lớn. Trong tình huống bất đắc dĩ, Dư Sĩ Khải không thể làm gì khác hơn là ra lệnh cho Trình Trường Bạch, người tọa trấn đại doanh phía nam, điều động quân đội để ngăn cản Kim Kình. Khi Dư Sĩ Khải truyền lệnh, các đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, Nhân Tiên, Minh Đạo Tiên của hai phe cũng đang chém giết kịch liệt. Trước đây, bên phía Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên là nơi tập trung lực lượng đạo tiên thượng phẩm mạnh nhất của đại doanh phía đông. Nhưng giờ đây, với việc Dư Sĩ Khải bị Kim Kình cầm chân, tình hình bên đại doanh phía đông lại trở nên yếu thế hơn bao giờ hết. Dù tình hình phía đông đại doanh có lót đáy đến mức nào, thực lực của họ vẫn vượt trội so với đại doanh Thận Long Sơn. Ba vị đạo tiên và nhân tiên thượng phẩm hàng đầu, Tiêu Thiến, Lôi Kha Vũ và Ẩn Trần đã cùng nhau tạo thành thiên địa nhân tam tài chiến trận, với uy lực vô cùng đáng sợ. Đặc biệt, Tiêu Thiến, một nhân tiên cực kỳ lợi hại, còn là phu nhân của trưởng giáo. Nàng là người chủ đạo của thiên địa nhân tam tài chiến trận, khiến trận pháp này phát huy uy lực tối đa. Với giới binh Thanh Long Thương, nàng tập hợp sức mạnh của thiên, địa, nhân vào một thân, khiến không ai có thể địch lại. Dù phía đối phương có 6 người liên thủ, sức mạnh vượt trội so với nhóm Tiêu Thiến, nhưng cũng bị 3 người Tiêu Thiến ngăn chặn, không thể phân người ra hỗ trợ Dư Sĩ Khải. Ở các doanh khác, đại doanh phía Bắc với 7 người Vu Qua có sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng họ lại gặp phải 5 vị Minh Đạo Tiên từ Thận Long Sơn, khiến họ khó lòng tự lo cho mình, nói chi đến việc cứu viện cho Dư Sĩ Khải. Đại doanh phía Nam thuộc sự kiểm soát của Trình Trường Bạch, người dưới trướng Thương Bính, là một trong những đạo tiên mạnh nhất, cùng cấp bậc với Dư Sĩ Khải. Hắn còn có sự hỗ trợ của 6 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Mặc dù Ấn Nhiễm Nguyệt, Nguyên Hữu và Kim Bằng ở phía Nam cũng rất mạnh, họ cũng hợp thành tam tài chiến trận. Nhưng so với nhóm 7 người của Trình Trường Bạch, họ vẫn còn thua kém rất nhiều. Ngay từ đầu, Ấn Nhiễm Nguyệt và đồng đội đã liên tục bị đánh lui, sớm muộn cũng không thể bảo vệ được phía Nam. Trình Trường Bạch dẫn người đánh lui 3 người Ấn Nhiễm Nguyệt, trong lòng tràn đầy hân hoan. Hắn bắt đầu suy tính liệu có nên phân người ra tấn công thập nhị địa cung huyền môn đại trận. Nếu có thể mở ra một lỗ hổng lớn từ hướng này, Trình Trường Bạch sẽ ghi được công trạng lớn và khẳng định sức mạnh của mình. Thế nhưng, khi hắn đang tính toán kỹ càng, Dư Sĩ Khải lại hạ lệnh muốn hắn dẫn người đi ngăn chặn Kim Kình. Sắc mặt Trình Trường Bạch lập tức trở nên âm trầm. Hừ, tên Dư Sĩ Khải này rõ ràng không muốn ta lập công, sợ rằng ta sẽ cướp đi tiếng tăm của hắn. Chỉ hận sư tôn đã mất trong hỗn độn giới uyên. Trong lòng Trình Trường Bạch đầy căm phẫn, nhưng tình thế buộc hắn không thể không tuân theo mệnh lệnh. Hắn đành phải gọi một sư đệ cùng mình rời khỏi vòng chiến, tiến về phía Kim Kình. Trình Trường Bạch, một mình đã có thể địch lại 2 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Nay hắn cùng thêm một người nữa lao ra khỏi vòng chiến, khiến áp lực lên Ấn Nhiễm Nguyệt giảm bớt nhiều. Tuy nhiên, khi thấy Trình Trường Bạch và đồng đội giết về hướng Kim Kình, trong lòng Ấn Nhiễm Nguyệt càng thêm lo lắng. Nàng muốn xông ra ngăn cản, nhưng bị 5 người đối phương cuốn lấy, không thể làm gì được. Trình Trường Bạch và sư đệ là Du Vạn Triệt đang tiến về phía Kim Kình thì bất ngờ, một làn sóng hắc ám giống như mực nước tràn tới, chắn ngang đường đi của họ. hai con minh long to lớn, với những cốt chảo trắng bệch, từ bóng tối đột ngột tấn công về phía họ. Đây chính là đạo lực tử vong do năm vị minh đạo tiên phân ra, nhằm chặn đường tiến của Trình Trường Bạch. Mặc dù bất ngờ, Trình Trường Bạch nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn giống lớn và tung đạo bảo của mình ra, lao thẳng về phía cốt chảo của minh long. Chỉ với một cú đánh mạnh mẽ, hắn đã phá tan cốt chảo minh long và tiến về phía trước. Tuy nhiên, Du Vạn Triệt không may mắn như vậy, khi hắn chuẩn bị phát lực lần nữa, không gian xung quanh đã bị hắc ám nuốt chửng, khiến hắn bị vây chặt. Những cốt chảo trắng toát liên tiếp vươn ra từ bóng tối, phong tỏa hoàn toàn đường thoát của Du Vạn Triệt, còn lực lượng tử vong như những làn sóng không ngừng tràn tới, thôn vệ hết thảy sinh khí xung quanh hắn. Du Vạn Triệt lâm vào tình thế bế tắc, cố gắng tìm cách thoát khỏi vòng vây nhưng vẫn không thể. Trong khi đó, Trình Trường Bạch, với sức mạnh áp đảo đã dễ dàng phá tan phòng tuyến của năm vị minh đạo tiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mặc dù năm minh đạo tiên cố gắng chia lực để ngăn hắn, nhưng không thể ngăn cản sự xông pha của Trình Trường Bạch. Nhóm Vu Qua bên phía Bắc nhận thấy điều này, lập tức phát lực để gây áp lực lên năm người tứ thủ, khiến họ buộc phải thu hồi lực lượng, không còn khả năng cản trở Trình Trường Bạch. Hắn nhanh chóng lướt tới chỗ Kim Kình. Dư Sĩ Khải thấy Trình Trường Bạch giết tới, không giấu nổi sự vui mừng. Hắn hô lớn, "Trường Bạch, ngươi tới thật đúng lúc. Mau giúp ta ngăn Kim Kình, ta sẽ dùng Băng Thiên Ấn phá thập nhị địa cung huyền môn đại trận." Tuy nhiên, Kim Kình chỉ cười lạnh lùng. "Dư Sĩ Khải, ngươi mừng quá sớm rồi." Nàng đáp trả bằng một tiếng gào vang dội, Kim Vân kiếm trong tay nàng bỗng tách ra làm hai, biến hóa thành hai con kim long, một tấn công Dư Sĩ Khải, một tấn công Trình Trường Bạch. Dư Sĩ Khải nhìn thấy cảnh đó liền cười nhạt. Không biết tự lượng sức mình. Hắn không vội tấn công đại trận nữa mà toàn lực điều khiển Băng Thiên Ấn, phối hợp cùng Trình Trường Bạch để giáp công Kim Kình. Trong lòng Dư Sĩ Khải đã sôi sục lửa giận từ trận chiến trước đó, nay thấy Kim Kình dám lấy một chọi hai, hắn không thể nhẫn nhịn được nữa. Ý định của hắn là trước tiên hạ gục Kim Kình rồi mới tấn công vào đại trận. Dư Sĩ Khải tin rằng với Băng Thiên Ấn trong tay, cùng với sự trợ giúp của Trình Trường Bạch, dù Kim Kình có mạnh đến đâu, nàng cũng không thể chống đỡ lâu dài dưới sự giáp công của hai người bọn họ. Nhưng Kim Kình không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại nàng còn tràn đầy phấn khích. Chính nàng đang mong đợi áp lực lớn hơn từ Dư Sĩ Khải. Kim Kình hét lớn, điều khiển Kim Vân kiếm hóa thành hai con kim long mạnh mẽ ngăn cản Dư Sĩ Khải và Trình Trường Bạch, rồi lao vào cuộc chiến khốc liệt, không chút do dự. Kim Kình cuối cùng vẫn không thể trở thành đạo tiên siêu phẩm, hơn nữa Dư Sĩ Khải còn nắm trong tay Băng Thiên Ấn. Đối mặt với hai đối thủ mạnh, nàng nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên, Kim Kình vẫn không lùi bước, tả xung hữu đột như một người đang quyết chiến liều mạng. Dư Sĩ Khải và Trình Trường Bạch nhìn thấy cảnh này, không sợ hãi mà ngược lại còn mừng rỡ. Cả hai phối hợp nhuần nhuyễn, nắm rõ thế thượng phong. Kim Kình càng chiến đấu điên cuồng, càng mau hao tổn sức lực, khiến họ càng có cơ hội làm nàng trọng thương, thậm chí tiêu diệt nàng. Trong khi đó, tại vị trí trung quân, Loan Tuyết và Tất Trước đều sẵn sàng ứng cứu nếu cần. Thấy Kim Kình bị ép vào thế một chọi hai, Loan Tuyết không thể ngồi yên. Ta sẽ ra hỗ trợ Kim Sư Muội, ngươi ở lại trung quân giữ vững. Nàng nói với Tất Trước. Loan Tuyết vừa dứt lời, đã lập tức rời khỏi Thận Long Sơn. Đạo lực từ bốn phương tám hướng tụ lại, biến thành một con loan điểu khổng lồ, toàn thân rực cháy ngọn lửa màu xanh. Loan Tước mang theo sức nóng kinh khủng, xòe cánh bay trên trời, lao về phía Trình Trường Bạch để tấn công. Loan Sư Tỷ, không cần lo cho ta, hai người bọn họ không làm gì được ta đâu. Mau chóng hỗ trợ Sư Tổ. Kim Kình lớn tiếng. Trong khi từng đợt năng lượng canh kim tinh thuần từ nội thể dâng trào, khiến nàng cảm giác như có sức mạnh vô hạn. Càng chiến đấu, nàng càng hăng hái, mong rằng trận chiến này có thể kéo dài lâu hơn. Loan Tuyết nhìn thấy Kim Kình rơi vào khốn cảnh nhưng vẫn một lòng nghĩ đến những người khác, viên mắt không khỏi đỏ lên. Nàng đáp lớn, được, sư muội cẩn thận. Lời vừa dứt, Loan Tước khổng lồ đã vọt lên không trung, bay nhanh về phía tây. Ở hướng tây, Kiếm Bạch Lâu, Tả Thông và Nhai Sơn đang chật vật chống lại bảy vị đạo tiên. Hàng đầu do Lãnh Duệ và Hầu Khả Trinh dẫn đầu. Cả hai đều là những kẻ cực kỳ lợi hại, đặc biệt Lãnh Duệ chỉ kém Trình Trường Bạch một chút. Bảy người họ tấn công dữ dội, khiến Kiếm Bạch Lâu cùng đồng đội không đỡ nổi, liên tục bị ép lui, đội hình tan vỡ. Chính vì thế, Loan Tuyết không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gấp rút tới tiếp viện. Với sự xuất hiện của Loan Điểu Thanh Diễm, thế trận có phần cải thiện nhưng tình thế vẫn rất căng thẳng. Hầu huynh, chúng ta không thể giết hết bọn chúng ngay lúc này. Hay là trước tiên rút khỏi vòng chiến, hợp lực phá hủy đại trận. Khi đó, đại quân có thể tiến công nhanh chóng và chúng ta sẽ thắng thế. Lãnh Duệ nói với Hầu Khả Trinh trong khi đang giao chiến. Hầu Khả Trinh liếc nhìn về phía Dư Sĩ Khải trong chốc lát, trong ánh mắt thoáng qua chút do dự, nhưng sau đó rất nhanh gật đầu tán thành, cũng tốt. Theo lý thuyết, Băng Thiên Ấn là một món đạo bảo thuộc hệ thổ, đứng đầu trong các bảo vật địa giai, rất phù hợp để phá hủy trận pháp và công thành. Tuy nhiên, để sử dụng băng thiên ấn hiệu quả, họ cần giúp dư sĩ Khải hạ gục Kim Kình trước, giải phóng sức mạnh của hắn để dùng băng thiên ấn phá vỡ đại trận. Tuy vậy, Hầu Khả Trinh và Lãnh Duệ đều thuộc trận doanh Thượng Trương Thiên. Những trận chiến trước đó, Thượng Trương Thiên đã liên tục thua trận, khiến thanh danh bị tổn hại nặng nề. Nếu lần này để dư sĩ Khải làm chủ tình hình, dù có thắng lợi cuối cùng, họ cũng không được bao nhiêu vinh quang. Đặc biệt, những năm gần đây, dư sĩ Khải thường tỏ ra kiêu ngạo và coi thường những thất bại trước đó, đổ lỗi cho các đệ tử Thượng Trương Thiên vô năng. Điều này khiến mấy người Lãnh Duệ âm thầm bất mãn, không ngừng kìm nén trong lòng. Vì vậy, khi Lãnh Duệ đề xuất hợp lực phá trận trước, dù Hầu Khả Trinh cảm thấy điều này có phần mạo hiểm nhưng vẫn đồng ý. Với sức chiến đấu vượt trội, Lãnh Duệ và Hầu Khả Trinh nhanh chóng thoát khỏi vòng chiến với mấy người Kiếm Bạch Lâu, nhảy ra ngoài trận địa. Cả hai đều sở hữu đạo bảo là đại đao, Lãnh Duệ cầm thanh đại đao vàng, còn Hầu Khả Trinh sử dụng đại đao đen. Khi vừa thoát ra khỏi trận, họ đồng loạt thôi thúc đại đao, kích hoạt một dòng đạo hà cuồn cuộn, mang theo sóng lớn ào ạt lao về phía thập nhị địa cung huyền môn trận. Dòng đạo hà cuồn cuộn xuất hiện với một thanh cự đao sắc bén vô cùng, sức mạnh và sát khí hòa quyện vào nhau tạo thành luồng tấn công mãnh liệt. Tiếng vang lớn oanh, oanh, cong, cong, vọng lên, khi từ bên trong 12 cung điện dưới lòng đất, hai sinh vật thần thoại Bạch Hổ và Thanh Long giết ra, chặn đứng đạo hà cùng cự đao đang tấn công. Dù vậy, sau pha va chạm, đạo hà bật ngược lại, cự đao bắn ngược lên trời, nhưng Thanh Long và Bạch Hổ cũng bị tan rã, hào quang của chúng biến mất. Cả địa cung rung chuyển dữ dội, tường thành sụp đổ, đá tảng rơi rớt xuống. Thập nhị địa cung huyền môn trận ngày càng suy yếu và rệu rã. Thấy thế, Lãnh Duệ và Hầu Khả Trinh vui mừng, nhanh chóng thôi thúc đạo bảo tấn công vào trận pháp một lần nữa. Giết! Tất Trước, đang ngồi tại trung quân, hét lớn, cố gắng tập trung năng lượng, ngưng tụ ra Thanh Long và Bạch Hổ một lần nữa để đối đầu với đợt tấn công mới. Âm thanh âm ầm ầm vang lên, cuộc đối đầu càng thêm kịch liệt. Sự va chạm lần này mạnh mẽ đến mức khóe miệng Tất Trước cũng bắt đầu rỉ máu. So với Lãnh Duệ và Hầu Khả Trinh, thực lực của Tất Trước còn chênh lệch quá xa. Nếu không nhờ sự ngưng tụ của đại trận thành Thanh Long và Bạch Hổ, chặn đứng phần lớn sức mạnh của đối phương, có lẽ chỉ một đòn của hai người kia đã đủ khiến Tất Trước bị thương nặng. Một bên tấn công mạnh mẽ, một bên tử thủ kiên cường. Trận chiến càng lúc càng khốc liệt. Tuy nhiên, sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên ngày càng rõ rệt. Theo thời gian trôi đi, ngoài Kim Kình càng chiến đấu càng hăng, những người còn lại đều bắt đầu thụ thương. Thập nhị địa cung cũng ngày càng tàn tạ, lung lay, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tại một nơi nào đó trong Đại Man Hải, trưởng giáo, còn không ra tay sao? Chu Tuấn lên tiếng hỏi, trong mắt vàng của hắn ánh lên ngọn lửa hừng hực. Không cần vội, thời cơ chưa tới. Tần Tử Lăng đáp lại với vẻ bình thản. Ngay khi đại chiến vừa khởi đầu, Tần Tử Lăng đã dẫn theo Chu Tuấn và nhóm đệ tử đến Đại Man Hải, âm thầm ẩn nấp. Hiện giờ, Đại Man Hải đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ hoàng cực đại thế giới, với vô số cường giả đang đổ dồn ánh mắt về nơi này. Nếu là trước kia, nhóm của Chu Tuấn có lẽ phải trốn vào trong càn khôn, giới mới có thể tránh thoát được ánh mắt của các cường giả ngoài kia. Nhưng bây giờ, với tu vi thiên tiên của Tần Tử Lăng, chỉ cần một suy nghĩ, cũng có thể điều khiển thiên địa đại đạo che khuất một khu vực rộng lớn, khiến họ không bị phát hiện, miễn là nhóm của Chu Tuấn không để lộ khí tức quá mạnh. Nghe Tần Tử Lăng bảo chưa đến lúc, Chu Tuấn cùng những người khác đành phải nén lại tính nóng vội của mình. Trong khi đó, ở Thận Long Sơn, tại phía Đông Hải Vực, một vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu thoát khỏi vòng chiến của Tiêu Thiên và hai người khác, xông thẳng về phía Kim Kình. Vị đạo tiên này vừa xuất hiện, Kim Kình lập tức gặp thêm áp lực khi phải đối phó với cả ba kẻ địch. Mẫn Phù, ngươi cùng Trình Trường Bạch phải giữ chặt Kim Kình, không cho nàng thoát. Dư sĩ Khải thấy cơ hội liền vui mừng, thúc giục băng thiên ấn ập xuống, đẩy lùi Kim Kình và thoát khỏi vòng chiến. Ở phía Tây, Lãnh Duệ cùng Hầu Khả Trinh đã gần như phá vỡ thập nhị địa cung huyền môn trận, khiến trận pháp lảo đảo. Dư sĩ Khải tất nhiên không muốn để bọn họ lập công trước. Tuy nhiên, Kim Kình càng đánh càng hăng, với toàn bộ chiêu thức đều nhắm vào Dư sĩ Khải một cách quyết liệt. Dù có Trình Trường Bạch hỗ trợ, Dư sĩ Khải vẫn khó có thể thoát khỏi cuộc đối đầu này. Mỗi khi hắn thoát thân, Kim Kình lập tức lao tới ngăn chặn, không để hắn có cơ hội tấn công vào thập nhị địa cung huyền môn trận. Sự căng thẳng và sốt ruột dâng lên trong lòng Dư sĩ Khải, nhưng không thể làm gì hơn. Bây giờ, khi phe hắn cuối cùng cũng có thêm người đến hỗ trợ, hắn mới có thể thực sự thoát thân. Ngay khi thoát ra, Dư sĩ Khải lập tức điều khiển băng thiên ấn, liên tục đập mạnh về phía đại trận, tiếng vang ầm ầm liên tiếp vang lên, mỗi lần va đập càng làm cho đại trận lung lay thêm. Kim Kình thấy tình thế nguy cấp, nhanh chóng tung ra Kim Vân kiếm, hóa thành một con kim long lao tới ngăn chặn băng thiên ấn, cố gắng hết sức để chặn đứng sự phá hủy của nó. Oanh! Một tiếng nổ vang trời, Kim Kình nhanh chóng hóa ra một con kim long, nhưng vẫn bị băng thiên ấn đánh tan thành từng mảnh. Băng thiên ấn chỉ khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục ầm ầm lao thẳng về phía đại trận, tấn công dồn dập. Từ trong trận pháp, những con hung thú và thần điểu viễn cổ bay ra, cố gắng chống lại băng thiên ấn, nhưng tất cả đều bị nghiền nát. Oanh! Oanh! Dưới sự công kích khủng khiếp của băng thiên ấn, từng mảng tường thành sụp đổ. Quân lính đóng giữ Thận Long Sơn, bao gồm các đạo tiên và chân tiên tinh nhuệ, điên cuồng lao lên để ngăn chặn cuộc tấn công càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng chỉ vừa bước ra khỏi đại trận, không còn sự bảo hộ, họ lập tức bị vô số luồng ánh sáng tinh tú và đạo hà giáng xuống, buộc phải rút lui thảm hại. Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn giữa hai phe. Trước đó, nhờ ẩn mình trong đại trận và có sự bảo vệ của trận pháp, họ vẫn còn có thể phản công phần nào. Nhưng giờ đây, không còn lớp bảo vệ, chỉ cần ló mặt ra, họ đã bị đánh tan tác. Nhìn thấy địch nhân của mình, những đạo tiên và chân tiên tinh nhuệ từ Thận Long Sơn bị thương nặng, lùi lại phía sau, còn trận pháp thập nhị địa cung huyền môn thì chao đảo, lung lay, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Dư Sĩ Khải và Vu Qua không khỏi cảm thấy bất an. Nỗi lo lắng này ngày càng lớn, vì đến giờ vị đạo tiên kim giáp thần bí của Thận Long Sơn vẫn chưa xuất hiện, thêm vào đó, nhóm đạo tiên và nhân tiên kiêu dũng thiện chiến, từng giúp cho Vô Cực Môn khắc sâu ấn tượng trong trận chiến hơn 2000 năm trước, cũng không thấy đâu. Dư Sĩ Khải và Vu Qua đã tính toán cẩn thận từ trước, dự đoán rằng những nhân vật trọng yếu này sẽ xuất hiện khi lực lượng hai bên đối đầu. Vì vậy, từ đầu cuộc chiến, họ đã cẩn thận để lại khoảng trống, từng bước gia tăng cường độ tấn công. Ban đầu, họ để cho nhóm chân tiên dẫn đầu công kích bằng Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Sau đó, đến lượt các đạo tiên liên thủ tấn công. Tiếp theo, là sự tham gia của các đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Dù vậy, họ vẫn để lại một nước cờ dự phòng. Một số đạo tiên cấp cao vẫn chưa tung hết sức, chỉ đang thử lực đối phương. Một khi phá được trận pháp, họ sẽ bất ngờ bùng nổ sức mạnh, dùng thủ đoạn lôi đình quét sạch Thận Long Sơn, không để lại đường chạy trốn. Khi các đạo tiên thượng phẩm hàng đầu tham chiến, trong lòng họ đã chuẩn bị cho sự xuất hiện của vị đạo tiên, kim giáp thần bí cùng những đạo tiên và nhân tiên lợi hại của Thận Long Sơn. Nhưng thật bất ngờ, vị đạo tiên kim giáp đó vẫn không xuất hiện, và những đạo tiên hàng đầu của Thận Long Sơn cũng không. Ngược lại, Kim Kình trở nên ngày càng mạnh mẽ, và Vô Cực Môn lại lộ diện thêm vài vị đạo tiên thượng phẩm mới đầy sức mạnh. Sự phát triển bất ngờ đã làm xáo trộn phần nào kế hoạch của bọn họ, nhưng vẫn không làm mất đi ưu thế vượt trội. Vì thế, họ tiếp tục duy trì chiến lược, từng bước ép sát để buộc đạo tiên kim giáp cùng những người còn lại phải ra tay. Thế nhưng, kết quả lại khiến họ bất ngờ. Đạo tiên kim giáp cùng các nhân vật quan trọng vẫn im lặng, không hề xuất hiện, dù cho trận pháp đã lung lay, nhiều đạo tiên và chân tiên của Thận Long Sơn đã bị thương. Vu huynh, ngươi nghĩ Tần Tử Lăng đang có toan tính gì? Rõ ràng họ vẫn còn những nhân vật lợi hại, vậy mà đến giờ vẫn chưa điều động. Chẳng lẽ họ định đợi đến khi đại trận bị phá, rồi mới ra tay sao? Đến lúc đó thì mọi thứ đã quá muộn. Dư Sĩ Khải giảm nhịp độ tấn công vào trận pháp, vừa nghỉ ngơi vừa truyền âm hỏi Vu Qua. Hắn đã tiêu hao quá nhiều sức lực, trước là đối đầu với Kim Kình, sau đó là dồn lực tấn công vào trận pháp. Việc này thực sự có chút kỳ lạ. Đạo lý này ai cũng hiểu, chẳng lẽ Tần Tử Lăng không hiểu? Trừ khi, bọn họ không còn ở Thận Long Sơn. Vu Qua đáp lại qua truyền âm. Không ở Thận Long Sơn. Dư Sĩ Khải ngạc nhiên, buột miệng nói, vậy họ đang ở đâu? Có khi nào bọn họ ẩn nấp bên ngoài, chuẩn bị tạo thế giáp công với chúng ta không? Dư huynh, ngươi nghĩ với sức mạnh của chúng ta, liệu họ có khả năng tạo thế giáp công không? Nếu thực sự định bày trận giáp công, thì Tần Tử Lăng hẳn là tự chuốc lấy thất bại rồi. Vu Qua nói. Đúng vậy, giáp công không thực tế, thay vào đó trấn giữ Thận Long Sơn và dựa vào trận pháp có lẽ còn kéo dài được lâu hơn, đồng thời khiến chúng ta tiêu hao nhiều lực lượng hơn. Vậy nếu họ không ở đây, thì chỉ còn một khả năng, họ thực sự không có mặt tại Thận Long Sơn. Nhưng nếu vậy, bọn họ đã đi đâu? Dư Sĩ Khải càng nói càng thấy nghi ngờ. Rất có thể, họ đã được dẫn đến Nhu Triệu Thiên trong bí mật để tránh bị tiêu diệt toàn quân. Đặc biệt, đạo tiên kim giáp đó có tiềm năng lớn trở thành đạo tiên siêu phẩm. Nếu chết ở đây thì thật đáng tiếc. Cũng có thể hắn đã tiến vào hỗn độn giới uyên để tìm hiểu đại đạo siêu phẩm, và nhóm người kia đang làm hộ pháp cho hắn, vì vậy họ vẫn chưa trở về. Dù là khả năng nào, chỉ cần xác định họ không còn ở Thận Long Sơn, thì chúng ta không cần phải kiêng nể gì nữa. Có thể tận lực tấn công, Vu Qua nói. Vu huynh, suy đoán của ngươi rất hợp lý. Nếu đạo tiên kim giáp thực sự trở thành đạo tiên siêu phẩm, một môn hai siêu phẩm sẽ gây chấn động lớn đến hoàng cực đại thế giới. Vì vậy, trước đại kiếp, chúng ta không thể quá liều lĩnh đối đầu với Thận Long Sơn. Nhưng xem ra, đạo tiên kim giáp đã dẫn người vào hỗn độn giới uyên và chưa quay về. Dư Sĩ Khải càng nói, ánh mắt càng sáng lên, sát khí bùng nổ. Vì vậy, chậm trễ sẽ sinh biến, chúng ta không thể giữ lại được nữa. Vu Qua kiên quyết nói. Được. Dư Sĩ Khải không còn nghỉ ngơi, ngay lập tức bùng nổ khí tức mạnh mẽ thuộc về hệ thổ từ cơ thể. Một lá cờ khổng lồ xuất hiện từ phía sau đầu hắn, trên đó theo hình một dãy núi liên tiếp nhau. Khi lá cờ mở rộng, những ngọn núi trong hình theo từ từ hiện thực hóa, từng dãy núi khổng lồ xuất hiện. Tuy không nhiều như Thương Bính Mậu Thổ Châu với hàng trăm nghìn ngọn núi, nhưng cũng có tới vài ngàn ngọn, mỗi ngọn đều tỏa ra khí tức nặng nề, áp lực vô cùng. Những ngọn núi này gào thét lao về phía đại trận, va đập như thể muốn nghiền nát tất cả. Lá cờ khổng lồ đó chính là Địa Tàng Phiên, bảo vật địa giai của Dư Sĩ Khải. Mặc dù không phải là đạo tiên siêu phẩm, việc sử dụng hai bảo vật địa giai cùng lúc đã khiến hắn kiệt sức, sử dụng băng thiên ấn đã là một gánh nặng khổng lồ. Giờ đây khi Địa Tàng Phiên cũng được triệu hồi, khuôn mặt hắn lập tức đỏ ửng, mạch máu như muốn vỡ tung. Đạo lực mà hắn tu luyện khổ cực suốt đời bỗng chảy ra khỏi cơ thể, như một dòng hồng thủy xông ra từ đê vỡ. Giết! Giết! Dư Sĩ Khải không hề do dự, toàn lực tế ra Địa Tàng Phiên, đồng thời, quân lực bốn đại quân doanh của hắn cũng nhận ra thời khắc tổng tiến công đã đến. Những đạo tiên thượng phẩm mạnh nhất, bấy lâu giữ lại sức mạnh, giờ đều bùng nổ toàn lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong khoảnh khắc, hàng chục đạo hà sáng rực lên, tỏa ra khí tức khủng khiếp, hủy diệt tất cả mọi thứ trên đường đi. Tiêu Thiên và nhóm của nàng, đối đầu với đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, cũng hiểu rằng không thể giữ sức được nữa. Từng người một bùng phát toàn bộ sức mạnh, dù biết rằng điều này có thể làm cạn kiệt lực lượng tu luyện khổ cực bấy lâu. Giết! Giết! Giết! Đám người Kiếm Bạch Lâu nhận ra giây phút sinh tử đã đến. Máu nóng trong họ dâng trào, không tiếc hy sinh mà phun ra tinh huyết để gia tăng sức mạnh. Những đạo tiên lâu năm như Nguyên Hữu và Ẩn Trần cũng không do dự, lấy ra từng giọt đạo huyết quý giá, dồn hết sức lực cuối cùng vào trận chiến sống còn này. Đạo huyết biến hóa thành đạo bảo, hóa thành hung thú thần cầm viễn cổ, theo sau Nguyên Hữu và những người khác, không ngừng lao lên ngăn chặn các đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, từng tiếng gào thét dậy đất. Từng đợt công kích đạo hà cuồn cuộn ập tới, tuyệt không nhượng bộ. Phía trấn thủ Thận Long Sơn, các đạo tiên và chân tiên nhìn đại trận hộ sơn đã tàn tạ khắp nơi. Trước sức ép tiến công mãnh liệt của địch, từng viên tinh thần, từng giải đạo hà và cả những bảo vật kinh khủng như băng thiên ấn, Địa Tàng Phiên lần lượt đánh tới, dồn dập như muốn phá tan đại trận hộ sơn. Đứng trước viễn cảnh trận pháp bị phá hủy, tiếp theo chính là đại quân địch sẽ tràn vào, gây nên thảm sát, sự tuyệt vọng dần hiện rõ trong ánh mắt rất nhiều người. Lúc này, những kẻ từng mang trong mình quyết tâm sống chết cùng Thận Long Sơn, giờ mới nhận ra sâu trong lòng, họ vẫn sợ hãi, chẳng hề dũng cảm như mình từng nghĩ. Trong lòng họ rộn lên ý muốn trốn chạy, thậm chí vài người còn nghĩ đến việc đầu hàng. Nhưng rồi, khi họ nhìn thấy Kiếm Bạch Lâu, tóc râu bạc trắng thấm đẫm máu tươi, thân thể hao mòn vẫn như một thanh kiếm sắc bảo vệ Thận Long Sơn, không ngừng lao vào giết địch, khi họ chứng kiến Nguyên Hữu Tiên Quân liên tục lấy ra 5 giọt đạo huyết, thân thể còng xuống, tóc bạc phơ, nhưng vẫn không lùi dù chỉ một bước, khi họ thấy trưởng giáo đại phu nhân, tóc tai rối bù, toàn thân bê bết máu, tay vẫn cầm thanh long thương không ngừng xông pha, không để địch nhân tiến thêm một bước thì những cảm xúc kinh hãi, tuyệt vọng trong lòng bọn họ dần tan biến. Họ nhớ lại những gian khổ và bất lực suốt con đường tu hành, nhớ tới ân huệ vô cực môn đã dành cho họ, giúp họ vượt qua mây đen, thuận lợi phá sóng trên con đường tu luyện. Họ nghĩ về công ơn cha mẹ đã ân cần dạy bảo từ thuở nhỏ. Về cái gì đáng làm và cái gì không đáng làm. Họ nhớ lại thời điểm họ quyết định nghịch thế mà đến, cùng Thận Long Sơn sống chết, và cả những lần bị Thượng Trương Thiên và Ung Thiên bắt nạt. Các trưởng lão còn đang quyết chiến tử sinh, chúng ta sao có thể sống tạm? Một tiếng gầm vang lên, mang theo khí thế ngút trời. Ban đầu chỉ là tiếng hét lẻ tẻ, nhưng rồi nhanh chóng hòa lại thành một, như tiếng sấm vang dội, mang theo quyết tâm bi tráng chấn động cả trời đất. Phảng phất thời khắc này, dù trời sập xuống, bọn họ cũng không lo sợ. Với tâm niệm trong lòng, họ sẵn sàng đối mặt tử vong, không hổ thẹn với ân tình đại nghĩa. Và chính trong khoảnh khắc này, tâm đạo của rất nhiều đạo tiên và chân tiên trấn thủ Thận Long Sơn đã âm thầm lột xác. Loại lột xác này, nếu không trải qua những thử thách sinh tử và lựa chọn gian nan, thật khó mà phát sinh. Tuy nhiên, vào lúc này, các đạo tiên và chân tiên chẳng hề chú ý đến điều đó. Hiện tại, tâm trí họ chỉ tập trung vào việc bảo vệ Thận Long Sơn bằng mọi giá, chỉ muốn tiêu diệt càng nhiều địch nhân càng tốt. Dù cho họ bị đánh tan tác, dù phải chết hết, họ sẽ đứng hiên ngang chiến đấu, chứ không xoay lưng trốn chạy. Họ muốn kẻ thù phải trả giá thật đắt, muốn Thận Long Sơn trở lại huy hoàng như truyền thuyết của hoàng cực đại thế giới, lưu danh muôn đời, chứ không phải nhanh chóng lụi tàn trong dòng chảy thời gian. Can đảm lắm, đáng tiếc trước sức mạnh tuyệt đối, dũng khí chỉ là sự ngu xuẩn. Dư Sĩ Khải nhìn thấy khí thế mãnh liệt của Thận Long Sơn, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lộ vẻ châm biếm, giọng điệu lạnh lùng. Đang khi nói, Địa Tàng Phiên và Băng Thiên Ấn càng hung hãn hơn, oanh tạc dồn dập về phía Thận Long Sơn. Trong cung điện dưới lòng đất, hung thú thần cầm vừa lao ra đã bị xua tan, sức mạnh dư thừa từ địa tàng phiên và băng thiên ấn trực tiếp dội vào cung điện, tường thành của địa cung bừng lên những cấm chế phù văn rực rỡ, nhưng chúng chỉ như ánh sáng ngắn ngủi của hoa quỳnh, nhanh chóng tắt lịm, rồi cả tường thành sụp đổ tan tành. Các dòng nước tràn vào như sóng thần, đánh sập những ngọn núi cao sừng sững. Nhiều đạo tiên và chân tiên bị đánh bay, nhưng dù vậy, tiếng hét giết, giết, vẫn không ngừng vang lên. Người của Vô Cực Môn đã đỏ mắt vì chiến đấu, bị đánh bay rồi lại lao lên tiếp tục giết địch, Tiêu Thiến và những người khác không cần nói, cũng vẫn lao vào chiến trường ác liệt. Trong khi đó, đại quân của Thượng Trương Thiên và Ưng Thiên đã áp sát hoàn toàn, tiếp tục giao tranh đẫm máu tại khu vực xung quanh Thận Long Sơn và ngay trong ngọn núi này. Tại một vùng biển khác, Tần Tử Lăng đứng lặng nhìn cảnh tượng thảm thiết của Thận Long Sơn, đôi mắt nhắm lại, vẻ mặt trầm ngâm. Hắn không biết từ khi nào mình đã trở nên máu lạnh và vô tình đến vậy, nhưng hắn hiểu rằng con đường cường giả chính là như thế. Để các môn nhân đệ tử của Vô Cực Môn, cũng như những lực lượng bên ngoài dựa vào môn phái này, thực sự trở nên mạnh mẽ, họ phải đối mặt với nhược điểm trong đạo tâm của chính mình, phải trải qua quá trình tẩy luyện bằng máu và lửa. Nếu không, dù Chu Tuấn và những người khác có hành động sớm, thì cũng chỉ kéo dài thêm chút thời gian sống tạm, khi đại kiếp, phần lớn bọn họ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đáng chết! Đáng chết! Dư Sĩ Khải và Vu Qua, những đạo tiên hàng đầu, nhìn đại quân không ngừng tràn vào Thận Long Sơn, ban đầu trong lòng còn vui mừng, nhưng rất nhanh liền tức giận. Thận Long Sơn từng là một ngọn núi nổi danh từ thời viễn cổ. Dù trận pháp hộ sơn đã bị phá hủy gần nửa, và đại quân địch đã nhân cơ hội tràn vào, nhưng bên trong Thận Long Sơn vẫn còn rất nhiều trận pháp cấm chế lớn nhỏ. Người của Thận Long Sơn chiến đấu dũng cảm, bất chấp sinh tử. Dù đại quân không ngừng tiến vào, cảnh tượng tàn sát mà Dư Sĩ Khải và Vu Qua mong đợi không hề xuất hiện. Trái lại, nhờ các trận pháp cấm chế và địa hình hiểm trở, họ đã chặn đứng cuộc tấn công của đại quân, thậm chí còn gây thương vong nặng nề cho địch, trong đó không thiếu các đạo tiên. Chiến thắng đang cận kề nhưng lại vụt mất khiến Dư Sĩ Khải và Vu Qua không khỏi phẫn nộ. Họ đã tự tin rằng việc phá hủy Thận Long Sơn chỉ là vấn đề thời gian, nhưng giờ đây, trận chiến đã vượt xa khỏi sự kiểm soát của họ, khiến cơn giận bùng lên mãnh liệt. Trong phủ của Vũ Văn Kỳ tôn giả, Vũ Văn Kỳ cùng Loan Mục đứng trước tấm gương hư không, nhìn tình hình phía dưới với vẻ mặt trầm ngâm, khó chịu. Tu hành là hành trình nghịch thiên, và từ lâu, họ đã quen thuộc với quy luật tàn nhẫn của cá lớn nuốt cá bé, khôn sống mống chết. Chiến tranh với họ không chỉ là để giành chiến thắng, mà còn là cơ hội thanh lọc, loại bỏ những kẻ yếu kém và tôi luyện tâm trí của những người còn sống. Ban đầu, họ đã chuẩn bị tâm lý cho việc mất đi một nhóm nhân mã, nhưng tình thế hiện tại lại vượt quá dự liệu. Thương vong quá lớn, dù có giành chiến thắng, cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt đỏ. Những người ngã xuống không chỉ là các nhân mã thông thường, mà chính là những thành viên nòng cốt mà họ đã tích góp và bồi dưỡng trong nhiều năm. Họ là nguồn lực quan trọng để vượt qua những thời khắc đại kiếp sắp tới, và tổn thất này sẽ làm lung lay căn cơ của bọn họ. Việc loại bỏ một số kẻ yếu là điều cần thiết, nhưng nếu mất quá nhiều nhân lực như vậy, cái giá phải trả sẽ quá lớn, không thể bù đắp. Dù vậy, đến thời điểm này, thu tay lại đã không còn là lựa chọn. Nếu dừng lại, Vũ Văn Kỳ và Loan Mục sẽ mất trắng toàn bộ vốn liếng đã đổ vào trận chiến này. Chỉ còn một con đường duy nhất, tiếp tục tiến tới bằng mọi giá. Thất sách thật, quả thực Tần Tử Lăng có thủ đoạn đáng gờm. Loan Mục thở dài, mặt đầy vẻ tiếc nuối. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, không chỉ bố trí được vô số trận pháp cấm chế lợi hại tại Thận Long Sơn, mà còn khiến nhiều người trung thành hết mực, không tiếc mạng sống để cùng hắn tử chiến. Loan Mục đau lòng nhận ra rằng, trận chiến này có thể sẽ khiến hắn mất đi rất nhiều nhân mã dưới trướng, những người mà hắn đã khó nhọc tập hợp. Trận chiến này không chỉ là cuộc chiến sống còn của Thận Long Sơn, mà còn là cuộc đối đầu giữa hai phe cường giả, trong đó cả Vũ Văn Kỳ và Loan Mục đều đang đánh cược toàn bộ tương lai của mình. Sắc mặt Vũ Văn Kỳ ngày càng trở nên khó coi, cơ bắp trên mặt giật giật như biểu thị sự bất mãn sâu sắc. Loan Mục tuy đã mất không ít nhân mã, nhưng nhờ có sự hỗ trợ của một tôn giả, vẫn kiếm lời đáng kể từ cuộc chiến. Không giống hắn, Vũ Văn Kỳ đã liên tục tổn hao không ít nhân mã trong các trận chiến trước, thậm chí mất đi một vị đạo tiên thượng phẩm, cùng với tổn thất của Vu Qua, một lượng lớn nguyên kim, và một bảo vật đạo bảo địa giai. Hắn thậm chí còn bị trọng thương, khiến con đường tu luyện siêu phẩm chi đạo ngày càng trở nên xa vời. Nếu lần này lại tiếp tục mất đi lượng lớn nhân mã, dù hắn có thể toàn vẹn rút lui khỏi Thận Long Sơn, tổn thất của hắn cũng không thể bù đắp. Những lời của Loan Mục chẳng khác gì một mũi kim đâm vào lòng Vũ Văn Kỳ. Trong khi Loan Mục và Vũ Văn Kỳ đều chìm trong sự phiền muộn và đau đớn, nhiều cường giả tiên đình cùng chư thiên khác lại không giấu được sự vui vẻ khi nhìn thấy tình cảnh của Thận Long Sơn. Lưỡng bại câu thương, đây chính là điều mà họ mong muốn được chứng kiến. Tất nhiên, Nhu Triệu Thiên là ngoại lệ. Thanh Hạm vẫn đang theo dõi trận chiến khốc liệt tại Thận Long Sơn, biểu hiện sự phức tạp trên gương mặt. Nàng vừa đau lòng và tức giận trước tình cảnh bi thảm của Thận Long Sơn, vừa cảm thấy kinh ngạc và nghi hoặc không thể giải thích. Kim Kình là người nàng từng chỉ điểm, cũng xem như là nửa đệ tử của nàng, cũng chính nàng đã giới thiệu Kim Kình cho Tần Tử Lăng. Toàn bộ hoàng cực đại thế giới, ngoài Kim Kình và Tần Tử Lăng, không ai hiểu rõ Kim Kình hơn nàng. Thế nhưng, sức chiến đấu của Kim Kình hôm nay vượt xa sự hiểu biết của nàng, một điều không thể bình thường. Ngoài ra, một điểm nghi ngờ khác chính là sự vắng mặt bất thường của đám người Lại Ất Noãn. Dư Sĩ Khải cùng những người khác không rõ liệu Lại Ất Noãn đã lẩn trốn tại Nhu Triệu Thiên hay chưa, nhưng Thanh Hạm biết rõ điều này. Họ hoàn toàn không đến Nhu Triệu Thiên. Cũng có người suy đoán rằng, đám người Lại Ất Noãn đang bảo vệ Kim Giáp Nam Tử tiến vào Hỗn Độn Giới Uyên để tìm hiểu đại đạo siêu phẩm, nhưng Thanh Hạm không tin điều đó. Với mối quan hệ giữa nàng và Vô Cực Môn, cũng như với Kim Kình, nếu trong tình huống nguy cấp như vậy, họ chắc chắn sẽ thông báo cho nàng. Điều Thanh Hạm không ngờ tới là, Kim Giáp Nam Tử kia thực chất chính là bản tôn của Tần Tử Lăng, và chính hắn đã dẫn Lại Ất Noãn và những người khác thâm nhập vào Hỗn Độn Giới Uyên để tu luyện. Loại bí mật kinh thiên động địa này, sao Tiêu Thiến và Kim Kình dám tiết lộ cho Thanh Hạm? Một khi tin tức này bị lộ ra, phe địch sẽ không còn chút dè chừng nào nữa. Huống chi, trước khi rời đi, Tần Tử Lăng đã để lại một phân thân trong hậu viện của Vô Cực Đại Điện. Nếu Thận Long Sơn thực sự gặp đại nạn, hắn sẽ ngay lập tức cảm ứng được và lập tức quay về cứu viện. Rốt cuộc Tần trưởng giáo có kế hoạch gì trong đầu? Tại sao vẫn không để những người kia ra tay? Rốt cuộc Kim Kình nhận được cơ duyên lớn lao gì? Nếu nàng sống sót sau trận chiến này, khả năng trở thành siêu phẩm là rất cao. Nhưng chẳng lẽ Tần trưởng giáo làm vậy là để tác thành cho Kim Kình? Không thể nào. Nếu chỉ để Kim Kình đột phá, việc để Thận Long Sơn hoàn toàn sụp đổ, vô số môn nhân phải hy sinh, thì thật quá tàn nhẫn và vô tình. Tần trưởng giáo không phải người như vậy. Thanh Hạm không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra. Trong khi đó, trận chiến vẫn diễn ra vô cùng khốc liệt. Máu đã nhuộm đỏ khắp mặt đất của Thận Long Sơn, chân tay cụt và đầu lâu rải rác khắp nơi, tạo nên cảnh tượng bi thảm. Lực lượng của Vô Cực Môn, nhờ vào trận pháp và cấm chế nội bộ của Thận Long Sơn, cùng sự hỗ trợ từ thập nhị địa cung huyền môn trận, vẫn chống cự quyết liệt. Mặc dù có vẻ bi tráng và khốc liệt, nhưng thương vong của họ thực sự không lớn. Trong khi đó, lực lượng tấn công, do phải chiến đấu trên địa hình phức tạp của Thận Long Sơn, phải trả giá rất đắt cho mỗi mét đất chiếm được, thương vong nặng nề, đặc biệt là phía Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên. Tuy nhiên, trận pháp của Thận Long Sơn từng bước bị phá hủy, thập nhị địa cung huyền môn trận dần tan rã, số lượng địch nhân đã giảm nhưng vẫn còn rất đông. Một khi thất thủ sẽ là tàn sát toàn diện. Nhưng nhìn tình hình thương vong, sắc mặt của Vũ Văn Kỳ và Loan Mục càng thêm u ám, biểu lộ chút lo lắng. Mà trái tim của Thanh Hạm chìm sâu trong nỗi sợ hãi và hoang mang. Nàng vẫn chưa hiểu tại sao Tần Tử Lăng lại chậm chạp không để Kim Giáp Nam Tử và đám người của hắn ra tay. Dù họ có xuất hiện ngay lúc này, Thanh Hạm cũng cho rằng khó có thể xoay chuyển được cục diện. Trong tâm trí phức tạp của nàng, có một suy nghĩ thoáng qua. Cách làm của Tần Tử Lăng, dù tàn nhẫn, có lẽ cũng là đúng đắn. Giữ được núi xanh không lo không có củi đốt, ít nhất là vẫn còn bảo lưu được một phần lực lượng cho tương lai. Trong khi đó, các cường giả của Tiên Đình và Chư Thiên khác nhìn vào tình hình vừa có chút hả hê, vừa đôi chút thất vọng. Họ đã mong chờ Kim Giáp Nam Tử và đám người của hắn xuất hiện để cuộc chiến càng thêm khốc liệt, nhưng giờ họ chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Tình thế đã đến mức này, rõ ràng Tần Tử Lăng cố ý giữ lại nhóm người mạnh nhất của mình. Nhất quyết bảo vệ chút hòa chủng cuối cùng. Ha ha, Kim Kình, ngươi tự chuốc lấy khổ thế này để làm gì? Theo Thanh Hạm tôn giả không tốt hơn sao? Tại sao phải dấn thân vào Vô Cực Môn để tìm cái chết? Dư Sĩ Khải cười lớn khi thấy tình hình ngày càng rõ ràng, với viễn cảnh sắp tới là họ có thể chém giết thỏa thích. Vu Quá tự tin với chiến thắng sắp đến, liền hướng về phía Nguyên Hữu, cất tiếng, Nguyên Hữu, ngươi là tiên quân của Tiên Đình. Nếu ngươi đồng ý dẫn người của mình giúp chúng ta tiêu diệt phản tặc Vô Cực Môn, nể mặt Thánh Lâu Tiên Vương, chúng ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Mặc dù Vu Qua tin rằng chiến thắng đã nằm trong tay, nhưng hắn không thể không nhận ra rằng chiến ý của phe địch vẫn rất mạnh mẽ, và đạo tiên thượng phẩm hàng đầu bên phe đối địch chỉ mới bị thương, chứ chưa ai bị tiêu diệt. Dù thắng, đó cũng sẽ là một chiến thắng đầy tổn thất. Nguyên Hữu không chỉ là một đạo tiên thượng phẩm hàng đầu có sức chiến đấu kinh người, mà còn là tiên quân của Đại Man Hải. Dưới trướng hắn có rất nhiều tướng lĩnh hùng mạnh, kể cả những nhân vật quyền lực như Ẩn Trần, tổng quản Bắc Lộ của Đại Man Nam Hải. Nếu thuyết phục được Nguyên Hữu, không chỉ làm tan rã chiến ý của phe địch, mà còn tăng cường đáng kể sức mạnh cho phe mình. Tuy nhiên, Nguyên Hữu đáp trả với giọng điệu đầy phẫn nộ, ha ha, Vu Qua, ngươi đừng mơ tưởng hão huyền giữa ban ngày. Tần trưởng giáo đối với ta ân trọng như núi, coi ta như đệ tử thân truyền, sao ta có thể phản bội hắn? Hơn nữa, ta là tiên quân của Đại Man Hải, nhiệm vụ của ta là bảo vệ sự yên bình của Đại Man Hải. Các ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, vây hãm Đại Man Hải vô cớ, nhiều lần tàn sát trắng trợn. Ta chỉ hận không đủ sức mạnh để tiêu diệt từng tên trong các ngươi, chứ sao có thể đứng chung hàng ngũ với các ngươi, kẻ thù của Đại Man Hải. Lời của Nguyên Hữu vang vọng khắp không trung, tràn ngập chính khí. Nguyên bản ta nghĩ ngươi là tiên quân của tiên đình, đáng ra phải cho ngươi một cơ hội, không ngờ ngươi lại không biết điều. Được rồi, ngươi muốn chết thì đi chết đi. Vu Qua giận dữ gào lên. Người chết chính là các ngươi. Khi tiếng quát của Vu Qua còn vang vọng trên bầu trời, đột nhiên, từ phía ngoài chiến trường, một thanh âm lạnh lẽo đầy sát ý bùng nổ. Khí thế kinh khủng từ bốn phương tám hướng phóng lên như một trận sóng thần, cuồn cuộn lao về phía quân đội của Thượng Trương Thiên và Trừ Ung Thiên. Khí thế ngập trời phóng lên, từ xa xa nơi chân trời, 20 người đạp không mà đến. Họ xếp thành một vòng tròn lớn, bao vây lấy toàn bộ chiến trường. Một con hỏa viên khổng lồ ngửa mặt lên trời gầm thét, chính là hung thú viễn cổ Chu Yếm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hỏa diễm của nó bùng phát mạnh mẽ, đến mức đốt cháy cả bầu trời, tạo ra một cái hang lớn tối tăm. Một con kim long cuộn mình trên không trung, toát ra khí thế mãnh liệt, canh kim sát khí từ cơ thể nó cuồn cuộn tràn ra, biến hóa thành thiên quân vạn mã, lao lên như sóng biển, khiến người nhìn phải kinh hãi. Bên cạnh đó, một cự nhân minh mang chân đạp biển rộng, tay cầm hổ đầu cự đao. Đỉnh đầu của cự nhân là một kết giới đỏ như máu, bên trong khí huyết sôi trào, toát ra lực lượng và sát khí vô tận. Một nữ tử tay cầm trường thương giới binh, thân thể hiên ngang, trên đỉnh đầu cũng có một kết giới, bên trong kết giới là một gốc đại thụ che trời, phảng phất như có thể đẩy lên cả thiên địa. 20 người từ xa tới, mỗi người đều thể hiện ra đạo pháp thần thông. Thiên địa dị tượng ngay lập tức xuất hiện, không gian rung chuyển dữ dội, dường như không thể chịu nổi uy áp từ họ. Đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, nhân tiên kết giới cảnh thượng phẩm hàng đầu. 20 vị, toàn bộ đều là thượng phẩm hàng đầu. Tại phủ tôn giả Vũ Văn Kỳ ở Thượng Trương Thiên, cả Vũ Văn Kỳ và Loan Mục đều biến sắc, bất chợt đứng dậy. Tại nhiều nơi khác, những cường giả đang quan chiến trong bóng tối cũng đều thay đổi sắc mặt, thậm chí không nhịn được mà kinh hô thành tiếng. Làm sao có thể như vậy? Thanh Hạ bật dậy, không biết nên cảm thấy khiếp sợ hay vui mừng. Tuy nhiên, đối với những người ngoài cuộc, sự xung kích tâm linh này không thể nào so sánh với người trong cuộc. Đáng chết, sao có khả năng? Làm sao có khả năng này? Dư Sĩ Khải, vốn dĩ đang tin chắc vào chiến thắng, nay mặt biến sắc, tái nhợt như đất. Đáng chết! Đáng chết! Vu Qua, người từng hung hãn máu tanh nhất, cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng ngập tràn sợ hãi không thể diễn tả. Hắn gần như muốn quay đầu chạy trốn. Lần trước, hắn vốn nghĩ sẽ giành chiến thắng, nhưng cuối cùng lại mất đạo bảo và nguyên kim, bản thân bị thương nặng, để lại trong lòng Vu Qua một vết thương lớn. Tuy trong lòng vẫn còn chút không phục, nhưng cảnh tượng trước mắt hôm nay hoàn toàn đập tan niềm kiêu hãnh và không cam lòng của hắn. Điều này khiến Vu Qua cảm nhận sâu sắc sự vô lực khi đối mặt với Tần Tử Lăng, và dù có cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi sự sợ hãi và bất an mãnh liệt. Không chỉ Vu Qua, những người như Lãnh Duệ, từng thất bại liên tiếp, cũng cảm thấy tương tự. Hiện tại, bọn họ đối với Tần Tử Lăng đã sợ hãi đến xương tủy, không còn dám nảy sinh ý nghĩ có thể đánh bại hắn. Chỉ có Dư Sĩ Khải và những người chưa từng thua trận là, chưa bị nỗi sợ khủng khiếp làm lung lay. Nhưng khi 20 vị đạo tiên và nhân tiên thượng phẩm xuất hiện bất ngờ trên không, bao vây họ lại, nỗi sợ vẫn bùng phát. Họ không còn hy vọng tiến công Thận Long Sơn, chỉ muốn tìm cách nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây. Ha ha, các vị trưởng lão đã trở về. Giết thôi. Thái Sử Quân bật cười lớn, mái tóc vàng óng bay phấp phới, tay nắm kim quang đại đao, lao ra khỏi trận pháp cấm chế bảo vệ, xông lên phía trước. Giết! Giết! Giết! Tiếng hô vang dội khắp Thận Long Sơn, hội tụ lại thành tiếng nổ như sơn băng địa liệt. Sát khí ngập trời, từng đạo hoa quang sáng chói từ bên trong trận pháp cấm chế ào ạt lao ra. Tinh thần kiên quyết bi tráng giờ đây biến thành khí thế quyết thắng. Giết! Giết! Giết! Những đạo bảo trong tay từng người đồng loạt xông pha, phối hợp với tướng sĩ trấn thủ Thận Long Sơn, từ không trung vắt ngang qua, trực tiếp tấn công quân địch từ ngoại vi. Trịnh Tinh Hán, Bao Anh Tuấn, Thôi Sơn Hà, Hạ Nghiên và Tần Tử Đường, những nhân tiên này, trên đầu đều có kết giới lơ lửng, tay nắm giới binh, như mãnh hổ xuống núi, liều chết xông pha. Trịnh Tinh Hán giơ cao giới binh Bạch Hổ đao, chém liên tiếp xuống Trình Trường Bạch. Trình Trường Bạch vốn là đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, còn Trịnh Tinh Hán chỉ mới đạt nhân tiên kết giới cảnh thượng phẩm hàng đầu. Nhưng nhân tiên lại thiện chiến, cộng thêm Trịnh Tinh Hán đã tích tụ trong cơ thể không biết bao nhiêu huyết nhục bảo dược hỗn độn, nay có cơ hội bộc phát, mỗi đao đều hết sức mạnh mẽ, không hề nghĩ đến chuyện sống sót trở về. Trái lại, Trình Trường Bạch đã hao phí nhiều đạo lực, lúc này lại sinh ý định rút lui, liền bị Trịnh Tinh Hán đánh cho liên tục lùi lại phía sau. Thấy Trình Trường Bạch bị ép lùi, sắc mặt Mẫn Phù thay đổi, lòng biết tình hình không ổn, lập tức để đạo bảo tuôn ra hoa quang chói mắt, nỗ lực đẩy lùi Kim Vân Kiếm và tìm đường rút khỏi chiến trường. Ha ha, muốn đi đâu? Kim Kình là nhân vật lợi hại cỡ nào, càng đánh càng mạnh, trước đó dù một chọi hai vẫn chiếm thượng phong, chỉ vì bị giáp công nên không thể thoát thân. Nay Trình Trường Bạch bị cuốn lấy, sao Kim Kình có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này? Trong tiếng hét lớn, mây mù cuồn cuộn một hồi đã nuốt chọn Mẫn Phù đang nỗ lực trốn thoát. Kim Vân Kiếm, với Kim chủ sát phạt và Thủy chủ biến hóa, Kim và Thủy tương sinh, có thể cứng rắn hay mềm mại, có thể ẩn nấp hoặc lộ diện, biến hóa vô cùng. Trước đó, Kim Kình bị hai người cuốn lấy, lại còn phải để ý tình hình những người khác, nên rất khó phát huy hết chiêu thức của mình. Nhưng bây giờ, tình thế đã khác. Ngay khi có thể triển khai tự do, Kim Kình liền tạo ra màn sương mù vây lấy Mẫn Phù. Trong sương mù ấy, một đạo kim quang xuất quỷ nhập thần, khiến Mẫn Phù rơi vào cảnh luống cuống, hiểm nguy trùng trùng. Mặc dù vậy, dù sao Mẫn Phù cũng là đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, mà Kim Kình chưa phải đạo tiên siêu phẩm, nên trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể giết chết nàng. Kim Kình, ta tới giúp ngươi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lam Nhiễm, mặc áo bào màu xanh lam, trên đầu lơ lửng một vòng lãnh nguyệt từ băng sát châu, từ không trung bay đến, nhập vào màn sương và nhanh chóng biến mất. Lam Nhiễm tu luyện đạo pháp hệ thủy, nên trong màn sương mù không chỉ gia tăng uy lực mà còn hoàn toàn dung nhập vào đó, khó có thể bị phát hiện. Giết! Một đạo kim quang đột ngột hiện lên trong sương mù, lao thẳng về phía Mẫn Phù. Mẫn Phù lập tức điều động đạo bảo để chống đỡ. Nhưng ngay tại thời điểm nàng điều động đạo bảo, một vòng minh nguyệt lạnh tanh lại xuất hiện trong sương mù, bắn về phía sau lưng nàng với hàn quang lạnh lẽo như băng. Không được, cảm nhận sự nguy hiểm, Mẫn Phù lập tức né tránh, đồng thời lấy ra một món đạo bảo khác để chống cự. Tuy nhiên, trong lúc vội vàng, Mẫn Phù đã không thể kịp phản ứng toàn vẹn, cộng thêm sự khác biệt thực lực giữa nàng và sự phối hợp hoàn hảo giữa Lam Nhiễm và Kim Kình quá lớn. Hai người liên thủ triển khai đánh lén, khiến nàng không thể thoát khỏi hoàn toàn. Kết quả là Mẫn Phù tuy tránh được một đòn chí mạng, nhưng cánh tay phải và một đoạn đùi phải đã bị hàn quang cắt lìa, máu tươi phun trào xuống. Tiếng hét thảm thiết của Mẫn Phù vang lên từ trong sương mù, khiến người nghe sởn cả tóc gáy. Giết! Nhân lúc kẻ địch bị thương, phải triệt hạ ngay. Kim Kình và Lam Nhiễm thấy Mẫn Phù bị trọng thương, lập tức không còn che giấu nữa, đồng loạt bạo phát, cả hai nhả ra một ngụm tinh huyết, hóa thành huyết phù, đổ vào đạo bảo, toàn lực thúc đẩy đạo bảo lao về phía Mẫn Phù, quyết lấy mạng nàng. Mẫn Phù không ngờ rằng Kim Kình và Lam Nhiễm lại tàn nhẫn và dứt khoát đến vậy. Dù đã chiếm được thế thượng phong, hai người vẫn quyết đoán hy sinh một ngụm tinh huyết để thôi thúc đạo bảo, tấn công mạnh mẽ về phía nàng. Tinh huyết, dù không phải đạo huyết, cũng không phải thứ máu bình thường. Mỗi lần sử dụng là một lần hao tổn, và cần rất nhiều thời gian để tu luyện phục hồi. Nhưng Mẫn Phù không lường trước được rằng Lam Nhiễm và Kim Kình có huyết nhục bảo dược hỗn độn thú để phục hồi. Một ngụm tinh huyết đối với họ chẳng là gì, rất nhanh có thể bù lại. Cong! Oanh! Mẫn Phù thúc đẩy đạo bảo chống đỡ lần nữa, nhưng bị đánh bay ra xa. Không! Mẫn Phù thét lên đau đớn, nhưng âm thanh thảm thiết nhanh chóng im bặt. Giết! Vừa hạ sát Mẫn Phù, Kim Kình và Lam Nhiễm liền lập tức đổi mục tiêu, xông thẳng đến Trình Trường Bạch ở gần đó. Trình Trường Bạch, dù có tu vi cao thâm, cũng chỉ là một trong số những đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Khi thấy Kim Kình và Lam Nhiễm cùng lao tới, sắc mặt hắn tái nhợt vì sợ hãi. Chỉ một mình Kim Kình cũng đủ áp đảo hắn, huống hồ còn có cả Lam Nhiễm và Trịnh Tinh Hán. Nếu không khéo, rằng hôm nay hắn sẽ phải bỏ mạng tại đây. Đáng chết, Trình Trường Bạch không còn dám giấu giếm. Hắn phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành phù văn nhập vào đạo bảo, rồi toàn lực tấn công Trịnh Tinh Hán, hòng tìm đường thoát thân. Nhưng Trịnh Tinh Hán là ai? Hắn chính là nhân tiên. Một tiếng hổ gầm vang động trời đất, kết giới cùng giới binh bạch hổ đao hợp nhất, hóa thành một con bạch hổ tràn ngập khí tức sát phạt của hung thú viễn cổ. Kết giới và giới binh hợp nhất là chiêu sát thủ mạnh nhất của nhân tiên, cũng là chiêu nguy hiểm nhất. Nếu đối thủ có thực lực mạnh mẽ, cuộc giao tranh này sẽ khiến kết giới chịu tổn thương nặng nề. Kết giới chính là căn cơ của nhân tiên, nếu bị tổn hại, căn cơ dao động, không chỉ khiến thực lực bị tổn thất lớn mà con đường tu luyện phía trước cũng gặp trở ngại lớn. Vì thế, kết giới với nhân tiên là nguồn lực vô cùng quan trọng, và họ chỉ sử dụng khi không còn lựa chọn nào khác. Việc Trịnh Tinh Hán, người vốn chững chạc và thận trọng, lại không do dự sử dụng sát chiêu này, chứng tỏ uy lực mà hắn muốn thi triển là khủng khiếp đến nhường nào. Con bạch hổ khổng lồ đó mang theo sát khí của viễn cổ, một chảo giơ lên tấn công về phía đạo bảo của Trình Trường Bạch. Chào còn lại nhắm vào bản thể hắn. Trình Trường Bạch vốn định lợi dụng một đòn toàn lực của đạo bảo để thoát khỏi vòng vây, nhưng khi thấy Trịnh Tinh Hán dung hợp kết giới với giới binh, hắn buộc phải lựa chọn bảo vệ bản thể trước, đành bỏ qua cơ hội chạy trốn. Con! Con! Hai tiếng nổ mạnh vang lên, Trình Trường Bạch bị ép phải lui lại. Khi hắn cố gắng chuẩn bị bùng nổ sức mạnh để xông lên lần nữa, mây mù cuồn cuộn kéo đến, nuốt chửng hắn. Kim Kình và Lam Nhiễm đã đến nơi. Trước đó, Kim Kình và Lam Nhiễm nhanh chóng hạ sát Mẫn Phù, sau đó liên thủ cùng Trịnh Tinh Hán bao vây Trình Trường Bạch. Đồng thời, lại Ất Noãn, Hạ Nghiên, Chu Tuấn và Thôi Sơn Hà cùng với những người khác đã tạo thành 6 nhóm, từng nhóm riêng tìm kiếm và vây giết một đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Phương pháp này chính là bắt giặc phải bắt vua trước và đánh rắn phải đánh dập đầu. Dù bên Vô Cực Môn có vẻ như đột nhiên xuất hiện 20 đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, nhưng lực lượng đối phương vốn là sự kết hợp của ba phủ tôn giả với binh mã tinh nhuệ, khiến cho ngoài đạo tiên và nhân tiên thượng phẩm hàng đầu, tuy phe Vô Cực Môn chiếm ưu thế về mặt số lượng, nhưng đối phương vẫn giữ thế mạnh tuyệt đối ở các cấp đạo tiên và chân tiên. Điều quan trọng là đối phương còn giữ được chiến ý mãnh liệt, khiến cho kết quả cuối cùng vẫn chưa thể đoán định. Để thay đổi tình thế, Tần Tử Lăng quyết định chờ đợi thời điểm thích hợp để tấn công, nhằm tạo ra sự bất ngờ và tiêu diệt nhanh chóng đạo tiên thượng phẩm hàng đầu của đối phương, đẩy bọn chúng vào thế bị động và khiến quân tâm bấn loạn. Khi Thận Long Sơn xuất hiện thêm 20 vị đạo tiên và nhân tiên thượng phẩm hàng đầu, đội quân kẻ địch bắt đầu hoảng loạn, trong khi phe Vô Cực Môn lại thêm phần phấn khích. Đúng vào thời điểm đó, nếu nhanh chóng giết chết thêm vài đạo tiên thượng phẩm hàng đầu của phe địch, sẽ khiến chúng mất đi trụ cột và quân tâm tan rã hoàn toàn. Đây cũng là lý do tại sao Tần Tử Lăng chờ đợi lâu như vậy, trước khi để Chu Tuấn và những người khác xuất chiến, không chỉ để mài dỗ môn nhân đệ tử mà còn để chuẩn bị cho một đòn đánh quyết định. Một bên đã bắt đầu thấm mệt, tâm thần dao động, trong khi phe kia đã dưỡng sức đầy đủ, tính toán kỹ lưỡng và chọn mục tiêu từ trước, chỉ chờ thời cơ thích hợp để ra đòn như tia chớp. Vì vậy, ngay sau khi Kim Kình và Lam Nhiễm hạ sát Mẫn Phù, Lại Ất Noãn, Phong Tử Lạc, Thái Sử Bá, Chu Tuấn, Thôi Sơn Hà và Tần Tử Dao đồng loạt tấn công giết chết Hoàn Nhan Thường, Hạ Nghiên, Mục Huyên, Thất Thải, Bao Anh Tuân và Vân Thái cùng những người còn lại cũng phối hợp tấn công, đánh trọng thương hai vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu khác. Dư Sĩ Khải và Vũ Qua cũng không phải nhân vật tầm thường. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mấy phe đạo tiên thượng phẩm hàng đầu của đối phương đã bị diệt mất hai người, và hai người khác bị thương nặng. Lúc này, lực lượng chủ lực của đại quân không chỉ bị kìm hãm tại Thận Long Sơn mà quân tâm cũng rõ ràng đã rối loạn. Chỉ trong khoảnh khắc, chúng đã nhận ra được mưu kế của Tần Tử Lăng, nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn để thay đổi. Mau chóng rút khỏi Thận Long Sơn, nhanh chóng đến đây tiếp viện. Dư Sĩ Khải giống lớn, tay đổi băng thiên ấn và địa tàng phiên, lao thẳng về phía Kim Kình. Hiện tại Trình Trường Bạch là người có thực lực cao thứ hai sau tôn giả, trong phủ Loan Mục. Nếu hắn bị Kim Kình giết chết mà Dư Sĩ Khải không cứu, chắc chắn Loan Mục sẽ vô cùng tức giận. Hơn nữa, quân tâm của đại quân cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Khi Dư Sĩ Khải thay đổi băng thiên ấn và địa tàng phiên, Lãnh Duệ và Hầu Khả Trinh cũng đã nhanh chóng thay đổi đạo bảo, tiến về phía Hạ Nghiên và nhóm của nàng, cố gắng ngăn chặn họ giết chết hai đạo tiên thượng phẩm hàng đầu đang bị thương nặng. Nhưng Lãnh Duệ và Hầu Khả Trinh đã đánh giá thấp sức chiến đấu và quyết tâm của Hạ Nghiên cùng những người trong nhóm. Suốt những năm qua, Hạ Nghiên và đồng đội đã không ngừng ăn huyết nhục bảo dược hỗn độn thú, tích lũy sức mạnh cho trận chiến này. Họ sẽ không để Lãnh Duệ và Hầu Khả Trinh đạt được mục đích. Ngay lập tức, nhóm của Hạ Nghiên chia ra hai người chống đối Lãnh Duệ và Hầu Khả Trinh, trong khi những người còn lại tiếp tục hạ sát hai đạo tiên thượng phẩm hàng đầu đã trọng thương. Ở một bên khác, nhóm Vu Qua thấy vậy liền lo lắng vạn phần, nhanh chóng bùng nổ toàn lực để xung phong. Họ biết rằng số lượng đạo tiên thượng phẩm hàng đầu của hai phe hiện tại vẫn chưa chênh lệch quá lớn. Nếu để đối phương thực hiện thành công mưu kế, số lượng đạo tiên thượng phẩm hàng đầu của phe họ sẽ bị suy giảm nghiêm trọng, không chỉ làm tình thế của bản thân trở nên nguy hiểm, mà còn khiến quân tâm của đại quân bị ảnh hưởng nặng nề hơn nữa. Nếu quân tâm hoàn toàn tan rã, họ không chỉ thất bại hoàn toàn trong trận chiến này, mà còn có nguy cơ hơn một nửa những đạo tiên thượng phẩm hàng đầu sẽ phải bỏ mạng tại đây. Nhưng liệu nhóm tứ thủ có để cho Vu Qua thực hiện ý định? Bọn họ phun tinh huyết ra như không cần giữ mạng, thậm chí Nguyên Hữu còn lấy cả giọt đạo huyết cuối cùng để đối đầu. Họ phải ngăn chặn nhóm Vu Qua, cố gắng kéo dài thời gian cho nhóm Lại Ất Noãn. Giết! Giết! Giết! Thái Sử Quân và Tất Trước, những người trấn thủ tại Thận Long Sơn, lúc này cũng hiểu rõ tình thế. Bọn họ dốc lòng quyết chiến, không ngừng xông lên, liều mạng ngăn cản bước tiến của địch nhân, quyết tâm bảo vệ phòng tuyến đến cùng. Bên phía Thận Long Sơn phát giác tình hình thì quân địch cũng vậy. Tuy nhiên, lực lượng của quân địch khác biệt rõ ràng so với Thận Long Sơn. Ngoài nhân mã trực thuộc Vũ Văn Kỳ tôn giả và Loan Mục tôn giả, còn có một phần lớn là những thế lực ngoại vi bị triệu tập đến. Trong đợt tấn công trước đó, những thế lực ngoại vi này bị đẩy lên tuyến đầu, chịu trách nhiệm làm pháo hôi và phải chịu tổn thất nặng nề. Lúc đó, trong lòng bọn họ đã dấy lên sự phẫn nộ, nhưng dưới sự áp bức tàn bạo của đội ngũ Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên, cùng với lời hứa hẹn về phần thưởng to lớn khi công phá Thận Long Sơn, họ buộc phải kìm nén sự tức giận. Hiện tại, tình thế thay đổi, và 20 người Trịnh Tinh Hán lại mạnh mẽ đến mức hung hãn. Với những kẻ không phải là đạo tiên thượng phẩm, dù viện binh có đến nhanh thì cái chết của họ cũng chỉ càng chóng vánh hơn. Đặc biệt, nhân mã của Loan Mục Tôn Giả khá phức tạp, trong đó có gần một nửa từng là thuộc hạ của Thương Bính Tôn Giả. Vì vậy, không chỉ lực lượng ngoại vi mà ngay cả những người thuộc dòng chính của Thương Bính Tôn Giả cũng không đồng lòng. Trước đây, còn có Thương Bính Tôn Giả bảo vệ họ, nhưng giờ khi Thương Bính Tôn Giả đã chết, nếu họ liều mình tấn công, kết cục cũng chỉ là tử vong mà thôi, và sẽ chẳng còn ai quan tâm đến họ nữa. Do đó, bất kể là lực lượng ngoại vi hay dòng chính của Thương Bính Tôn Giả, ai nấy đều có tâm tư riêng, và dưới tình huống như vậy, họ chẳng hề muốn lao lên chiến đấu với những đạo tiên thượng phẩm mạnh mẽ, quân địch không đồng lòng, mỗi người đều có tính toán riêng, trong khi nhân mã của Thận Long Sơn lại đoàn kết, chiến ý dâng cao, khí thế mạnh mẽ, không sợ sinh tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều này khiến quân địch bị kéo lùi và rơi vào thế bất lợi. Trên thực tế, phần lớn quân địch cố tình để mình bị mắc kẹt trong đội hình của Thận Long Sơn, như vậy việc không ứng cứu kịp cũng là lẽ thường tình. Ngược lại, Hạ Nghiên và Bao Anh Tuấn đã liên thủ giết chết hai đạo tiên thượng phẩm đang bị thương nặng. Sau khi tiêu diệt hai đạo tiên thượng phẩm, Hạ Nghiên và 12 người khác đã giải phóng được sức mạnh. Ba người lập tức tiến về phía Kim Kình, trong khi 9 người còn lại tập trung lực lượng để tấn công và vây bắt Lãnh Duệ, Hầu Khả Trinh và Dư Sĩ Khải. Trình Trường Bạch phải đơn độc đối phó với Kim Kình, khiến Trịnh Tinh Hán và Lam Nhiễm rơi vào tình thế hỗn loạn. Khi thêm ba người khác am hiểu cận chiến lao vào hỗ trợ, Trình Trường Bạch không khỏi biến sắc, đôi mắt cuối cùng cũng hiện lên sự sợ hãi. 6 người đối đầu với 1, trong đó Kim Kình đã đủ mạnh để gây áp lực cho hắn. Nếu không nhanh chóng thoát thân, hôm nay chắc chắn hắn sẽ không thể thoát khỏi nơi này. Dư huynh, Vũ huynh, cứu ta. Lúc này Trình Trường Bạch chẳng màng đến sĩ diện nữa, lớn tiếng kêu cứu. Trình Trường Bạch vốn là nhân vật đứng thứ 3 trong đại quân. Một tiếng hô hoán này của hắn đã gây nên một sự xung kích lớn vào lòng quân. Thất bại rồi. Thất bại rồi. Không rõ ai đã kêu lên câu đó, nhưng ngay sau đó, tất cả các phe phái vốn đang cầm cự ở Thận Long Sơn, đều hoàn toàn mất ý chí chiến đấu, chỉ muốn trốn khỏi chiến trường. Khi quân bại thì như núi đổ. Một người bỏ chạy trước, rồi tiếp theo là cả nhóm người hoảng loạn bỏ trốn. Dù cho những người trực thuộc Vũ Văn Kỳ Tôn Giả và Loan Mục Tôn Giả cố gắng hô hào giữ trật tự, nhưng bị những người chỉ mong rời khỏi chiến trường bất kể địch ta mà phản kháng, làm tình hình trở nên hỗn loạn. Thật vô lý. Loan Mục giận dữ, mặt tái xanh, mắng lớn. Ngay sau đó, hắn đã biến mất khỏi phủ Tôn Giả của Vũ Văn Kỳ. Trong trận chiến này, đa phần những kẻ bỏ trốn đều là thuộc hạ của hắn, bao gồm cả Trình Trường Bạch. Không chỉ thế, chữ Ung Thiên Tôn cũng từng nói rằng nếu trận này thất bại, những người thuộc về thương bính mà hắn đang nắm giữ sẽ bị thu hồi lại. Dưới tình huống như vậy, dù Loan Mục hiểu rằng các thế lực trong thiên hạ có ước hẹn với nhau, nhưng hắn buộc phải không tuân thủ quy tắc đó, bất cứ giá nào cũng phải ra tay chặn đứng cuộc tháo chạy. Tại Đại Man Hải, Thận Long Sơn, một luồng khí tức khổng lồ đầy phẫn nộ và sát ý đột nhiên bao phủ khắp chiến trường. Dưới khí tức kinh khủng này, không gian như bị đè nén đến mức đóng băng, ngưng lại không còn chuyển động. Một thân hình mặc đạo bào màu vàng của Loan Mục xuất hiện trên bầu trời. Hắn lơ lửng trên biển rộng, mặc dù thân hình chỉ là của một người bình thường, nhưng vào lúc này, bất kể là Thận Long Sơn hay vùng hải vực xung quanh, tất cả đều trở nên nhỏ bé trước Loan Mục, dường như chỉ cần hắn nhấc chân lên là có thể đạp Thận Long Sơn dưới chân, và một cái vung tay cũng có thể bao trùm toàn bộ vùng hải vực xung quanh. Tôn giả đến rồi. Những người đang chạy trốn khắp nơi khi thấy Loan Mục xuất hiện, ai nấy đều hoảng sợ, mồ hôi lạnh toát ra, vội vàng quay đầu lại. Trái tim vốn đã chìm sâu trong tuyệt vọng của Trình Trường Bạch, lại dấy lên hy vọng một lần nữa. Chiến ý của địch quân được kích lên một lần nữa, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Phá vỡ cục diện, vô liêm sỉ. Đây là hành động công khai chống lại các quy định của chúng ta, là sự khiêu khích đối với tất cả chúng ta. Trong bóng tối, các cường giả từ Chư Thiên và Tiên Đình vỗ bàn đứng dậy cùng lúc, tất cả đều rất tức giận. Tuy nhiên, không ai ra tay. Chỉ có Thanh Hạm không chút do dự bước ra khỏi Nhu Triệu Thiên. Một ngọn lửa màu xanh bùng cháy trên bầu trời Thận Long Sơn. Thanh Hạm đứng kiêu hãnh trên ngọn lửa xanh ấy, ánh mắt sắc bén hướng về phía trận chiến bên dưới. Đa tạ Thanh Hạm Tôn Giả trượng nghĩa, nhưng việc này không cần phiền đến ngươi. Nếu Loan Mục muốn làm trái quy định, vậy thì không thể trách ta. Thanh Hạm vừa xuất hiện, một giọng nói từ vô cực điện của Thận Long Sơn vang lên. Sau đó, một ngọn lửa khác xuất hiện trên bầu trời Thận Long Sơn. Ngọn lửa này có màu đỏ, bên trên là Tần Tử Lăng trong bộ thanh y. Khi Lại Ất Noãn và những người khác xuất hiện, Tần Tử Lăng đã lặng lẽ trở về Thận Long Sơn. Tần trưởng giáo khách khí. Thanh Hạm cúi đầu hành lễ, sau đó lùi lại xa, nhưng không rời khỏi Đại Man Hải. Tần Tử Lăng, trận chiến này dừng lại ở đây được rồi. Lúc này Loan Mục đã lấy lại bình tĩnh. Nhưng vì Dư Sĩ Khải và những người khác là căn cơ của phủ tôn giả, hắn không thể để họ gục ngã tại đây. Vì vậy, Loan Mục chỉ còn cách kìm nén cơn giận trong lòng, giữ giọng điềm đạm. Loan Mục, ngươi nghĩ rằng đây là trò đùa của trẻ 3 tuổi sao? Ngươi nói kết thúc là kết thúc à? Tần Tử Lăng cười khẩy. Vậy ngươi định xử lý thế nào? Loan Mục, vốn là một nhân vật có địa vị cao, bị Tần Tử Lăng chế nhạo trước mặt mọi người, cơn tức giận trong lòng hắn suýt nữa bùng phát, nhưng vì biết trận chiến này liên quan đến các quy định của các thế lực khắp nơi, hắn vẫn cố gắng kiềm chế. Đương nhiên là nên như thế nào thì cứ như thế. Người tốt hơn hết là mau chóng rút lui, đừng ảnh hưởng đến trận chiến này. Bằng không, đừng trách ta giữ ngươi lại nơi đây. Tần Tử Lăng ngạo nghễ nói. Ngươi tìm chết, cuối cùng Loan Mục cũng giận dữ, sắc mặt trở nên tím tái. Dĩ nhiên, hắn cũng nhìn thấy tình hình dưới mặt đất, nơi trận chiến của các đạo tiên thượng phẩm đang trở nên bất lợi, và hắn muốn tạo ra sự hỗn loạn. Vì vậy, Loan Mục cố ý giả vờ bị chọc tức, và gần như cùng lúc đó, băng thiên ấn bên dưới đột ngột bùng nổ một hào quang khủng khiếp. Băng thiên ấn vốn là đạo bảo của Loan Mục, khi hào quang này bộc phát, như thể thiên địa muốn nổ tung, một sức mạnh to lớn như bàng bạc ập tới những người đang vây công Dư Sĩ Khải, Lãnh Duệ và Hầu Khả Trinh. Hạ Nghiên cùng những người khác, ngay lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh áp đảo khiến họ sợ hãi, và khó mà chống lại. Ngươi mới là kẻ tìm chết. Tần Tử Lăng thấy vậy quát lớn, giọng nói lạnh lẽo. Ngay lúc đó, một đạo hào quang ngũ sắc bắn thẳng lên trời, lao về phía băng thiên ấn đang rơi xuống. Hào quang ngũ sắc bừng lên. Giữa đó hiện ra một con khổng tước, tỏa ra khí tức viễn cổ của ngũ hành. Hào quang ngũ sắc này rơi xuống, đối kháng với băng thiên ấn, khiến cho hào quang từ băng thiên ấn liên tục bị ép chặt và dần bị rảo diện. Mặt mày Loan Mục đỏ bừng, ánh mắt nghiêm trọng. Băng thiên ấn vẫn cố gắng phát ra hào quang, song vẫn không thể thoát khỏi sự áp chế từ hào quang ngũ sắc. Hai lực lượng đối chọi, không ngừng ép nhau, khiến không gian quanh hai đạo bảo, bắt đầu sinh ra từng tia khí tức hủy diệt vô cùng đáng sợ. Sắc mặt các cường giả quan chiến trong bóng tối cũng dần trở nên khó coi. Đúng lúc đó, một vị nam tử tướng mạo uy nghiêm, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miện, mặc long bào, ngồi trên chiếc loan giá xuất hiện từ nơi xa trong hư không. Trên đầu hắn, nhật nguyệt tinh thần xoay chuyển, phía sau là cung điện kim quang rực rỡ, vô cùng hoành tráng. Xung quanh, rất nhiều đạo tiên đang chen chúc. Nam tử này chính là tiên đế. Khi tiên đế xuất hiện, một cỗ uy nghiêm vô biên bao phủ thiên địa, khiến mọi thứ trở nên ảm đạm. Ánh mắt tiên đế rơi vào hai đạo bảo đang tranh đấu, định lên tiếng ra lệnh cho hai bên thu tay, thì bỗng một âm thanh cực kỳ hùng hậu vang lên từ xa xôi, tất cả giải tán đi. Âm thanh ấy vọng khắp thiên địa, mang theo sự uy nghiêm vô tận, khiến lòng người nảy sinh thần phục, không ai dám chống lại, thậm chí, lại Ất Noãn cùng Vu Qua đang chiến đấu phía dưới cũng bị chấn nhiếp, suýt chút nữa đã thu tay lại. Các đạo tiên và chân tiên khác đều bị ảnh hưởng mạnh mẽ, Thận Long Sơn cũng ngừng hẳn trận chiến. Tiên đế thoáng thay đổi sắc mặt, nuốt xuống lời định nói. Loan Mục kính cẩn đáp, vâng, sư tôn. Rồi hắn bắt đầu thu hồi băng thiên ấn. Tần Tử Lăng không ngăn cản Loan Mục, chỉ thản nhiên nhìn về nơi xa trong hư không, lớn tiếng nói, nếu chữ Ung Thiên Tôn đã lên tiếng, ta cũng không muốn truy cứu chuyện đệ tử của ngươi thiếu phép tắc. Nhưng trận chiến Thận Long Sơn này, tiên đình cùng chư thiên thiên tôn đã sớm định rõ quy củ, không thể chỉ vì một câu nói của ngươi mà tán đi dễ dàng. Nếu vậy, uy nghiêm của tiên đình ở đâu? Uy nghiêm của chư thiên tôn ở đâu? Máu tươi của đệ tử và bằng hữu vô cực môn chẳng phải là đổ xuống vô ích sao? Sơn môn vô cực môn chẳng phải đã bị dẫm đạp một cách oan uổng sao? Càn rỡ! Một tiếng quát giận như sấm nổ vang vọng thiên địa. Ngay sau đó, lực lượng vô tận của đại đạo hệ thổ từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn dâng trào, hóa thành từng đạo hà cùng pháp liên, bao phủ toàn bộ chiến trường trên không. Chưa hết, trong hư không xa xôi còn hiện ra một thế giới tràn đầy lực lượng của đại đạo hệ thổ, to lớn vô cùng. Vừa hiện thân, chức Ung Thiên Tôn lập tức khiến vô số người trên Thận Long Sơn bị một lực lượng vô hình ép ngã xuống đất, không ngừng thở hổn hển, không có cách nào cử động. Ha ha, chữ Ung lão nhi, ngươi thật là uy phong. Tần Tử Lăng nhìn thấy cảnh tượng ấy, ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười đầy vẻ giễu cợt. Ngay sau tiếng cười, Tam Túc Kim Ô đột nhiên bay vút lên trời, mang theo ba chiếc lợi chảo cháy rực cắt ngang qua bầu trời, xé nát các đạo hà và đại đạo pháp liên. Trong nháy mắt, những kết cấu đạo pháp này bị xé tan, để lại trên trời một khe hở lớn. Cùng lúc đó, hào quang ngũ sắc từ khổng tước cũng quét qua bầu trời, cuốn trôi mọi đạo hà và pháp liên, khiến chúng vỡ vụn. Chỉ trong thoáng chốc, phía trên Thận Long Sơn bị xé ra một khe lớn. Những người bị chấn áp trên mặt đất cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ bẫng, vội vàng đứng dậy, chứ Ung lão nhi, ngươi cũng chỉ là một đạo tiên siêu phẩm mà thôi, chẳng khác gì ta. Đây là địa tiên giới, không phải ung thiên của ngươi. ở đây chưa tới lượt ngươi bày uy phong. Nếu ngươi có can đảm, rời khỏi chữ Ung Thiên, xuống đây gặp ta, cùng ta chiến đấu một trận thoải mái, còn không thì lập tức biến đi, đừng có đứng đó la hét như muốn dọa ai. Tần Tử Lăng, đứng trước Tam Túc Kim Ô và Hào Quang Ngũ Sắc vừa phá thiên đạo chiêu nạp của chữ Ung Thiên Tôn, lớn tiếng quát về phía bóng mờ của chữ Ung Thiên hiện ra ở xa xa, vô cùng cuồng ngạo. Thiên địa đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Không chỉ các tiên nhân đang giao chiến, ngay cả tiên đế, người đã ra mặt định làm hòa, cũng tròn mắt ngạc nhiên, suýt chút nữa ngã khỏi chiếc loan giá. Người mà Tần Tử Lăng vừa đối đầu là ai? Đó chính là thiên tôn của chữ Ung Thiên, một trong 10 cự đầu chân chính của Hoàng Cực Đại Thế Giới. Ngay cả vị tiên đế cao quý này, cũng phải hành lễ đệ tử khi gặp chữ Ung Thiên Tôn. Thế mà Tần Tử Lăng, một đạo tiên siêu phẩm mới nổi, không chỉ ngang nhiên phá hủy đạo pháp của hắn mà còn xông lên chửi bới. Cảnh tượng này quả thực đã lật đổ tam quan của tất cả mọi người. Người muốn chết. Sau thoáng tĩnh lặng, năm cỗ khí tức khủng khiếp bộc phát từ các vị trí khác nhau, hướng về Tần Tử Lăng mà tràn tới. Ngay sau đó, ba người từ chữ Ung Thiên bước ra, trong đó một người hiện thân ở hướng tụ quật châu, người còn lại đứng ngay gần đó, chính là Loan Mục. Năm người này đều là đạo tiên siêu phẩm dưới trướng của chữ Ung Thiên Tôn, trong đó có một người là tiên vương của tụ quật châu. Thấy năm đại tôn giả của chữ Ung Thiên Tôn đều xuất hiện và chuẩn bị vây công Tần Tử Lăng, tiên đế, người vẫn chưa mở miệng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, một luồng uy nghiêm to lớn quét sạch qua thiên địa. Dừng tay, đại kiếp sắp tới, các ngươi muốn làm gì? Tiên đế quát lớn, giọng nói tràn đầy trách móc. Nghe thấy tiên đế lên tiếng, năm đại tôn giả lập tức dừng lại, nhưng khí tức của họ vẫn vô cùng mạnh mẽ, như muốn áp chế cả thiên địa. Tiên đế bệ hạ, ngài cũng thấy đấy, người này vừa rồi đã đại nghịch bất đạo, dám nói ra những lời. Loan Mục bắt đầu nói, nhưng chưa kịp hết câu thì Tần Tử Lăng đã cười lớn, cắt ngang, đại nghịch bất đạo. Ha ha, Tần Tử Lăng cười to, giọng đầy mỉa mai, chữ Ung Thiên các ngươi vô cớ vây công Thận Long Sơn của ta, giết người của chúng ta, mà giờ lại muốn ta phải cúi đầu tôn kính gọi sư phụ ngươi là gì cơ, cẩu nhi sao? Ngươi, tìm chết, năm đại tôn giả giận dữ, đạo lực kinh khủng trào ra từ trong cơ thể họ, khiến cho thiên địa chấn động. Trong hư không bỗng nhiên hình thành từng ngọn núi cao, nối tiếp nhau dày đặc, như thể chỉ trực chờ để đập xuống, làm cho mọi người không khỏi cảm thấy rùng mình. Tần Tử Lăng bình tĩnh đối mặt, hướng về tiên đế tiếp tục nói, tiên đế bệ hạ, ngài thấy rõ rồi đấy, ta đã tuân thủ nghiêm ngặt quy củ của tiên đình cùng chư thiên giới. Dù biết mình sẽ thiệt thòi, ta vẫn kiên nhẫn nhường nhịn, kết quả thì sao? Họ vẫn một lần hai lần phá hoại quy củ. Ta muốn hỏi, quy củ tiên đình và chư thiên giới là để làm gì? Nếu là như thế này, có phải Thượng Trương Thiên và chữ Ung Thiên cứ muốn liên thủ, nhìn ai không vừa mắt là giết, muốn dẫm lên ai là dẫm không? Nói đến đây, Tần Tử Lăng lớn tiếng hướng về mọi người, chư vị, các ngươi đừng nghĩ mình chỉ là kẻ đứng xem, không liên quan gì. Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay họ có thể đối xử với vô cực môn của ta như vậy, thì ngày khác họ cũng có thể làm như thế với các ngươi. Nếu hôm nay các ngươi không đứng ra chủ trì công đạo cho vô cực môn ta, chỉ đứng bên nhìn cho vui, thì ngày mai đến lượt các ngươi. Sẽ không có ai đứng ra chủ trì công đạo cho các ngươi đâu. Lời của Tần Tử Lăng vang vọng khắp thiên địa, chạm đến lòng người. Những người quan chiến trong bóng tối bắt đầu dao động, rất nhiều đạo tiên siêu phẩm của địa tiên giới lần lượt hiện thân, tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Dù rằng hôm nay bọn họ chưa chắc đã ra tay, nhưng việc hiện thân để thể hiện một sự kháng nghị ngầm vẫn là điều cần thiết. Họ biết rõ rằng, nếu hôm nay vô cực môn bị chèn ép, thì ngày mai người gặp kết cục tương tự có thể chính là họ. Thiên địa chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Chỉ có những luồng khí thế mạnh mẽ bốc lên trời cao, khiến cho Hoàng Cực Đại Thế Giới rúng động, làm cho vô số sinh linh bất an, tựa như ngày tận thế sắp đến. Mọi chuyện đã định từ lâu, vậy hay cứ tuân theo quy củ mà làm. Một lúc sau, tiên đế lên tiếng. Tần Tử Lăng không hề bất ngờ trước quyết định của tiên đế. Tiên đình và các thế lực lớn của chư thiên giới, kiêng kỵ nhất chính là Thượng Trương Thiên và chữ Ung Thiên. Họ mong muốn vô cực môn sẽ làm suy yếu Thượng Trương Thiên và chữ Ung Thiên, thêm một chút. Tuy nhiên, vì thế lực hai bên quá mạnh, tiên đình không thể hành động quá rõ ràng. Họ phải giữ thể diện cho cả hai bên, tránh cho sự việc trở nên quá lớn và khó thu xếp. Hiện tại, sự tức giận đã dâng trào, Tần Tử Lăng lại giữ thái độ cứng rắn, lời lẽ sắc bén, khiến cho việc hòa giải trở nên không thể. Tiên đế đành phải thể hiện sự bất đắc dĩ, tiếp tục duy trì quy củ ban đầu. Nếu quy củ đã là quy củ, ta cũng không có gì để nói. Nhưng tên kia vừa nhục mạ sư tôn ta, món nợ này không thể bỏ qua, nếu không ta chẳng xứng làm đệ tử. Loan Mục lạnh giọng nói. Đúng vậy, sư tôn ta là một đại thiên tôn, sao có thể dung thứ cho một kẻ hậu bối sỉ nhục. Tiên vương tụ quật châu đáp xuống từ trên trời, giận dữ quát lên. Tiên đế thấy tình hình như vậy thì đau đầu, bất đắc dĩ lên tiếng lần nữa, đại kiếp đang đến gần, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực ứng phó, không nên khơi dậy chiến tranh lớn, nếu không hoàng cực đại thế giới sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng, hậu quả không thể lường trước. Thiên tôn không thể bị mạo phạm, điều này không thể thay đổi. Một giọng nói lạnh lùng, mang theo sát khí của canh kim vang lên từ xa xôi trong hư không. Theo giọng nói ấy, cả bầu trời đại man hải xuất hiện dị tượng thiên quân vạn mã đang xung phong. Người vừa lên tiếng chính là Thượng Trương Thiên Tôn. Thượng Trương Thiên Tôn không chỉ là đạo chủ, mà còn là cường giả đứng đầu hoàng cực đại thế giới. Lời của hắn có sức nặng mà chữ Thiên Tôn không thể sánh bằng. Dù là tiên đế, lúc này cũng chỉ đành mang lòng sợ hãi, từ xa hướng về phương hướng phát ra âm thanh, cúi đầu hành lễ và nói, Thượng Trương Thiên Tôn nói rất phải, chỉ là đại kiếp đang đến gần. Đại kiếp đang đến gần, nếu 6, 7 vị đạo tiên siêu phẩm chiến đấu với nhau thì quả thực sẽ gây ra phiền phức. Nhưng nếu chỉ là 3, 4 vị đạo tiên siêu phẩm đối đầu, vấn đề cũng không quá lớn. Thượng Trương Thiên Tôn nói, không biết ý của Thượng Trương Thiên Tôn là gì, tiên đế hỏi, trong lòng thầm cười lạnh. Việc này nếu bắt nguồn từ Vũ Văn Kỳ, Loan Mục và Tần Tử Lăng, vậy hãy để 3 người bọn họ chiến đấu để định kết quả. Theo quy củ, vốn nên như thế, chỉ vì đại kiếp gần kề nên mới hạn chế họ không được ra tay. Giờ ta thấy đã đến lúc phá lệ rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong thiên địa im ắng, Tần Tử Lăng nghe xong lời của Thượng Trương Thiên Tôn, cũng không có biểu hiện bất mãn, ngược lại chỉ bình thản đáp lại, nếu ta đã lỡ lời, không kính Thiên Tôn, vậy ta sẽ lấy bản lĩnh để chứng minh bản thân. Ngài có thể lệnh đế quân ngũ phương mang theo bảo phiên, vận dụng ngũ hành chi lực, tạo ra một không gian để 3 chúng ta chiến đấu. Không cần phải liều mạng, chỉ cần phân định thắng bại, ta thắng, tội bất kính Thiên Tôn của ta có thể được tha, và trận chiến tại Thận Long Sơn vẫn tiếp tục như cũ. Nếu ta thua, ta sẽ quỳ xuống trước chữ Thiên Tôn nhận lỗi, trận chiến tại Thận Long Sơn cũng chấm dứt, mỗi bên quay về chuẩn bị cho đại kiếp, và không còn tranh chấp nữa. Thượng Trương Thiên Tôn dứt lời. Lời của Thượng Trương Thiên Tôn khiến cả thiên địa yên lặng, về mặt ngoài, hắn vẫn giữ thể diện, không chấp nhận để 5 đại tôn giả của chữ Thiên quần ẩu Tần Tử Lăng, còn hạn chế chiến đấu trong phạm vi phủ của 2 đại tôn giả, khác với quy định ban đầu không cho phép siêu phẩm tham chiến. Nhưng ai cũng hiểu rõ, Vũ Văn Kỳ và Loan Mục đều là đạo tiên siêu phẩm lâu năm, công nhận là những nhân vật bán đạo chủ, còn Tần Tử Lăng chỉ mới là đạo tiên siêu phẩm. 2-1, nhìn có vẻ như là nhượng bộ, nhưng thực tế, kết quả đã định sẵn. Sau trận chiến giữa 3 người, Tần Tử Lăng không chỉ phải cúi đầu nhận lỗi với chữ Thiên Tôn, mà còn phải để Thận Long Sơn ngừng chiến, phá vỡ hoàn toàn cục diện thuận lợi mà hắn khó khăn tạo ra. Nếu theo quy củ ban đầu, trận chiến tại Thận Long Sơn lần này, Vũ Văn Kỳ và Loan Mục chưa chắc có thể biết được có bao nhiêu người sẽ phải hy sinh, thậm chí là những đạo tiên hàng đầu. Nhưng khi Thượng Trương Thiên Tôn đã lên tiếng, chuyện này đã không còn cách nào thay đổi. Hơn nữa, với uy danh của Thiên Tôn, bất kỳ ai phản đối vào lúc này cũng sẽ bị cho là bất kính với các Thiên Tôn. Tiên đế nhìn về phía Tần Tử Lăng, trong mắt hiện lên chút phức tạp. Hắn vẫn luôn thưởng thức và phần nào kính phục Tần Tử Lăng. Dùng sức mạnh của bản thân, hắn đã nhiều lần làm cho Thượng Trương Thiên và chữ Thiên phải mất mặt. Điều mà tiên đế thực sự ngưỡng mộ là việc Tần Tử Lăng vừa mới mắng ra điều mà chính hắn cũng đã giấu trong lòng từ lâu. Tiên đế bệ hạ, đối đầu 2 người, đối với ta không phải là điều khó khăn. Nhưng ta chỉ có chút lo lắng, một khi ta thắng, người ta sẽ nói Tần Tử Lăng lấy 1 thắng 2, khó tránh làm cho Thượng Trương Thiên và chữ Thiên mất mặt. Vì vậy, ta có một đề nghị, để Kim Kình cũng tham gia trận chiến này. Như vậy, nếu chúng ta thắng, 2-2, bọn họ cũng không bị mất mặt. Nếu chúng ta thua, 2-2 cũng giúp họ giữ được danh dự. Đương nhiên, nếu chúng ta thắng, Kim Kình không phải là đạo tiên siêu phẩm, cũng sẽ có tư cách tiếp tục tham gia cuộc chiến tại Thận Long Sơn. Ngoài ra, chiến trường tại Thận Long Sơn phải duy trì hiện trạng, đợi sau khi chúng ta phân định thắng bại mới tiếp tục trận chiến. Tần Tử Lăng không quan tâm đến Thượng Trương Thiên Tôn, mà hướng về tiên đế chắp tay, nói chuyện với thái độ rất tôn kính. Lời của Tần Tử Lăng vừa dứt, một lần nữa khiến toàn trường chấn động. Ngoại trừ người của Vô Cực Môn, hầu như tất cả đều nghĩ rằng Tần Tử Lăng chắc chắn sẽ phản đối sự sắp đặt của Thượng Trương Thiên Tôn, hoặc nếu bị ép buộc quá, có lẽ chỉ đành trực tiếp nhận thua. Nếu kết cục đã được an bài, thì sao lại phải tự chuốc lấy đau khổ? Nhưng kết quả lại khác hẳn. Tần Tử Lăng không chỉ không phản đối, mà còn không cho Thượng Trương Thiên Tôn chút mặt mũi nào, lời lẽ không hề che đậy ý giễu cợt, thậm chí còn cố tình đề cập đến Kim Kình. Mọi người đều không hiểu Tần Tử Lăng gọi Kim Kình ra có ý gì. Nếu chỉ đơn thuần để chế nhạo và sỉ nhục Thượng Trương Thiên Tôn, thì cái giá này quá lớn, vì ai cũng biết rằng Kim Kình là người có hy vọng bước vào hàng ngũ siêu phẩm, hiện đang là đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Trong trận chiến này, dù Vũ Văn Kỳ và Loan Mục không giết được Tần Tử Lăng, nhưng việc giết Kim Kình cũng không phải là điều không thể. Nếu mục đích không phải là trêu chọc, thì còn vì lý do gì khác? Liệu việc thêm kim kình vào có giúp Tần Tử Lăng chuyển bại thành thắng? Điều này dường như không có khả năng. Dù kim kình có mạnh thế nào, cũng không thể sánh với một đạo tiên siêu phẩm, chỉ có thể có một chút tác dụng kiềm chế. Nếu sức mạnh của Tần Tử Lăng gần bằng với liên thủ của Vũ Văn Kỳ và Loan Mục, thì có thể kim kình sẽ giúp ích lớn. Nhưng sao sức mạnh của Tần Tử Lăng có thể sánh ngang với hai người kia? Cả đại điện đều tràn ngập sự ngạc nhiên và nghi hoặc, ngay cả trên khuôn mặt uy nghiêm của tiên đế cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn còn đang suy nghĩ, nếu Tần Tử Lăng nói lời phản đối, có lẽ hắn vẫn còn cơ hội nói đôi lời bảo vệ. Dù sao, quy củ ban đầu vốn là do tiên đình và thập đại thiên giới cùng quyết định, và Tần Tử Lăng hoàn toàn có lý do để phản đối. Nhưng Tần Tử Lăng lại tỏ ra thái độ hoàn toàn bất ngờ. Tuy nhiên, tiên đế rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh, hướng về phía Thượng Trương Thiên Tôn chắp tay, nói, không biết ý của Thượng Trương Thiên Tôn ra sao? Rất tốt. Từ chân trời xa xôi chỉ vọng lại một lời đáp ngắn gọn, lạnh lẽo. Tiên đế mặt không đổi sắc, chắp tay lần nữa, sau đó sai người mời đế quân Ngũ Phương. Trận chiến Thận Long Sơn này liên quan đến ba thế lực đạo tiên siêu phẩm, nên đế quân Ngũ Phương tự nhiên cũng âm thầm theo dõi. Nhận được lời mời từ tiên đế, rất nhanh, năm vị đế quân liền đến trước xe loan của tiên đế. Ngoại trừ Tây Kim đế quân với đôi mắt ánh lên vẻ thoải mái, bốn vị đế quân còn lại đều biểu lộ chút không tình nguyện và khó chịu. Đại kiếp sắp đến, họ muốn bảo tồn thực lực, nhưng hiện tại, chỉ vì một lời của Thượng Trương Thiên Tôn, họ phải tự mình triển khai đạo lực, tế bảo phiên Ngũ Phương, xây dựng chiến trường không gian cho ba đạo tiên siêu phẩm và một vị đạo tiên, thượng phẩm hàng đầu giao đấu. Ba vị siêu phẩm cộng thêm một vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, chỉ nghĩ thôi cũng biết lực phá hoại của họ sẽ kinh khủng đến mức nào khi bắt đầu chém giết. Dù cho năm chiếc bảo phiên đều là đạo bảo địa giai hàng đầu, nhưng khi năm người kết hợp lại, chúng có thể hóa thành một đạo bảo thiên giai, đủ sức chấn áp cuộc đấu. Tuy vậy, việc tiêu hao đạo lực của năm vị đế quân là không hề nhỏ, đây chắc chắn là một nhiệm vụ nặng nề. Năm vị đế quân có thân phận cao quý thế nào? Trong tiên đình chỉ có tiên đế mới cao hơn họ, vậy mà giờ đây họ lại bị lôi kéo đến làm việc nặng, ngoại trừ Tây Kim đế quân ra thì ai cũng thầm oán hận. Đặc biệt là vì từ góc độ lập trường, họ vốn thiên về phía Tần Tử Lăng. Nhưng khi Thượng Trương Thiên Tôn đã lên tiếng, tiên đế và các thiên tôn khác đều không phản đối, dù không muốn, họ cũng chỉ còn cách nhận lệnh. Sau khi tiên đế giao phó, năm vị đế quân chỉ hơi hành lễ rồi cầm lấy bảo phiên, đạp không mà đi. Chẳng bao lâu sau, họ đã đến Đại Man Hải, bái kiến năm vị đế quân, cảm ơn các ngài đã chịu khổ cực vì việc này. Tần Tử Lăng thấy họ đến liền cùng Kim Kình bước lên trước chắp tay hành lễ. Tần trưởng giáo khách khí rồi, đây là trách nhiệm của chúng ta. Ngoại trừ Tây Kim đế quân với thái độ không mấy quan tâm, bốn vị còn lại khi thấy Tần Tử Lăng dưới tình huống này vẫn giữ lễ, đều vội vàng đáp lễ một cách khách khí. Lần này Vũ Văn Kỳ và Loan Mục bị tổn thất không nhỏ, lại đã kinh động đến hai vị thiên tôn, lòng họ đã sớm chất chứa cơn giận, chỉ mong nhanh chóng đánh bại Tần Tử Lăng và giết Kim Kình. Họ cũng chẳng buồn khách sáo với năm vị đế quân, lập tức nói, nếu năm vị đế quân đã đến, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Gấp gáp gì chứ? Chúng ta đường xa mà đến, chẳng lẽ không được nghỉ ngơi một lát sao? Nam Xích Hỏa đế quân nổi tiếng nóng tính, thấy hai người kia tỏ ra thúc ép, như thể năm vị đế quân đường đường chỉ là kẻ làm thuê, tức thì liền tỏ vẻ bất mãn. Hai vị tôn giả bình tĩnh đừng nóng, chậm chiến sớm chiến, trận chiến này là điều không thể tránh khỏi. Hạo Thổ đế quân ở giữa chậm rãi lên tiếng, giọng nói uy nghiêm và đầy chất phác. Vũ Văn Kỳ và Loan Mục thấy thái độ của Xích Hỏa đế quân không mấy thiện cảm, lại nghe lời đầy ẩn ý của Hạo Thổ đế quân, sắc mặt đều trở nên âm trầm. Tuy vậy, đế quân Ngũ Phương đều là đạo tiên siêu phẩm có uy tín trong địa tiên giới, đức cao vọng trọng, xứng danh bán đạo chủ, không phải là những người mà Tần Tử Lăng có thể so sánh, dù hắn đã lên cấp đạo tiên siêu phẩm. Ta và Kim Kình đã chuẩn bị xong, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của năm vị đế quân. Các ngài ra lệnh bắt đầu, chúng ta liền bắt đầu. Tần Tử Lăng lại chắp tay nói với năm vị đế quân. Nếu Tần trưởng giáo và Kim Kình đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy chúng ta bắt đầu bày trận thôi. Hạo Thổ đế quân gật đầu về phía Tần Tử Lăng, sau đó quay sang nói với Xích Hỏa đế quân cùng ba vị còn lại. Vũ Văn Kỳ và Loan Mục thấy Hạo Thổ đế quân không nhắc đến mình, sắc mặt càng thêm khó chịu. Được, bốn vị đế quân gật đầu ra hiệu với Hạo Thổ đế quân, ngoại trừ Tây Kim đế quân, tất cả đều gật đầu với Tần Tử Lăng, sau đó mới từng người một tế bảo phiên lên. Khi năm bảo phiên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vừa được lấy ra, đạo lực ngũ hành liền dâng trào, ngũ hành tương sinh tương khắc, luân hồi không dứt. Chẳng mấy chốc, trên bầu trời Đại Man Hải xuất hiện một quả cầu ánh sáng năm màu khổng lồ. Bên ngoài quả cầu ánh sáng năm màu là lớp lớp đạo lực ngũ hành đan xen quấn quanh, bao bọc lấy nó từng tầng một. Mời bốn vị vào. Hạo Thổ đế quân mở miệng nói. Khi Hạo Thổ đế quân nói, trung tâm quả cầu ánh sáng năm màu xuất hiện một cánh cửa lớn màu vàng. Vũ Văn Kỳ và Loan Mục bước vào trước, sau đó Tần Tử Lăng dẫn Kim Kình Hiên ngang theo sau. Kim Kình này thật sự là một nhân vật uy phong. Tham gia trận chiến lớn thế này mà không hề lộ chút sợ hãi nào. Đáng tiếc, trận chiến này, dù Vũ Văn Kỳ và Loan Mục có thể không giết được Tần Tử Lăng, nhưng nhất định sẽ giết Kim Kình. Nếu không, sau trận chiến này, Kim Kình thật sự có hy vọng lớn để bước vào hàng ngũ siêu phẩm. Những cường giả quan chiến thấy Kim Kình với vẻ mặt bình thản bước vào quả cầu ánh sáng, trên người thậm chí còn bắn ra chiến ý mạnh mẽ, đều không khỏi thán phục nhưng cũng tiếc nuối. Thanh Hạm với vẻ mặt nghiêm túc mang theo chút nghi hoặc. Nàng hiểu rõ con người Tần Tử Lăng, tuyệt đối không có khả năng đưa Kim Kình đi làm pháo hôi. Nhưng nếu không phải như thế, trận chiến này mang Kim Kình theo để làm gì? Chẳng lẽ muốn giúp hắn thành siêu phẩm? Nhưng Vũ Văn Kỳ và Loan Mục, hai đạo tiên siêu phẩm này, sao có thể để cho Kim Kình thoát? Quả cầu ánh sáng năm màu nhìn từ bên ngoài có vẻ không lớn, đường kính khoảng 100 dặm, nhưng khi bước vào bên trong thì lại là một thế giới rộng lớn vô biên. Bởi vì không gian bên trong quả cầu ánh sáng năm màu này được bảo phiên ngũ phương, kích hoạt lực lượng ngũ hành của thiên địa mà tạo thành, nên được gọi là ngũ hành thiên. Kim Kình, ngươi hãy đấu với Loan Mục, ta sẽ đối đầu Vũ Văn Kỳ. Vừa bước vào ngũ hành thiên, Tần Tử Lăng nhìn về phía Vũ Văn Kỳ và Loan Mục, rồi quay lại nói với Kim Kình phía sau. Đệ tử xin nghe theo sư tôn chỉ bảo. Kim Kình khom người đáp lời. Thổ sinh kim, mà hỏa khắc kim. Tần Tử Lăng này tính toán đúng là khôn khéo. Cũng được, cứ làm theo ý hắn đi. Đợi ta giết xong Kim Kình rồi sẽ quay lại trợ giúp Vũ Văn Huynh. Loan Mục lên tiếng, giọng lộ rõ ý khinh thường. Vũ Văn Kỳ thoáng hiện vẻ tức giận trong ánh mắt, nhưng vẫn gật đầu đáp, cũng tốt. Quả hồng tất nhiên phải chọn quả mềm mà nắm. Dù là thuộc tính tương sinh hay tương khắc thì hắn đều muốn chọn đối thủ yếu hơn. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng đã lên tiếng, Loan Mục lại lập tức đồng ý. Vũ Văn Kỳ cũng không muốn nói thêm gì nữa để tránh bị cho là sợ Tần Tử Lăng. Kim Kình, đi thôi. Tần Tử Lăng bình tĩnh nói. Đệ tử nhận lệnh. Kim Kình lại khom người lần nữa, sau đó đạp không bay lên. Một đạo kim quang lóe sáng, Kim Vân Kiếm hiện ra, lơ lửng trên không chỉ về phía Loan Mục. Loan Mục, ngươi có dám đánh với ta một trận? Kim Kình lạnh giọng quát, sát ý đầy người. Tìm chết. Loan Mục cười nhạt, băng thiên ấn đã phá không bay tới, hướng về Kim Vân Kiếm mà áp xuống. Giết. Kim Kình hét lên, Kim Vân Kiếm hóa thành một con kim long. Từ trong mây mù lao tới băng thiên ấn với khí thế không ai sánh bằng. Móng vuốt sắc bén ẩn hiện trong mây mù, tạo nên một cảnh tượng uy lực. Ầm ầm, băng thiên ấn nghiền ép không gian, chỉ trong nháy mắt đã áp sát. Dưới sức ép kinh khủng đó, mây mù bị dồn ép quay ngược, để lộ hình dạng con kim long. Không chỉ vậy, kim long dường như bị một cỗ lực lượng vô hình chấn áp, bộc lộ vẻ mặt đau đớn, không ngừng vùng vẫy trong không trung, cố gắng thoát khỏi lực lượng kinh khủng đang đè nặng lên nó. Băng thiên ấn ầm ầm nghiền ép mà đến. Như bị một lực lượng vô hình ngăn cản khiến nó trở nên nặng nề vô cùng, tốc độ chậm lại nhưng vẫn không ngừng tiến tới một cách vững chắc. Kim Long trên không trung giãy giụa dữ dội hơn, cơ thể khổng lồ dần thu nhỏ lại, ánh hào quang cũng trở nên ảm đạm. Uy lực của băng thiên ấn, khi được Loan Mục và Dư Sĩ Khải sử dụng, mạnh mẽ đến mức khiến sự khác biệt so với lần trước lộ rõ. Mặt mày Kim Kình đỏ lên, mồ hôi ướt đẫm trán, toàn thân run rẩy, như đang phải chịu đựng một áp lực khủng khiếp. Ngươi không phải là siêu phẩm. Ngươi sẽ không bao giờ hiểu được sự chênh lệch giữa thượng phẩm và siêu phẩm. Loan Mục cười lạnh, ánh sáng của băng thiên ấn bừng lên mạnh mẽ. Kim Long phát ra một tiếng rên rỉ thê lương, cơ thể to lớn của nó bắt đầu đổ xuống. Tuy nhiên, Kim Kình không lùi bước, ngược lại, đôi mắt hắn lóe lên chiến ý mãnh liệt. Nàng phun ra một ngụm tinh huyết, biến nó thành một đạo huyết phù, dung nhập vào Kim Long. Ngay lập tức, Kim Long vốn đang ngã xuống đột ngột phát ra tiếng rồng ngâm cao vút, đuôi của nó quét mạnh qua, rồi quay đầu lao về phía Kim Kình. Ha ha, ngươi muốn chạy đi đâu? Loan Mục cười lớn, băng thiên ấn đuổi theo sát Kim Long, áp lực không ngừng dồn tới. Nhưng ngay lúc này, Kim Kình hóa thành một luồng kim quang bay thẳng vào cơ thể Kim Long. Kim Long lập tức vặn vẹo trên không trung, biến hình thành hung thú viễn cổ tranh, một sinh vật với hình dạng giống báo, 5 cái đuôi và một chiếc sừng sắc bén, tiếng kêu vang lên như âm thanh của đá va chạm vào nhau. Kim Kình chính là hậu duệ của tranh, ngay khi người và thú hợp làm một, tranh xuất hiện với nguyên hình hùng dũng. Cheng, cheng, tiếng giống của tranh vang lên, mang theo âm sóng kinh khủng đánh vào băng sơn ấn, làm nó rung chuyển dữ dội. Tranh nhanh chóng lao lên, dùng 5 cái đuôi như roi quất mạnh vào băng sơn ấn, sừng của nó húc thẳng tới, và móng vuốt sắc bén liên tục tấn công. Tuy nhiên, băng sơn ấn với sức mạnh khủng khiếp đã phá giải toàn bộ đòn tấn công của tranh, rồi áp chế nó xuống. Nhưng tranh không chịu khuất phục, nó gầm rú không ngừng, trên thân hiện lên từng đạo kim quang huyết phù. Phát động sức mạnh hệ kim cường đại, liên tục giãy giụa để lật đổ băng sơn ấn. hừ, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn thoát khỏi sự trấn áp của bản tôn sao? Loan Mục cười khẩy, đạo lực phun trào, băng sơn ấn dâng lên một chút rồi đột ngột rơi xuống mạnh mẽ. Mỗi lần tranh vùng vẫy, nó lại bị áp chế một lần nữa, không ngừng bị dập nện xuống. Máu từ cơ thể tranh chảy ra thành từng giọt, biến thành huyết phù sáng rực, nhưng rồi nhanh chóng bị tiêu diệt. Tranh giờ giống như một khối thép đỏ rực, chịu đựng sự đập nện không thương tiếc của băng sơn ấn từng chút một, mỗi lần là một vết thương mới. Tần Tử Lăng chỉ lặng lẽ đứng đó, bình thản nhìn Kim Kình bị hành hạ, dù cho máu tươi đã nhuộm đỏ cơ thể biến hóa thành hung thú viễn cổ tranh, hắn vẫn không chút dao động. Tựa hồ cảnh tượng tàn khốc trước mắt không làm lay chuyển lòng dạ hắn. Vũ Văn Kỳ thấy Tần Tử Lăng không có ý định ra tay, trong lòng không khỏi mừng thầm, thoải mái hơn hẳn. Ánh mắt của Vũ Văn Kỳ lạnh lùng liếc qua Tần Tử Lăng, nở một nụ cười khinh miệt, giọng nói đầy chế giễu, phải công nhận, ngươi đúng là một kẻ quyết đoán. Không ngờ ngươi lại nghĩ ra được cách dùng chiêu thức tàn nhẫn này, đẩy đồ đệ của mình vào tử địa để tìm sinh lộ. Nhưng dù Kim Kình có thành công đột phá trước mặt Loan Mục, ngươi thực sự nghĩ nàng còn đủ sức để thoát khỏi đây sao? Hay là ngươi tin rằng, ngay trước mặt ta, ngươi có thể phân thân để cứu nàng? Lời nói của Vũ Văn Kỳ sắc bén, hắn là một tôn giả cấp bậc bán đạo chủ, há có thể không nhận ra kế hoạch của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng muốn lợi dụng một tay của Loan Mục, dùng chính trận chiến sinh tử này để giúp Kim Kình bước qua giai đoạn then chốt, rèn đạo tâm, ngưng tụ đạo huyết thành một giọt duy nhất. Đây là bước ngoặt quan trọng, không thể vượt qua nếu không trải qua sinh tử đại kiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Biên dân năm xưa từng lợi dụng hỗn độn giới uyên để vượt qua giai đoạn này, và hôm nay, Tần Tử Lăng muốn mượn sức mạnh của cuộc chiến với đạo tiên siêu phẩm để giúp Kim Kình làm điều tương tự. Nhưng theo Vũ Văn Kỳ, ngay cả khi Kim Kình có thể vượt qua được, một khi nàng đã bước đến bước đó, sinh mạng của nàng cũng đã mất 8-9 phần. Sẽ không còn cơ hội sống sót. Loan Mục cũng không quá bận tâm đến việc Kim Kình có bước qua ngưỡng cửa sinh tử thành công hay không, bởi hắn tin rằng dù nàng có thành công, hắn vẫn sẽ tiêu diệt nàng. Thậm chí, nếu nàng đột phá nhanh hơn, cái chết sẽ đến càng sớm. Bởi vì thời điểm đột phá cũng là lúc nàng yếu ớt nhất, không thể chống đỡ nổi đòn tấn công chí mạng từ hắn. Kể cả năm xưa, khi biên dân vượt qua hỗn độn giới uyên, Trừ Ung Thiên Tôn cũng đã cử thương binh đến hộ pháp, chính là để bảo vệ hắn trong thời khắc quan trọng đó. Tần Tử Lăng vẫn bình thản đáp lời, không mảy may dao động trước lời châm chọc của Vũ Văn Kỳ. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người tu tiên chúng ta phải nắm bắt được con đường sống mà trời cao để lại cho. Kim Kình có thể bắt được cơ hội ấy hay không, còn phụ thuộc vào bản lĩnh của nàng. Cũng đúng, dù sao ngươi cũng đã đến đường cùng, đặt cược tính mạng của Kim Kình, đồ đệ của ngươi, vào một cơ hội sống sót mong manh. Đây cũng là lẽ thường tình của con người. Vũ Văn Kỳ nhếch miệng cười khẩy. Ngươi muốn nghĩ vậy thì cứ nghĩ. Tần Tử Lăng đáp, giọng vẫn lạnh lùng như cũ. Ha ha. Loan Mục bật cười lớn, nhìn về phía Kim Kình nói, ngươi nghe rõ chưa, Kim Kình. Một vị sư tôn như vậy, ngươi cần gì phải liều mạng vì hắn? Không bằng bỏ tối theo sáng, quay đầu về dưới chúng ta, ta chắc chắn sẽ không đối xử tệ với ngươi. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng Loan Mục ra tay hoàn toàn không hề nương nhẹ. Kim Kình đi theo con đường đại đạo hệ kim, đầu nhập vào môn hạ của ta mới thực sự là lựa chọn thích hợp. Vũ Văn Kỳ thản nhiên nói thêm. Ha ha, thật là đáng buồn cho các ngươi, những tôn giả sống hàng ngàn năm, mà lại không hiểu nổi đạo lý một ngày làm thầy suốt đời như cha. Lòng dạ các ngươi hẹp hòi, cậy mạnh hiếp yếu, nếu ta gia nhập dưới trướng các ngươi, chẳng phải là tự hạ thấp bản thân sao? Giọng nói của Kim Kình vang lên, chứa đầy sự khinh bỉ và xem thường. Láo xược, tìm chết. Loan Mục giận dữ hét lên, sức mạnh của băng thiên ấn càng gia tăng, nghiền ép mạnh mẽ hơn. Máu từ cơ thể của tranh tuôn ra không ngừng, lực kháng cự của nàng càng ngày càng suy yếu, nhưng chiến ý trong nàng lại không ngừng tăng cao, bùng lên mạnh mẽ. Bên trong cơ thể Kim Kình dường như có một nguồn sinh lực mới đang được ấp ủ, chuẩn bị phá vỡ mọi giới hạn. Ha ha, Kim Kình thật sự là một nhân vật xuất sắc, nàng thực sự đang chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa kia, nhưng đáng tiếc. Hạo Thổ Đế Quân lắc đầu tiếc nuối, giọng nói đầy thương hại. Đúng thế, thật là đáng tiếc. Xích Hỏa Đế Quân cũng thở dài đồng tình. Ngay khi bọn họ đang tiếc nuối, đột nhiên, khí tức từ Kim Kình bùng nổ dữ dội, như hạt giống cuối cùng đã phá vỡ vỏ mà nảy mầm. Tuy nhiên, ngay sau đó, lực lượng của nàng bắt đầu suy giảm nhanh chóng. Dường như có một cái hố sâu vô tận, trong cơ thể nàng đang hút cạn toàn bộ sức mạnh. Cơ thể to lớn của tranh cũng nhanh chóng héo rút, từng khúc xương gầy yếu hiện rõ. Đi chết đi. Loan Mục nhận thấy sức mạnh của Kim Kình đột nhiên suy yếu, hắn hiểu rằng đây là thời điểm tốt nhất để giết nàng. Băng sơn ấn bừng sáng, bộc phát ra một sức mạnh kinh khủng, chuẩn bị trấn áp Kim Kình cho đến chết. Gần như ngay lập tức, Vũ Văn Kỳ cũng không bỏ lỡ cơ hội. Đạo lực trong cơ thể hắn bùng nổ như núi lửa, một điểm kim quang từ mi tâm của hắn bay ra, hóa thành một thanh trường mâu vàng rực. Thanh trường mâu này vừa xuất hiện, lập tức biến thành vô số mũi mâu vàng phủ kín trời, ngăn chặn mọi con đường thoát của Tần Tử Lăng. Phá! Tần Tử Lăng hô lớn, một đạo hào quang ngũ sắc từ tay hắn bắn ra, nhanh chóng quét sạch mọi thứ trong tầm mắt, bao phủ toàn bộ những chiếc bóng mâu màu vàng đang vây kín lấy hắn. Hào quang ngũ sắc vừa lướt qua, những bóng mâu vàng rực tựa như những bong bóng xà phòng mỏng manh, gặp phải liền liên tiếp vỡ tan biến mất trong không trung. Khi những bóng mâu vừa tan biến, từ không gian hư không đã xuất hiện những ánh lửa vàng rực lao tới, hóa thành một con tam túc kim ô khổng lồ, ba móng vuốt sắc bén như lửa hừng hực chụp thẳng về phía băng thiên ấn đang chấn áp. Không được! Vũ Văn Kỳ kinh hãi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn nhanh chóng thi triển Trạc Thiên Kim Mâu, ánh vàng bừng lên như xuyên thấu cả ngũ hành thiên, hóa thành một dãy núi hoàng kim khổng lồ, muốn quét ngang chặn đứng đường tiến của tam túc kim ô. Nhưng dãy núi vừa hình thành, một đạo hào quang ngũ sắc từ trên lao xuống, chém thẳng vào giữa. Trong nháy mắt, dãy sơn mạch hoàng kim vỡ tan, trung tâm sụp đổ, hai bên nhếch lên như bị nghiền nát bởi áp lực khủng khiếp. Hô! Nhân cơ hội, tam túc kim ô bay vọt qua, thoát khỏi sự ngăn cản. Giết! Vũ Văn Kỳ vừa kinh hoàng vừa tức giận, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Nàng vung tay, một thanh phi kiếm bay ra, biến thành hàng ngàn kiếm ảnh, muốn cản bước tam túc kim ô. Nhưng đúng lúc đó, một cái móng to của hỏa long từ trên không lao tới, phá vỡ mọi kiếm ảnh. Hỏa long chảo chính là do tay trái của Tần Tử Lăng biến hóa thành, hắn là ngũ hành toàn tu, luyện thể cũng theo đó mà phát triển. Tay trái của hắn có thể hóa thành kim long chảo hoặc hỏa long chảo tùy ý. Trong trận chiến này, ngay cả các cường giả chư thiên tôn đều đang quan sát từ trong bóng tối, khiến Tần Tử Lăng phải cẩn trọng, không dám tiết lộ lực lượng hệ kim của mình. Đáng chết! Loan Mục tức giận thét lên, không ngờ Vũ Văn Kỳ lại không thể cản nổi Tần Tử Lăng, khiến tam túc kim ô lao về phía băng thiên ấn. Loan Mục bất đắc dĩ há miệng phun ra một điểm hoàng quang, hóa thành một cây búa tạ vàng rực. Cây búa nhanh chóng lao thẳng xuống, nhắm vào tam túc kim ô mà đập mạnh. Tuy nhiên, pháp thuật hệ thổ dù mạnh mẽ nhưng lại thiếu linh hoạt. Loan Mục vội vã ra tay khiến liệt thổ chùy chưa kịp chạm vào tam túc kim ô, thì đã bị nó né tránh. Tam túc kim ô chỉ nghiêng mình một cái, lướt qua bên cạnh búa tạ, và còn không quên dùng cánh đập nhẹ vào liệt thổ chùy khi lướt qua. Liệt thổ chùy lắc lư trong không trung, còn tam túc kim ô thì mượn lực tăng tốc, bay thẳng về phía băng thiên ấn. Cong! Ba móng vuốt khổng lồ bốc lửa chụp mạnh xuống băng thiên ấn, xuyên qua từng tầng từng lớp hào quang màu vàng mang theo sức mạnh thổ hệ, một đòn chụp mạnh làm băng thiên ấn rung chuyển kịch liệt. Hào quang vàng hóa thành những tảng đá khổng lồ rơi xuống ầm ầm. Cheng! Một tiếng gầm rú vang lên, sống lưng của tam túc kim ô vươn lên cao, thoát khỏi sự chấn áp của băng thiên ấn. Trận chiến trở nên ngày càng khốc liệt. Đi đâu? Loan Mục thấy kim kình có ý định chạy trốn, liền gầm lên phẫn nộ. Liệt thổ chùy trong tay hắn phá không bay tới, nhắm thẳng vào nàng mà đập xuống, muốn dùng sức mạnh áp đảo giết chết nàng tại chỗ. Tuy nhiên, kim kình đã sớm theo kế hoạch của Tần Tử Lăng, không chọn đối đầu trực diện. Khi liệt thổ chùy tới gần, nàng cùng bảo vật trong tay hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang, lướt qua khoảng không, tránh xa khỏi đòn công kích và hướng thẳng về phía Tần Tử Lăng. Giết! Vũ Văn Kỳ nhìn thấy kim kình thoát khỏi sự truy kích, gương mặt hắn tràn đầy giận dữ. Cảm giác bất lực trước việc không thể ngăn chặn kẻ thù khiến hắn nổi trận lôi đình. Vũ Văn Kỳ liều mạng phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành huyết phù rơi xuống kim diệu kiếm, khiến thanh kiếm bùng lên hào quang rực rỡ, quyết tâm phá vỡ hỏa long trảo để chặn đứng kim kình. Dù vậy, hỏa long chảo của Tần Tử Lăng không chỉ mạnh mẽ vô cùng, mà còn mang theo ngọn lửa dữ dội, biến hóa khôn lường, linh hoạt đến cực điểm. Mặc cho kim diệu kiếm phát ra sức mạnh bạo phát, cuối cùng vẫn bị hỏa long chảo chặn đứng. Chỉ trong khoảnh khắc, cơ hội đã trôi qua. Hơn nữa, kim kình đã bước qua ranh giới đó. Mặc dù hiện tại nàng có phần suy yếu, và tạm thời không đủ sức đối đầu với cường giả đạo tiên siêu phẩm, nhưng tốc độ và sự biến hóa của nàng đã tăng lên đáng kể. Chỉ trong nháy mắt, một đạo lưu quang xẹt ngang bầu trời, rơi xuống sau lưng Tần Tử Lăng. Ánh sáng vặn vẹo trong không trung, rồi nhanh chóng hiện ra hình dáng của kim kình. Lúc này, sắc mặt kim kình trắng bệch, trên người đầy vết máu, tay cầm một thanh kiếm sắc bén. Thanh kiếm kia chính là kim vân kiếm, nhưng giờ đây hào quang của nó đã ảm đạm hơn. Dẫu vậy, cả kim kình lẫn kim vân kiếm đều tỏa ra một khí tức mạnh mẽ, thứ khí tức mang tính chất bền vững, hứa hẹn sẽ càng ngày càng phát triển theo thời gian. Không tệ, ngươi không khiến vi sư thất vọng. Giờ hãy yên tâm khôi phục và củng cố tu vi, vi sư sẽ hộ pháp cho ngươi. Tần Tử Lăng mỉm cười nói, khi hắn vừa dứt lời, hào quang ngũ sắc quanh hắn đột nhiên rực sáng, nhanh chóng đẩy lùi Trạc Thiên Kim Mâu của Vũ Văn Kỳ. Sau đó, hào quang quay lại, chút xuống bao phủ lấy kim kình, ngăn cách nàng hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cùng lúc đó, thân thể Tần Tử Lăng lay động, biến hóa thành hồng hoang cự nhân khổng lồ. Hắn đứng sừng sững giữa ngũ hành thiên, dường như có thể nâng đỡ cả thiên địa bằng sức mạnh khủng khiếp của mình. Một tay hắn biến thành hỏa long chảo, tay kia nắm chặt kim ô kiếm, giống như một con đại bàng bảo vệ chim non. Hắn che chắn toàn bộ thân hình kim kình, bao bọc nàng trong hào quang ngũ sắc, không để bất kỳ ai có thể làm hại hay bắt nàng đi. Giết! Giết! Loan Mục và Vũ Văn Kỳ chứng kiến cảnh hai người Tần Tử Lăng và Kim Kình liên thủ với nhau, không những không thể nhân cơ hội giết chết Kim Kình, mà còn để nàng thoát khỏi sự áp chế và tiến thêm một bước quan trọng. Trong tương lai không xa, Kim Kình sẽ có thể bước vào hàng ngũ cường giả siêu phẩm. Cảm giác nhục nhã tràn ngập khiến cả hai giận dữ đến đỏ bừng cả mắt. Vũ Văn Kỳ gầm lên một tiếng, biến hóa thân thể thành một đạo thân khổng lồ, uy nghiêm như một vị thần. Tay hắn nắm chặt Trạc Thiên Kim Mâu, dùng hết sức lao về phía Tần Tử Lăng. Cùng lúc, Loan Mục cũng hóa thành hình dáng khổng lồ, nắm chặt băng thiên ấn rồi mạnh mẽ ném thẳng về phía Tần Tử Lăng. Không chỉ vậy, hai người còn triệu hồi kim diệu kiếm và liệt thổ chùy. Những bảo vật tuy uy lực kém hơn nhưng vẫn tính là có chút áp lực. Bảo vật từ hai phía khác nhau lao về phía Tần Tử Lăng, tìm cách vòng qua hắn để công kích vào phía sau, nơi hào quang ngũ sắc bảo vệ kim kình. Trước đại nguy cơ này, cả Vũ Văn Kỳ và Loan Mục đều không còn để ý đến việc tiết kiệm đạo lực. Tình thế đã trở nên cấp bách, không còn chỗ cho sự cẩn trọng. Năm vị đế quân nhìn thấy hai người liều mạng, sắc mặt trở nên căng thẳng và đầy nghiêm nghị. Ngay cả Tây Kim đế quân cũng âm thầm nổi giận. Với lối đánh điên cuồng như vậy, muốn duy trì ngũ hành thiên mà không tổn hao lực lượng là điều rất khó, thậm chí có thể gây ra tổn thương cho chính họ. Tần Tử Lăng đối mặt với sự tấn công dữ dội của hai người mà vẫn giữ bình tĩnh. Hắn một tay vung long chảo, che khuất cả thiên địa, tay kia cầm kim ô kiếm chém tới như một vòng kim nhật rơi xuống, phá vỡ mọi cản trở. Cong! Cong! Cong! Oanh! Oanh! Oanh! Cả ba vị cự nhân triển khai một trận chém giết mãnh liệt giữa trời ngũ hành thiên. Tần Tử Lăng không lùi nửa bước, quyết tâm bảo vệ phía sau, trong khi Vũ Văn Kỳ và Loan Mục điên cuồng lao lên, cố gắng xuyên thủng phòng thủ. Cuộc chiến giữa họ là một cuộc đối đầu cứng rắn, không có chỗ cho sự biến hóa tinh tế hay những kỹ thuật đẹp mắt. Từng đòn tấn công là những cuộc tranh tài về sức mạnh tuyệt đối. Mỗi cú đánh đều trực tiếp, một kiếm tới, một chảo đáp trả, tất cả đều là cứng đối cứng. Kim diệu kiếm và liệt thổ chùy, những bảo vật bị tế lên không trung, cố gắng lợi dụng mọi khoảng trống để xuyên qua phòng thủ của Tần Tử Lăng, nhưng phần lớn đều bị hỏa long chảo và kim ô kiếm đánh bay. Thỉnh thoảng, Tần Tử Lăng giả vờ bỏ lỡ một vài đòn tấn công của kim diệu kiếm và liệt thổ chùy, nhưng khi chúng sắp tới gần, hào quang ngũ sắc lại tràn ra, quét chúng ra ngoài. Để giữ vững vỏ bọc, Tần Tử Lăng đôi khi cố ý đỏ mặt, ngửa mặt lên trời gào thét, ra vẻ mình đang phải chống đỡ rất vất vả. Nhưng Cửu Trúc đang ẩn mình trong nê hoàn cung của Tần Tử Lăng, chỉ lắc đầu đầy khinh bỉ. Cửu Trúc biết rõ rằng, sức mạnh thực sự của Tần Tử Lăng đã tiến đến cấp độ đạo chủ, chỉ thiếu sự hỗ trợ từ thiên giới. Một khi bốn đạo kim, mộc, thủy, thổ cũng đột phá thành siêu phẩm, thực lực của hắn e rằng khó ai địch lại. Cửu Trúc mỉm cười chế nhạo, cảm thấy buồn cười khi Vũ Văn Kỳ và Loan Mục vẫn còn vọng tưởng đánh bại Tần Tử Lăng, thậm chí muốn giết đệ tử của hắn trước mặt hắn. Trong mắt Cửu Trúc, hai người đó chẳng khác nào những con rối bị xoay vần mà không hay biết. Cửu Trúc trốn một bên lặng lẽ quan sát cuộc chiến, trong lòng hắn biết rất rõ tình hình. Đám người lại ất noãn cũng hiểu rõ điều đó. Bởi lẽ họ đã tận mắt chứng kiến Tần Tử Lăng tiêu diệt cả thương bính và biên dân, hơn nữa còn đối đầu cùng với hỗn độn thú cấp bán đạo chủ. Giết được một bán đạo chủ khó khăn hơn nhiều so với chỉ đơn thuần đánh bại, vì vậy 20 người lại ất noãn chẳng hề lo lắng. Tuy nhiên, những người khác thì không nghĩ như vậy. Thậm chí, những đệ tử của Vô Cực Môn vẫn đang trăn trở về việc hiểu rõ hơn chân tướng trận chiến. Kim Kình, dù hiểu rõ tình hình, cũng không khỏi xúc động và lo lắng, trong lòng hận không thể đột phá ngay lập tức để ra tay giúp đỡ, không còn cần sư tôn phải gắng sức bảo vệ nàng. Với những người như Kim Kình đã có cảm xúc mãnh liệt như vậy, có thể tưởng tượng được những nhân vật ngoại giới đang nhìn vào trận đại chiến trong ngũ hành thiên, với tâm trạng phức tạp và đầy chấn động ra sao. Tại Đại Man Hải, giữa bầu trời cao vời vợi phủ đầy mây, bên dưới bảo tràng, hộ pháp vĩ đại của Nhu Triệu Thiên cùng với Tôn Tòng, một kẻ vóc dáng thấp bé và xấu xí đến từ Hồng Mông Châu, đang dõi mắt về phía chiến trường ngũ hành thiên. Vĩ đại thở dài xúc động, trong lòng đầy ngưỡng mộ, Kim Kình quả thật may mắn, gặp được một sư tôn không tiếc mạng sống để bảo vệ nàng. Sau trận chiến này, nàng nhất định sẽ bước vào hàng ngũ siêu phẩm, triệt để vượt xa ngươi và ta, không còn cùng một tầng lớp với chúng ta nữa. Nghe được đại đạo vào sáng sớm, chiều chết cũng không hối tiếc. Ta mong mỏi biết bao để có được cơ duyên này. Mặc dù ta biết rằng sau đại kiếp sẽ mang lại thử thách kinh khủng hơn nữa, cho Vô Cực Môn, ta vẫn tuyệt đối không hối tiếc. Thật đáng tiếc, kiếp này ngươi và ta đã không có được cơ duyên lớn như vậy, và định mệnh của chúng ta cũng đã không còn duyên với siêu phẩm. Tôn Tổng im lặng, trong lòng hắn như đang chảy máu. Nguyên bản, người được bảo vệ phía sau cự nhân hồng hoang phải là hắn, người bước ra khỏi bước ngoặt then chốt kia cũng phải là hắn. Nhưng năm đó, hắn không nghe theo lời khuyên của Thanh Hạm, không lựa chọn đi theo Tần Tử Lăng suốt vạn năm, bỏ lỡ cơ duyên to lớn. Giờ thì hối hận cũng đã muộn, Vi Đại tiếp tục thở dài, trong lòng vừa cảm khái vừa mong đợi, không biết liệu sau đại kiếp sắp tới, Vô Cực Môn có dẫm lên con đường diệt vong như Hỏa Quốc hay không? Nếu may mắn vượt qua, sợ rằng Nguyên Hữu sẽ vượt xa ta. Nguyên Hữu đã từng nhận được sự chỉ điểm của Vi Đại, nên có thể xem như nửa học trò của hắn. Tôn Tòng nhìn Vi Đại, trong lòng càng ngày càng cảm nhận rõ sự đắng cay. Không lạ gì khi sư tỷ lại coi trọng Tần Tử Lăng như vậy, hắn quả thực là một nhân vật đáng để nàng giao hảo chân thành. Tại một góc khác của Đại Man Hải, trên tầng mây dày đặc, Thanh Tiễn Tôn giả, người luôn mặc xích bào, gương mặt như được đẽo gọt bởi những lưỡi đao sắc, toát lên khí thế sát phạt, từng phụ trách tranh đấu và sát phạt giữa Nhu Triệu Thiên cùng các thế lực khác. Không biết từ lúc nào mà hắn đã rời khỏi Nhu Triệu Thiên và đứng bên cạnh Thanh Hạm, nhìn về phía chiến trường Ngũ Hành Thiên. Ánh mắt của hắn sâu xa và chứa đầy suy nghĩ khi nói, đúng vậy, hắn quả thực là một người trọng tình trọng nghĩa, có trách nhiệm, đáng để giao kết chân thành. Thanh Hạm theo bản năng gật đầu, trong lòng không khỏi xúc động khi nghĩ về những gì Tần Tử Lăng đã làm trong Ngũ Hành Thiên. Ngũ Hành Thiên vừa trải qua một màn kịch liệt, quả thực đã làm Thanh Hạm cảm động mạnh mẽ. Chỉ vì sư tỷ ngươi, hắn đã không tiếc sức lực mà bảo vệ Kim Kình như vậy, ta cho rằng sau đại kiếp, bất kể ra sao, ta cũng phải giúp sư tỷ thuyết phục sư tôn, phải mời gọi Vô Cực Môn vào Nhu Triệu Thiên. Chỉ cần bọn họ chịu di chuyển về đây, dù cho Thượng Trương Thiên Tôn có muốn tiêu diệt Vô Cực Môn, cũng phải suy xét kỹ càng về hậu quả. Thanh Tiễn khẳng định chắc nịch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng Thanh Hạm hiểu rõ Thanh Tiễn đã hiểu nhầm, nên đành hoảng hốt, nghiêm túc nói, ta và Tần trưởng giáo chỉ là giao tình quân tử, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Về việc Vô Cực Môn có nhập vào Nhu Triệu Thiên hay không, đó là chuyện mà chỉ sư tôn và Tần Tử Lăng có thể quyết định, không phải điều mà ngươi và ta có thể can thiệp. Đùa sao, đây là người mà sư tôn nàng đã chọn lựa. Từ trước đến nay, Thanh Tiễn luôn kính trọng nhị sư tỷ của mình, thấy nàng nghiêm túc như vậy, hắn không dám nói thêm lời nào. Huống hồ, vấn đề của Vô Cực Môn còn liên quan đến những thế lực lớn nhất của Hoàng Cực Đại Thế Giới, cộng thêm sự dính líu đến chữ Ung Thiên. Ngay cả nếu Nhu Triệu Thiên Tôn muốn chen ngang, cũng sẽ phải trả cái giá rất lớn. Đáng tiếc là Tần Tử Lăng đã kết oán với Thượng Trương Thiên Tôn và chữ Ung Thiên Tôn. Nếu không, ta nhất định sẽ tìm mọi cách thu nhận hắn về dưới trướng. Một người trọng nghĩa như vậy, lại có thực lực và tâm kế sắc bén. Nếu có thể thu phục hắn, hắn nhất định sẽ trở thành đại tướng số một của ta. Tiên đế ngồi trên loan giá, ánh mắt nhìn về phía Ngũ Hành Thiên, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Tần trưởng giáo quả thật là một đại trượng phu đứng trên đỉnh cao của thế gian. Rất nhiều cường giả đều cảm khái khi nhìn về phía Tần Tử Lăng. Ngay cả một số người trong phe Thượng Trương Thiên Tôn và chữ Ung Thiên Tôn cũng không thể không nảy sinh lòng tôn kính đối với Tần Tử Lăng sau những gì hắn đã làm. Đặc biệt là những kẻ trước đây bị coi như quân tốt thí ở ngoại vi cuộc chiến. Khi chứng kiến tình cảnh này, trong lòng họ dấy lên sự kính nể và hận thù sâu sắc. Sự kính trọng tất nhiên là bởi vì Tần Tử Lăng đã không tiếc công sức để bảo vệ và bồi dưỡng một đệ tử mới bái sư như Kim Kình. Đó là loại tình nghĩa cao thượng và sự tin tưởng mà rất ít người có thể dành cho môn hạ của mình. Chính loại tấm lòng và sự hy sinh này mới thực sự khiến bọn họ sẵn sàng cống hiến, thậm chí không tiếc cả tính mạng vì bề trên như Tần Tử Lăng. Còn sự hận thù tất nhiên là đối với những người như Vũ Văn Kỳ và Loan Mục, kẻ đã coi bọn họ như nô tài và quân tốt thí. Dù bị ép buộc phải dựa vào họ, nhưng bọn họ thừa hiểu rằng, nếu không có sự dựa dẫm này, kết cục của họ chỉ có thể thảm hại hơn mà thôi. Trong khi tâm trạng của mọi người đang khác nhau, cuộc chiến trong Ngũ Hành Thiên càng lúc càng khốc liệt. Vũ Văn Kỳ và Loan Mục dù có dốc toàn lực bùng nổ, công kích mãnh liệt đến đâu, cũng không thể phá vỡ phòng tuyến của Tần Tử Lăng. Hắn như một ngọn thần sơn sừng sững giữa trời đất, không ai có thể vượt qua. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 7 ngày 7 đêm đã qua, nhưng Tần Tử Lăng vẫn đứng vững, giữ chặt phòng tuyến của mình. Đến lúc này, tất cả những người quan sát đều đã nhận ra, thực lực của Tần Tử Lăng hoàn toàn vượt xa Vũ Văn Kỳ và Loan Mục. Tuy nhiên, liệu hắn có thể chiến thắng trước sự liên thủ của hai người này hay không, thì vẫn là một ẩn số. Bởi từ đầu đến giờ Tần Tử Lăng chỉ ở thế phòng thủ, chưa bao giờ phản công toàn lực. Vũ Văn Kỳ và Loan Mục càng đánh càng trở nên hoảng sợ và phẫn nộ. Đồng thời, trong lòng họ cũng dâng lên một chút hối hận. Nếu họ biết Tần Tử Lăng mạnh mẽ đến như vậy, liệu có dám trêu chọc vào rắc rối này không? Nhưng giờ đây, khi đã lún quá sâu, họ không thể rút lui. Cuộc chiến do chính họ ước hẹn, dù có mệt mỏi hay khổ sở thế nào, họ cũng phải tiếp tục. Thời gian cứ trôi, không biết từ lúc nào. Trong không trung, hào quang ngũ sắc tỏa ra một luồng khí tức vô cùng cường đại. Khí tức này ngày càng trở nên mạnh mẽ, thậm chí những đạo tiên, siêu phẩm cũng có thể cảm nhận được một tia nguy hiểm đang dần dần đến gần. Không thể nào. Vũ Văn Kỳ và Loan Mục đồng loạt biến sắc, kinh hãi thốt lên. Không thể nào. Cả năm vị đế quân của ngũ hành thiên, những kẻ đang đứng đầu địa tiên giới, cũng thay đổi sắc mặt, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Thông thường, một đạo tiên thượng phẩm hàng đầu phải hội tụ toàn bộ đạo huyết lại một điểm, từ trạng thái suy yếu dần khôi phục và ổn định tu vi. Quá trình này ít nhất cũng phải mất vài chục năm, thậm chí hàng ngàn năm. Nhưng Kim Kình, chỉ trong 8 ngày, đã hoàn toàn ổn định tu vi sau khi bước qua một bước cực kỳ quan trọng. Không chỉ vậy, trước khi đạt đến bước đột phá này, Kim Kình còn trải qua một trận chiến sinh tử, tiêu hao một lượng lớn lực lượng và bị thương. Trong hoàn cảnh đó, việc nàng có thể phục hồi nhanh chóng như vậy lại càng khó tin hơn nữa. Nhưng Tần Tử Lăng không hề ngạc nhiên trước bất kỳ điều gì. Đùa sao? Đệ tử của hắn trong suốt bao năm qua đã ăn rất nhiều huyết nhục hỗn độn thú, một loại bảo dược vô cùng quý hiếm. Những tổn thương và tiêu hao năng lượng mà nàng trải qua, cùng với bước đột phá cuối cùng, chỉ là quá trình kích phát dược lực đã lắng đọng trong cơ thể nàng suốt bấy lâu. Tốt lắm, hiện tại ngươi tiếp tục đối phó với Loan Mục, chờ ta dạy dỗ Vũ Văn Kỳ xong sẽ quay lại giúp ngươi xử lý hắn. Tần Tử Lăng bình tĩnh nói. Trong khi lời vừa dứt, một luồng hào quang ngũ sắc chợt bùng lên, lao thẳng về phía Kim Diệu Kiếm đang tấn công từ trên cao. Hào quang ngũ sắc quét qua, khiến kiếm quang sáng chói như mặt trời của Kim Diệu Kiếm tan biến như tuyết gặp nắng, để lộ ra một thanh kiếm cổ phác, mộc mạc không hoa văn. Kim kiếm bị quét trúng, liền xoay tròn và rơi xuống đất. Tuy nhiên, hào quang ngũ sắc vẫn không ngừng, tiếp tục đuổi theo kim kiếm. Loan Mục thấy vậy, trong lòng hoảng hốt, vội vàng tung liệt thổ chùy về phía hào quang ngũ sắc. Nhưng ngay khi Loan Mục vừa ra tay, Kim Kình đã điều khiển Kim Vân Kiếm lao tới. Kim Vân Kiếm biến thành một con kim long, với vảy vàng sáng lấp lánh, đuôi dựng cao như một ngọn núi hoàng kim, tấn công mạnh mẽ về phía liệt thổ chùy. Lúc này tình thế đã khác trước, mặc dù Kim Kình vẫn chưa đạt đến đẳng cấp đạo tiên siêu phẩm, nhưng chỉ còn cách một bước nhỏ. Nếu nàng có thể bế quan và lĩnh ngộ thêm, sẽ phá vỡ được rào cản mỏng manh đó và tiến vào cảnh giới đạo tiên siêu phẩm. Hiện tại, sức mạnh của nàng đã tăng vọt, áp đảo những kẻ ở cấp siêu phẩm. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Liệt thổ chùy bị đánh bật, khiến Loan Mục cảm thấy khí huyết và đạo lực trong người sôi trào. Kim Kình, Loan Mục giao cho ngươi. Tần Tử Lăng cười nhạt, bước nhẹ sang một bên, một tay hóa long chảo, tay kia cầm kim ô kiếm, phía trên đầu lơ lửng một đám hào quang ngũ sắc, tiến thẳng về phía Vũ Văn Kỳ. Trong hào quang ngũ sắc, một thanh phi kiếm màu vàng óng lao ra nhưng bị ngăn chặn, không thể thoát khỏi. Thì ra, khi liệt thổ chùy bị Kim Vân Kiếm ngăn chặn, ngũ sắc Vũ Châu thừa cơ tiến lên, cuốn lấy Kim Diệu Kiếm và nhốt nó vào hào quang ngũ sắc. Tần Tử Lăng nhất kiếm rơi xuống, mạnh mẽ lao về phía Vũ Văn Kỳ. Vũ Văn Kỳ tay cầm Trạc Thiên Kim Mâu, nhưng dưới sức ép của Tần Tử Lăng, hắn chỉ có thể phòng thủ, bị ép liên tục lùi lại, hoàn toàn không thể phản công. Ở phía bên kia, dù sao Loan Mục cũng là cường giả cấp bán đạo chủ, dù trước đó đã tiêu hao không ít, nhưng vẫn có thể áp đảo Kim Kình, buộc nàng phải lùi bước. Tuy nhiên, Kim Kình đã chạm ngưỡng siêu phẩm, khiến Loan Mục không thể nghiền ép nàng như trước, thời gian để hạ gục Kim Kình cũng không còn dễ dàng như trước nữa. Điều này cũng chẳng đáng ngại. Loan Mục tự trấn an mình. Dù Kim Kình có đột phá thế nào, trước mắt nàng vẫn chưa thể gây ra mối uy hiếp thực sự. Loan Mục vẫn chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, điều khiến hắn lo lắng là cả Tần Tử Lăng và Kim Kình càng chiến đấu càng mạnh mẽ. Đặc biệt là Tần Tử Lăng, hắn không chỉ đánh cho Vũ Văn Kỳ liên tục phải lùi bước, mà thậm chí khi Kim Kình gặp hiểm nguy, Tần Tử Lăng vẫn có thể phóng ra một đạo hào quang ngũ sắc để giúp đỡ. Tất cả hành động của hắn đều tinh tế và điêu luyện, khiến Loan Mục có cảm giác như Kim Kình chỉ là công cụ để rèn luyện cho Kim Kình. Thế cục thay đổi, khiến những người bên ngoài chứng kiến đều không khỏi kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng, người được kỳ vọng như Vũ Văn Kỳ và Loan Mục lại rơi vào tình cảnh bất lợi. Ngay cả những nhân vật như Thượng Trương Thiên Tôn và Chữ Ung Thiên Tôn cũng từng nghĩ rằng trận chiến này sẽ dễ dàng nghiêng về phía họ, bằng không họ đã không sắp xếp cuộc đối đầu như vậy. Thế nhưng, trận chiến đã xoay chuyển bất ngờ. Vũ Văn Kỳ và Loan Mục không chỉ không thể tiêu diệt Kim Kình, mà còn giúp nàng bước qua ngưỡng cửa quan trọng. Giờ đây, tình thế ngày càng trở nên bất lợi cho họ, và nếu cứ tiếp tục, khả năng cao là họ sẽ thất bại. Chỉ khi nào họ dám dùng đến đạo huyết, và bất chấp mọi giá để phân thắng bại với Tần Tử Lăng và Kim Kình, họ mới có cơ hội xoay chuyển. Thời gian trôi qua, sắc mặt của tiên đế trên cao đột nhiên thay đổi, rồi hắn mở miệng nói, chư vị, ngừng tay đi. Nghe tiên đế ra lệnh, dù không cam lòng, Vũ Văn Kỳ và Loan Mục cũng phải thở phào nhẹ nhõm, chấp nhận dừng tay. Bốn người nhanh chóng thu hồi lực lượng của mình. Ngay cả năm vị đế quân cũng như chút được gánh nặng, vội vã thu lại bảo phiên. Tần Tử Lăng tiến lên, chắp tay trước tiên đế và hỏi, tiên đế bệ hạ, trận chiến ở Thận Long Sơn này có được tiếp tục không? Nghe vậy, biểu cảm của tiên đế trở nên khó xử. Hắn vừa chỉ nói ngừng tay, nhưng không tuyên bố ai thắng ai thua. Rõ ràng hắn muốn giữ hòa khí, để mọi chuyện dừng lại tại đây. Nhưng Tần Tử Lăng thì không muốn kết thúc như vậy. Vũ Văn Kỳ và Loan Mục ngay lập tức biến sắc, ánh mắt bừng lửa giận, Tần Tử Lăng, ngươi không nên quá đáng như vậy. Trong trận chiến này, không chỉ không thắng được mà họ còn vô tình giúp Kim Kình đột phá. Đó đã là một thất bại ê chề. Tần Tử Lăng coi như đã thu được lợi ích lớn, lẽ ra nên biết dừng đúng lúc. Thế nhưng, hắn lại không chịu buông tha, quyết chí muốn giữ họ lại ở Thận Long Sơn. Tần Tử Lăng cười lạnh lùng, các ngươi ba lần năm lượt tấn công Thận Long Sơn của ta, lúc đó có nghĩ là quá đáng không? Giờ lại nói ta quá đáng. Thật là nực cười. Nếu các ngươi cảm thấy trận chiến này chưa phân thắng bại, được thôi, chúng ta tiếp tục. Vẫn như cũ, nếu thua thì ta lại sát đất trước chữ Ung Thiên Tôn để nhận lỗi, và Thận Long Sơn ngưng chiến. Lời nói của hắn khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nói xong, Tần Tử Lăng chuyển hướng về phía tiên đế, chắp tay kính cẩn, bệ hạ, hai người bọn họ không phục. Nếu vậy, ta khẩn cầu bệ hạ cho phép chúng ta tiếp tục trận chiến này. Lời nói vừa dứt, tiên đế chưa kịp phản ứng thì đế quân ngũ phương đã bối rối. Họ không ngờ sự việc lại diễn ra theo chiều hướng này. Trận chiến trước đã khiến họ mệt mỏi gần như kiệt sức. Nếu tiếp tục, e rằng đây sẽ là một cuộc chiến sống còn thật sự, và gần như chắc chắn họ sẽ bị thương nặng nếu muốn giữ vững được ngũ hành thiên. Bốn vị đế quân, ngoại trừ Tây Kim đế quân, nhìn nhau đầy toan tính. Không hẹn mà gặp, tất cả cùng chắp tay hướng về tiên đế và thưa, khởi bẩm bệ hạ, chúng thần vừa trải nghiệm trận chiến. Cảm thấy Tần Tử Lăng và đệ tử của hắn có phần nhỉnh hơn một chút, họ không dại gì kéo dài trận chiến mà không liên quan đến họ, lại càng không muốn làm kẻ chịu thiệt oan. Hơn nữa, sự thật đã rõ ràng, trong tình huống vừa rồi, Tần Tử Lăng không chỉ giữ vững thế trận mà còn tận dụng cơ hội rèn luyện đệ tử. Với sự quyết đoán, khả năng tính toán, cùng sức mạnh và khả năng điều khiển, hắn đã vượt xa Vũ Văn Kỳ và Loan Mục. Hai người kia chỉ dựa vào số đông, và thế lực phía sau mới có thể duy trì cuộc chiến. Chứ nếu đấu tay đôi với Tần Tử Lăng, có lẽ đã sớm bại trận. Bây giờ, họ lại muốn kéo đế quân ngũ phương vào để làm bình phong, làm kẻ chịu trận, khiến Hạo Thổ đế quân và những vị khác quyết định dứt khoát không dính vào. Tượng đất còn có ba phần nóng giận, huống chi bọn họ là đế quân đầy uy quyền. Đã như vậy, trận chiến ở Thận Long Sơn sẽ tiếp tục. Tiên đế không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý. Sau khi nghe bốn vị đế quân tỏ ý, Tần Tử Lăng mỉm cười, thốt lên, quả nhiên, thiên địa vẫn có chính khí, nhân gian vẫn có chính nghĩa. Tử Lăng xin đa tạ bệ hạ và bốn vị đế quân đã chủ trì công đạo. Lời này như một lời tán dương khéo léo, đặt tiên đế và bốn vị đế quân vào vị trí cao quý. Sau đó, Tần Tử Lăng nhanh chóng hướng về Kim Kình, nói lớn, ngươi không nghe thấy lời của tiên đế và bốn vị đế quân sao? Mau mau về Thận Long Sơn lĩnh quân cho trận chiến tiếp theo. Kim Kình lập tức quỳ một chân xuống đất, kính cẩn nhận lệnh, đệ tử xin nghe chỉ bảo của sư tôn. Nàng nắm chặt Kim Vân Kiếm. Mắt lóe lên sự phấn khích, khí thế tràn ngập sát ý, rồi ngay lập tức lao thẳng về hướng Thận Long Sơn, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Kim Kình tràn đầy hưng phấn, sát khí đằng đằng mà tiến về phía trước, khiến tiên đế cùng bốn vị đế quân không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cả năm người, một kẻ thì ba phải, còn bốn người kia hoàn toàn không muốn tự chuốc thêm phiền phức. Họ đã quên mất cuộc chiến ở Ngũ Hành Thiên, nơi mà Tần Tử Lăng đã rèn luyện ra một đệ tử với thực lực gần như ngang tầm với các đạo tiên siêu phẩm. Giờ đây, đệ tử này đang xông thẳng về Thận Long Sơn, giết kẻ ngáng đường, diệt tiên cản bước. Cả Vũ Văn Kỳ lẫn Loan Mục Tôn Giả đều không thể địch lại hắn. Tình hình của hai đại phủ Tôn Giả đã không ổn, giờ thêm Kim Kình như thế chẳng phải là sẽ nhanh chóng dẫn đến một cuộc đổ sát. Khi nhìn thấy Kim Kình, sắc mặt Vũ Văn Kỳ và Loan Mục lập tức đen lại, gân xanh trên trán nổi lên, thậm chí sau cùng không thể kiềm chế mà quay đầu, ánh mắt đầy căm phẫn hướng về tiên đế cùng bốn vị đế quân. Thù hằn giữa họ và Tần Tử Lăng đã đến mức không đội trời chung, vì thế oán giận Tần Tử Lăng cũng chẳng ích gì, chỉ có thể giận lây sang tiên đế và đế quân. Ban đầu, tiên đế và bốn đế quân vẫn cảm thấy áy náy, biết rằng phần nào trách nhiệm sẽ đổ lên đầu họ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt oán giận tột độ từ Vũ Văn Kỳ và Loan Mục, cơn phẫn nộ của họ bùng lên. Sau bao năm tháng, địa tiên giới và tiên đình lại bị nhục nhã ức hiếp, ký ức đó như một cơn sóng trào về trong tâm trí họ. Vũ Văn Kỳ, Loan Mục. Nếu hai vị tôn giả không phục, trẫm có thể sắp xếp cho các ngươi thêm một trận đấu nữa. Tiên đế lạnh lùng nói. Nghe thấy vậy, sắc mặt Vũ Văn Kỳ và Loan Mục càng âm trầm, không nói lời nào, hóa thành hai luồng sáng, lập tức rời khỏi Đại Man Hải. Tại chiến trường Thận Long Sơn, nhân mã của hai đại phủ tôn giả chứng kiến Vũ Văn Kỳ và Loan Mục bỏ đi, mà không nói lời nào, cả các đạo tiên lẫn chân tiên đều bàng hoàng. ngay cả Vu Qua, đứng đầu các đạo tiên thượng phẩm, cũng không khỏi sợ hãi. Họ đã bị bỏ rơi. Giết! Giết! Vu Qua hét lớn, quả quyết lấy ra đạo huyết, dốc toàn lực kích hoạt đạo bảo, cố gắng mở đường thoát thân. Lúc này, nếu không dám sử dụng đạo huyết, thì họ sẽ không còn cơ hội nào để chạy thoát. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Trước đây, khi có sự trợ giúp của Loan Mục và Vũ Văn Kỳ, dù Vu Qua có liều lĩnh sử dụng đạo huyết xung phong, mấy người Kim Kình cũng khó mà cản họ lại. Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Sau trận chiến ở Ngũ Hành Thiên, phía Thận Long Sơn xuất hiện một cao thủ gần đạt đẳng cấp đạo tiên siêu phẩm. Thêm vào đó, chiến ý của hai đại phủ tôn giả đã tan vỡ, chỉ muốn nhanh chóng trốn thoát. Đội ngũ của họ tan tác, chẳng thể tụ lại thành một sức mạnh thống nhất để đối kháng nữa. Kim Kình và đồng đội đã tuân thủ theo kế hoạch của Tần Tử Lăng, tập trung tiêu diệt lực lượng chính, thả cho những kẻ ở vòng ngoài thoát thân. Bên trong hàng ngũ lực lượng chính, họ đã tàn sát sạch sẽ cả người lẫn ngựa. Không chỉ vậy, trận pháp huyền môn của thập nhị địa cung, vốn bị hư hỏng nặng do những cuộc tấn công trước đó, nay đã nhanh chóng được sửa chữa, sức mạnh của trận pháp ngày càng cường đại. Trận pháp này đã hỗ trợ việc giam cầm không ít kẻ địch, khiến hai đại phủ tôn giả hoàn toàn mất đi ưu thế về số lượng. Vu Qua và đồng đội ban đầu còn hy vọng quân tiếp viện sẽ sớm đến, nhưng bất ngờ thay, Vô Cực Môn lại điều động thêm người để gia tăng sức ép vây công họ. Điều tồi tệ nhất không chỉ dừng ở đó. Khi Vu Qua nhận ra tình thế không thể cứu vãn, họ quyết định không tiếc hy sinh, sử dụng đạo huyết để liều lĩnh tấn công. Tuy nhiên, họ bất ngờ phát hiện rằng, năm bị minh đạo tiên đã âm thầm tản ra xung quanh từ lúc nào. Ngay sau đó, năm cánh cổng của ngũ phương chấn ngục chiến trận xuất hiện, hình thành nên một không gian tối đen như mực, đầy dẫy lực lượng tử vong bốc lên, vây nhốt toàn bộ các đạo tiên thượng phẩm hàng đầu vào bên trong. Trước đây, năm tôn minh đạo tiên không thể nào đủ sức giam giữ nhiều đạo tiên thượng phẩm như vậy, nhưng lần này lại khác. Bên trong ngũ phương chấn ngục chiến trận, còn có thêm gần 30 vị đạo tiên và nhân tiên thượng phẩm, cùng một cao thủ gần ngang tầm đạo tiên siêu phẩm. Thỉnh thoảng lại có thêm đạo tiên và nhân tiên thượng phẩm từ bên ngoài đi vào trợ chiến, biến trận pháp này thành bức tường phòng ngự chắc chắn, ngăn không cho kẻ địch chạy thoát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giết! Kim Kình hét lớn, khí thế hào hùng hòa quyện cùng nhau. Trong bóng tối, một con tranh hung hãn khổng lồ xuất hiện, lao thẳng về phía Dư Sĩ Khải. Một con hung thú viễn cổ do đạo huyết biến thành lập tức lao ra để bảo vệ Dư Sĩ Khải. Lúc này, từ trong bóng tối, một con minh long bất ngờ xuất hiện và bắt đầu giao chiến với hung thú viễn cổ. Mặc dù hung thú viễn cổ có vẻ mạnh hơn, nhưng mỗi lần nó lao tới, từng tia huyết khí từ cơ thể nó lại bị minh long hút vào. Minh long càng lúc càng mạnh, trong khi hung thú viễn cổ dần dần suy yếu. Không có gì cản được con tranh, nó tiếp tục lao thẳng tới Dư Sĩ Khải. Dư Sĩ Khải hoảng hốt, đôi mắt lóe lên nỗi sợ hãi, vội vàng lấy ra Địa Tàng Phiên, biến hóa ra hàng ngàn ngọn núi cao để phòng thủ. Cheng, cheng, cheng. Tranh gào thét, phát ra âm thanh như kim thạch va chạm. Trong chớp mắt, những ngọn núi cao lần lượt bị sóng âm chấn động và vỡ vụn. Tình cảnh thật đúng với câu nói xuyên kim liệt thạch, năm cái đuôi của tranh vung lên, quét sạch mọi thứ, khiến những ngọn núi cao sụp đổ như không có gì cản nổi. Oanh, oanh, oanh, hơn 1.000 tòa núi cao trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn, tan biến thành hư vô. Dư Sĩ Khải không thể kiềm chế được, phun ra một ngụm máu tươi, sự hoảng loạn trong mắt càng thêm rõ rệt. Lúc này, hắn đã không còn đủ sức để chống đỡ Kim Kình. Oanh, oanh, oanh, móng vuốt khổng lồ của tranh tiếp tục giáng xuống, nghiền nát những ngọn núi còn sót lại. Khi tất cả núi non bị phá hủy, Địa Tàng Phiên lộ ra nguyên hình. Lơ lửng trước mặt Dư Sĩ Khải, ánh sáng trở nên yếu ớt và mờ dần. Phốc! Dư Sĩ Khải phun ra một ngụm tinh huyết, vội vàng biến nó thành huyết phù để kích hoạt Địa Tàng Phiên. Hắn dồn đạo lực cuồn cuộn vào trong đạo bảo này, hy vọng có thể kích phát sức mạnh của nó. Nhưng ngay lúc đó, một con minh long khổng lồ thỏ ra từ bóng tối, há to miệng, nuốt chửng hết tinh huyết. Cùng lúc, một luồng hào quang ngũ sắc từ trong bóng tối bắn ra, quét thẳng về phía Địa Tàng Phiên đang dần mờ nhạt. Địa Tàng Phiên bị luồng hào quang ngũ sắc hào quang cuốn lấy, và nhanh chóng bị hút vào trong. Hào quang ngũ sắc đó chính là từ ngũ sắc Vũ Châu, do 5 vị đạo tiên thượng phẩm, Thái Sử Quân, Mộ Dung Sở, Vạn Phi, Tất Trước, và Nhạc Hoài liên thủ kích phát. Mỗi người trong họ đại diện cho một đại đạo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, và khi hợp sức lại, họ có thể điều khiển được ngũ sắc Vũ Châu với uy lực vô cùng lớn. Không! Dư Sĩ Khải kinh hãi khi thấy Địa Tàng Phiên bị ngũ sắc Vũ Châu cướp đi. Sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng Kim Kình đã tiếp cận quá nhanh, hắn không còn thời gian để kích hoạt Địa Tàng Phiên nữa. Trong lúc tuyệt vọng, Dư Sĩ Khải đành phải lấy ra một món đạo bảo khác, nhưng chỉ là một đạo bảo huyền giai. Đạo bảo địa giai rất quý hiếm, ngay cả những tôn giả cũng chỉ sở hữu một hoặc hai món, nên phần lớn các đạo tiên thượng phẩm chỉ dùng đạo bảo huyền giai. Chỉ những người có cơ duyên lớn, hoặc xuất thân từ những thế lực hùng mạnh mới có thể sở hữu đạo bảo, địa giai như Dư Sĩ Khải. Kim Kình, với tư cách là đệ tử đích truyền của Nhu Triệu Thiên, may mắn sở hữu một món đạo bảo địa giai nhờ vào cơ duyên lớn. Cong! Một chảo mạnh mẽ của Tranh giáng xuống, đạo bảo huyền giai trong tay Dư Sĩ Khải bị đánh bay. Ngay sau đó, móng vuốt sắc bén của Tranh lại giết đến, xé rách lớp đạo hào bảo vệ xung quanh Dư Sĩ Khải. Không còn cách nào khác, Dư Sĩ Khải phải biến hóa ra đạo thân để cố gắng chống đỡ, nhưng sức mạnh của hắn không còn đủ để kéo dài lâu. Những chảo tấn công liên tiếp của Tranh khiến cho đạo thân của Dư Sĩ Khải bị xé toạc, tay chân của hắn lần lượt bị cắt đứt. Cuối cùng, một chảo mạnh mẽ xẹt qua đầu hắn, và theo một tiếng hét thảm thiết, đầu của Dư Sĩ Khải rơi xuống, máu tươi phun ra ào ạt. Trong bóng tối, một móng vuốt trắng toát của Minh Long thỏ ra, nắm lấy thi thể của Dư Sĩ Khải rồi rụt lại, mang theo cơ thể hắn vào trong bóng tối, nơi tràn ngập lực lượng tử vong dày đặc như mực đen. Sau khi giết chết kẻ mạnh nhất trong hàng ngũ đối phương là Dư Sĩ Khải, Kim Kình như một u linh biến mất vào trong bóng tối. Chỉ trong chốc lát, nàng đã xuất hiện tại chiến trường nơi Vu Qua đang chiến đấu, chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo. Lúc này Vu Qua đang bị vây công bởi Tiêu Thiến, Hạ Nghiên, Trịnh Tinh Hán và Bao Anh Tuấn. Các đợt tấn công liên tục ập đến từ mọi phía, nhưng Vu Qua đều kiên cường chống trả, khiến tất cả phải lùi bước. Với mái tóc bù xù, toàn thân đẫm máu và đôi mắt đỏ rực như biển máu, Vu Qua trông như một hung thú viễn cổ bị giam cầm, vô cùng dữ tợn và hung mãnh. Tuy nhiên, khi Kim Kình xuất hiện từ bóng tối, một tia kim quang sáng rực chiếu vào mắt Vu Qua, khiến lòng hắn rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Dù bốn vị nhân tiên hàng đầu đã khiến hắn gần như kiệt quệ, sự xuất hiện của một đạo tiên gần siêu phẩm như Kim Kình khiến hy vọng thoát thân của Vu Qua hoàn toàn tan biến. Và sự thật đúng như vậy, chẳng bao lâu, Kim Kình đã tiêu diệt được Vu Qua, giống như cách Dư Sĩ Khải đã bị hạ gục trước đó. Cùng lúc đó, lại Ất Noãn và những người khác cũng hợp lực tiêu diệt hai vị đạo tiên hàng đầu khác. Sức mạnh của hai bên ngày càng chênh lệch rõ rệt. Hí, hí. Các cường giả quan chiến không khỏi hít vào một hơi lạnh, cảm giác như có một luồng khí lạnh từ chân lan lên đến đỉnh đầu. Quá tàn nhẫn. Tần trưởng giáo dường như muốn tiêu diệt hoàn toàn những vị đạo tiên, hàng đầu của hai phủ tôn giả. Phải nói là ba phủ tôn giả, đừng quên bên Loan Mục vừa mới thôn tính đội ngũ của Thương Bính. Đúng thế, ba phủ tôn giả. Trời ơi, thiên giới có bao nhiêu phủ tôn giả và đạo tiên hàng đầu. Lần này, tần trưởng giáo muốn chôn vùi tất cả bọn họ tại Thận Long Sơn. Đây là một tổn thất không hề nhỏ cho cả thiên giới. Thượng Trương Thiên có lẽ còn ổn, vì dù sao họ cũng là thế lực lớn nhất, cường giả nhiều như mây. Nhưng lần này Chữ Ung Thiên coi như tổn thất nghiêm trọng. Không sai, Chữ Ung Thiên chỉ có 6 đạo tiên siêu phẩm, Thương Bính đã chết trước đó, giờ lại mất thêm 2 đạo tiên hàng đầu, đây đúng là một tổn thất lớn. Đúng vậy, những đạo tiên hàng đầu đều là những mầm non cho đạo tiên siêu phẩm. Một lần hao tổn lớn như vậy, Chữ Ung Thiên có thể rơi vào giai đoạn suy yếu. Nhưng điều khiến ta kinh ngạc nhất chính là dường như mọi chuyện, từ khi Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên bắt đầu đàn áp Vô Cực Môn, phong tỏa Đại Man Hải, đều nằm trong tính toán của tần trưởng giáo. Không sai, đặc biệt là trong trận đại chiến này, lúc đầu ta thật sự không hiểu tại sao tần trưởng giáo lại triệu tập Kim Kình, nhưng bây giờ ta đã bừng tỉnh ngộ. Ngay từ đầu, tần trưởng giáo đã tính toán kỹ lưỡng, muốn mượn sức mạnh của Vũ Văn Kỳ và Loan Mục để tạo nên Kim Kình, sau đó dùng chính Kim Kình để tiêu diệt đám đạo tiên hàng đầu của đối phương. Nếu không có Kim Kình ở đó để áp chế, một khi Vu Qua và những người kia liều mạng, lực lượng của đám người nguyên hữu nhiều nhất cũng chỉ có thể giữ chân 2 hoặc 3 vị đạo tiên hàng đầu. Đây thực sự là một kế hoạch hoàn hảo, không một sơ sót, không chỉ là tính toán, thực lực của tần trưởng giáo cũng thật sự kinh người. Đối đầu với cả Vũ Văn Kỳ và Loan Mục, mà họ không thể phá nổi phòng ngự của hắn. Sau trận chiến này, Hoàng Cực Đại Thế Giới lại có thêm một vị bán đạo chủ. Mới thăng cấp thành đạo tiên siêu phẩm mà đã được tôn là bán đạo chủ, tần trưởng giáo quả thực là nhân vật số 1 của Hoàng Cực Đại Thế Giới. Được tôn là bán đạo chủ thì sao? Chừng nào còn chưa trở thành đạo chủ, chưa mở ra một thế giới của riêng mình, vẫn có thể gặp phải kết cục như Trúc Xích Đại Đế. Đúng vậy. Nghĩ lại năm xưa, Trúc Xích Đại Đế mạnh mẽ ra sao, nắm trong tay ngũ hành quả thụ và đạo bảo thiên giai, môn hạ của hắn không chỉ có số lượng đạo tiên, hàng đầu vượt trội hơn cả Vô Cực Môn ngày nay, mà những cường giả khác cũng nhiều không kể xiết. Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn rơi vào kết cục bi thảm, thân tử đạo tiêu, hòa quốc diệt vong. Tần trưởng giáo dù lợi hại, nhưng so với thực lực và tiềm lực của Trúc Xích Đại Đế năm đó, vẫn còn một khoảng cách dài. Lúc này Thượng Trương Thiên chỉ còn là một cảnh tượng điêu tàn. Vũ Văn Kỳ, khuôn mặt tái nhợt, đang quan sát chiến trường phía dưới. Những tôn giả còn lại cũng mang nét mặt ảm đạm, trong ánh mắt lóe lên sát khí. Dù nội bộ tranh đấu ra sao, nhưng khi đối ngoại, họ vẫn đồng lòng, thắng thì cùng vinh, thua thì cùng nhục. Chỉ có Thượng Trương Thiên Tôn ngồi trên cao với vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có phần hứng thú, như thể đang xem một màn diễn xuất đặc sắc. Sống quá lâu, đôi khi cũng thật nhàm chán. Đôi lúc có một vài bất ngờ xảy ra, cũng khiến cuộc sống thêm phần thú vị. Thượng Trương Thiên Tôn nói. Thiên Tôn nói chí phải. Mọi người lập tức tán thưởng, khuôn mặt lo lắng của họ cũng dần tan biến. Chỉ có Vũ Văn Kỳ vẫn giữ nguyên vẻ mặt trầm ngâm. Trong khi đó, tại Trừ Ung Thiên, gió cát cuồn cuộn, trời đất mờ mịt. Trừ Ung Thiên Tôn không có được sự thư thái như Thượng Trương Thiên Tôn. Nhìn xuống chiến trường, sắc mặt hắn trông càng lúc càng u ám. Đầu tiên là Thương Bính và Biên Dân chết trong Hỗn Độn Giới Uyên, giờ đây lại mất thêm hai đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Đối với Trừ Ung Thiên Tôn, đây thực sự là một tổn thất nghiêm trọng, như cảm giác đau đớn đến tận xương tủy. Hơn nữa, việc mất mát nhiều cao thủ trong trận chiến này sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng của Trừ Ung Thiên Tôn trong việc giành lấy lợi thế trong đại kiếp, khiến con đường trở thành đạo chủ của hắn gặp thêm nhiều biến số không lường trước được. Chính điều này mới là điều khiến hắn cảm thấy phiền muộn và căm tức nhất. So với Trừ Ung Thiên Tôn, sắc mặt của Loan Mục lại càng khó coi hơn. Hắn từng nghĩ rằng cái chết của Thương Bính sẽ mang lại lợi ích cho mình, nhưng không ngờ rằng ngay cả đội ngũ của chính hắn cũng bị cuốn vào, và tổn thất nặng nề. Trận chiến tại Thận Long Sơn vẫn đang tiếp diễn. Những đạo tiên hàng đầu từng hùng mạnh, hét ra lửa, lần lượt gục ngã. Khi những đạo tiên này ngã xuống, đạo bảo của họ đều rơi vào ngũ sắc vũ châu, không thể thoát ra. Đạo huyết của họ, vì đã mất đi bản tôn, cũng bị tứ thủ và bốn vị minh đạo tiên còn lại hút cạn một cách dễ dàng. Càng ngày, khí tức của năm vị minh đạo tiên càng trở nên mạnh mẽ, bao trùm lên cả thiên địa. Lực lượng tử vong lan tỏa khiến những người quan sát từ xa cảm thấy kinh hãi. Thậm chí, ngay cả một số đạo tiên siêu phẩm cũng cảm thấy một tia sợ hãi trong lòng. Trong năm vị minh đạo tiên này, có lẽ sẽ có một người đột phá thành siêu phẩm trong thời kỳ đại kiếp. Thêm vào đó, nếu vị đạo tiên mặc kim giáp thần bí cũng đột phá, thì dù Vô Cực Môn không có đạo bảo thiên giai hay ngũ hành quả thụ, Thượng Trương Thiên và Trừ Ung Thiên cũng khó lòng tiêu diệt họ, mà không phải trả một cái giá rất lớn. Mâu Thiên Đại Đế nhìn về phía chiến trường, tỏ ra xúc động. Một môn mà có tới bốn đạo tiên siêu phẩm, e rằng điều này khó có thể xảy ra. Mâu Đằng, con trai của Mâu Thiên Đại Đế và là một trong tứ đại thiên vương của Đại Mâu Quốc, lắc đầu nói, không có gì là không thể. Trước khi chuyện này xảy ra, ngươi có bao giờ nghĩ rằng Vũ Văn Kỳ và Loan Mục sẽ thảm bại như vậy không? Tần Tử Lăng quả thực không đơn giản. Lúc trước, ta từng nghĩ mình có chút hiểu về hắn, vì từng có qua lại với hắn. Nhưng giờ ta mới nhận ra rằng, ta hoàn toàn không hiểu gì về hắn. Mâu Thiên Đại Đế nói. Đúng vậy, quả thực không ai ngờ tới, nhất là Kim Kình lại có thể trong thời gian ngắn bước qua được ngưỡng cửa then chốt ấy, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mâu Đằng nói, ánh mắt dõi theo Kim Kình đang chém giết khắp nơi với một vẻ ngưỡng mộ không che giấu. Mâu Thiên Đại Đế nhìn theo ánh mắt của Mâu Đằng về phía Kim Kình, rồi đột nhiên trong lòng có một suy nghĩ, sau đó quay sang nhìn đứa con trai đắc ý của mình với một tia suy tư. Mâu Đằng cảm nhận được nỗi lòng của phụ thân, ánh mắt liền quay về phía hắn. Gương mặt thoáng hiện một biểu cảm phức tạp, đầy vi diệu, muốn nói nhưng lại thôi. Trong số 7 người con của ta, ngươi là xuất sắc nhất. Nhưng khả năng của ta có giới hạn, nếu ngươi theo ta, e rằng cả đời sẽ không có cơ hội tiến thêm bước quan trọng kia. Nếu ngươi gia nhập vào một trong thập đại thiên giới hoặc tiên đế, họ sẽ không tin tưởng ngươi, chỉ coi ngươi như công cụ mà sai khiến, không có khả năng sẽ hết lòng bồi dưỡng ngươi. Nhưng Tần Tử Lăng thì khác. Vô tình Kim Kình đã bái vào môn hạ hắn. Và hắn coi nàng như ruột thịt, không ngại hy sinh để vun đắp. Nếu ngươi thực sự muốn dựa vào hắn, hắn cũng sẽ đối đãi ngươi như vậy. Có thể, ngươi sẽ có một tia hy vọng để vượt qua bước ngoặt then chốt đó. Mâu Thiên Đại Đế cắt lời. Nhưng mà, một khi đại kiếp qua đi e rằng sẽ là lúc Vô Cực Môn bị diệt. Nếu Hải Nhi bái vào Vô Cực Môn vào lúc này, cái chết có lẽ không đáng lo ngại, nhưng điều đáng sợ nhất là liên lụy đến Đại Mâu Quốc và phụ thân. Mâu Đằng đáp, mắt chợt sáng lên, nhưng rồi lại nhanh chóng tối sầm. Ngươi có biết năm xưa vì sao Trúc Xích Đại Đế, biết không thể địch nổi Thượng Trương Thiên và Trừ Ung Thiên, nhưng vẫn không chịu cúi đầu. Bởi vì hắn hiểu rằng một khi cúi đầu, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội tiến tới đạo chủ. Hắn chọn cách liều mình, giết ra một con đường duy nhất dẫn đến đạo chủ, dù rằng hy vọng đó rất mong manh. Hiện tại ngươi cũng vậy. Nếu muốn cùng Kim Kình bước qua bước ngoặt đó, ngươi phải đặt mình vào tử địa rồi tìm cơ hội sống. Đại Mâu Quốc và ta, ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ta không công khai ủng hộ Vô Cực Môn, thì ngươi vẫn là ngươi, Đại Mâu Quốc vẫn là Đại Mâu Quốc. Hơn nữa, giữa Vô Cực Môn và Đại Mâu Quốc còn có nhiều khác biệt. Vô Cực Môn đã đủ mạnh để đe dọa Thượng Trương Thiên và Trừ Ung Thiên, trong khi Đại Mâu Quốc vẫn còn xa lắm. Thêm vào đó, Đại Mâu Quốc có mạng lưới quan hệ rộng khắp tại địa tiên giới. Mâu Thiên Đại Đế trầm giọng. Nghe lời này, ánh mắt Mâu Đằng từ ảm đạm dần sáng rực trở lại. Một tháng sau, trận chiến tại Thận Long Sơn kết thúc. Toàn bộ đạo tiên thượng phẩm hàng đầu của hai đại phủ tôn giả đều bị diệt, không ai sống sót, các đạo tiên hàng đầu còn lại tổn thất gần nửa, phần lớn là dòng chính của hai phủ tôn giả. Tuy nhiên, các chân tiên nhỏ yếu nhất lại trốn thoát được hơn một nửa. Sương mù lại bao phủ Thận Long Sơn một lần nữa, khiến ngoại giới không thể dò xét. Mây mù trước đây chỉ khiến người ta cảm thấy thần bí, nhưng giờ đây còn mang theo nỗi sợ hãi vô hình, như thể bên trong ẩn chứa một hung thú tuyệt thế. Nhưng thực ra, bên trong lớp mây mù đó là ánh sáng rực rỡ và sức sống tràn đầy, khắp chốn ngập tràn hơi thở mùa xuân. Dãy núi trùng điệp, hùng vĩ hiện ra trước mắt, cỏ cây xanh tươi bát ngát, khiến ai nhìn vào cũng khó có thể tin rằng, nơi đây không lâu trước đã trải qua một trận đại chiến tàn khốc. Chỉ duy nhất Thận Long Sơn, vùng đất phong thủy bảo địa, tuy được ánh nắng rực rỡ bao phủ, nhưng vẫn phảng phất một bầu không khí trầm lắng, bi thương. Trên tế đàn, Tần Tử Lăng đứng đầu, đích thân chủ trì lễ tế điện. Tất cả đệ tử của Vô Cực Môn đều có mặt để dự lễ, trang nghiêm và kính cẩn. Dù trận chiến vừa qua kết thúc với chiến thắng hoàn toàn của Vô Cực Môn, nhưng phe mình cũng phải chịu tổn thất không nhỏ. Để tưởng niệm những người đã ngã xuống, Tần Tử Lăng ban lệnh tưởng niệm trong 3 ngày. 3 ngày sau, tại Vô Cực Điện, các anh hùng của môn phái tụ họp đông đủ. Trên gương mặt ai nấy đều ngập tràn niềm vui và sự kỳ vọng, chiến thắng vừa qua không chỉ giết sạch kẻ thù, mà còn mang về vô số tài vật khó tin. Đặc biệt là của cải từ những đạo tiên thượng phẩm hàng đầu, vốn là cự phách trong giới tiên gia, kể cả đối với những người như Thái Sử Quân hay Ẩn Trần. Đối với Nguyên Hữu Tiên Quân, họ còn được coi là những người có thể đối chọi. Khối tài sản mà Vô Cực Môn tịch thu từ hai phủ tôn giả và 28 vị đạo tiên thượng phẩm hàng đầu quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Từ đó, có thể hiểu rằng chiến thắng này không chỉ đem lại chiến công, mà còn khiến Vô Cực Môn từ nghèo khó trở nên giàu có chỉ trong một đêm. Tần Tử Lăng ngồi trên ngai cao, biểu cảm bình tĩnh nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng. Trận chiến này cùng với hành trình ở tại hỗn độn giới uyên của Lại Ất Noãn và những người khác đã tiêu tốn gần như toàn bộ gia sản của Vô Cực Môn. Tần Tử Lăng, một bán đạo chủ, cũng đã gần như cạn kiệt tài nguyên, thậm chí còn đào hết cơ duyên từ Ám Hoàng Thiên. Dĩ nhiên, tài nguyên như huyết nhục bảo sơn hỗn độn thú vẫn còn nguyên vẹn, vì đó là tài nguyên quý giá chỉ có thể lộ diện trong những tình huống đặc biệt. Trận chiến này, nói chính xác, là một cuộc giết người cướp của quy mô lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vô Cực Môn đã càn quét không chỉ hai phủ tôn giả, mà còn một lượng tài vật khổng lồ, biến họ từ nghèo đói thành giàu có chỉ sau một đêm. Giờ đây, ngay cả khi chưa tính đến tài vật riêng trong càn khôn thế giới của Tần Tử Lăng, Vô Cực Môn cũng đã đủ tài lực để sánh ngang với các thế lực bán đạo chủ. Khi có tài nguyên trong tay, sự tự tin cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Tần Tử Lăng chậm rãi đưa ánh mắt quét qua khắp đại điện, bắt đầu luận công và ban thưởng. Lần này, Tần Tử Lăng không hề keo kiệt, vì với chiến thắng này, Vô Cực Môn đã gặt hái được những lợi ích khổng lồ. Đệ tử của môn phái cần nhanh chóng nâng cao thực lực để chuẩn bị cho đại kiếp sắp tới, vì vậy phần thưởng cũng cực kỳ phong phú. Phần thưởng của lần luận công ban thưởng này cực kỳ phong phú, bao gồm các loại đạo bảo đã được thuần hóa, thậm chí còn có cả đạo bảo địa giai quý giá. Ngoài ra, còn có tiên dược, tiên quả giúp tăng cao tu vi, thậm chí cả bán đạo quả. Đặc biệt, Tần Tử Lăng đã dẫn người săn giết giới tiêu tại Thiên Thương Giới Uyên, thu được huyết nhục bảo dược quý giá và phân phát một lượng lớn cho các đệ tử. Tuy nhiên, những tài nguyên chiến lược quan trọng như huyết nhục bảo dược hỗn độn thú không được mang ra phát thưởng công khai. Chỉ những nguyên lão, những đệ tử có đóng góp lớn hoặc những người có tiềm năng đặc biệt mới được nhận thưởng loại này trong âm thầm. Cuối cùng, Tần Tử Lăng đã phân phát hơn nửa số tài vật thu được từ đại chiến, khiến mỗi người được khen thưởng đều không khỏi vui mừng và phấn khích. Một số đệ tử chân tiên còn nhận được đạo bảo, vui mừng đến rơi nước mắt. Bên cạnh các phần thưởng vật chất, Tần Tử Lăng còn đặc biệt mở ra một bí cảnh tại phía sau Thận Long Sơn, nơi chỉ những nguyên lão, hộ pháp hoặc đệ tử xuất sắc mới được phép vào tĩnh tu trong thời gian trăm năm. Đây không phải là một bí cảnh bình thường, mà được mở ra bởi đạo pháp Thiên Tiên vô thượng của Tần Tử Lăng. Thiên Tiên tuy không phải đại thiên tôn, nhưng được coi như khâm sai đại thần của Hoàng Cực đại thế giới, có thể trực tiếp cảm nhận thiên ý và tương tác với các đại đạo. Trong bí cảnh này, những dị tượng kỳ lạ xuất hiện, giúp người tu hành dễ dàng thể ngộ thiên tâm và hiểu rõ hơn về đại đạo. Thủ đoạn này thậm chí vượt qua cả một số thiên tôn, bởi Tần Tử Lăng có thể diễn giải và tái hiện các đại đạo một cách toàn diện hơn, sâu sắc hơn. Sau khi luận công ban thưởng kết thúc, Vô Cực Môn tổ chức một đại yến long trọng tại Thận Long Sơn. Các loại tiên quả, tiên tử, huyết nhục bảo dược lần lượt được mang lên, khắp Thận Long Sơn tràn ngập không khí chúc mừng, mọi người ăn uống no say, cười nói vui vẻ. Yến tiệc kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm trước khi mọi người tản đi. Sau đó, Thận Long Sơn dần trở lại sự bình yên vốn có. Các tiên nhân ly khai Thận Long Sơn trở về sơn môn tổ địa của mình. Khi họ vừa về đến, thủ lĩnh các thế lực khắp nơi đều tự mình mang theo hậu lễ đến bái phỏng. Trận chiến tại Thận Long Sơn đã khiến Thượng Trương Thiên và Trừ Ung Thiên phải rút quân khỏi Đại Man Hải, đưa Vô Cực Môn lên vị thế vượt trội. Hiện nay, Đại Man Hải đã hoàn toàn trở thành địa bàn của Vô Cực Môn, thậm chí người của Phủ Tiên Vương cũng phải xin phép Thận Long Sơn, nếu muốn làm bất kỳ việc gì tại đây. Ít nhất, trước khi đại kiếp đến, mọi thế lực ở Đại Man Hải đều phải xem Vô Cực Môn là tối thượng. Tại Đại Man Hải, các thế lực như Thái Sử Gia ở Tây Hải, Viên Gia ở Đông Hải, Cửu Huyền Tông ở Nam Hải và Lục Yêu Quốc ở Bắc Hải đều trở nên vô cùng náo nhiệt. Mỗi ngày, các sơn môn đều có khách đến thăm và dâng lễ vật. Đáng chú ý, 6 vị đại vương của Lục Yêu Quốc từng kết nghĩa với Tần Tử Lăng, đã quyết định rời quốc đô đến Đại Hòa Sơn ở Bắc Hải, sau khi Thượng Trương Thiên và Trừ Ung Thiên rút quân để trấn giữ khu vực này. So với không khí nhộn nhịp ở các sơn môn khác, Thận Long Sơn lại bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Trước đây, những thế lực nhỏ ở Đại Man Hải vẫn còn có thể đến bái kiến các trưởng lão, hộ pháp hay trưởng giáo của Vô Cực Môn. Nhưng giờ đây, khi Vô Cực Môn đã trở thành một thế lực bán đạo chủ, họ không còn đủ tư cách, cũng không dám đến Thận Long Sơn. Thế lực lớn cũng sợ rằng, hành động của mình có thể bị Thượng Trương Thiên và Trừ Ung Thiên hiểu nhầm, nên tránh không dám đến thăm. Chỉ có Thanh Hạm Tôn giả của Nhu Triệu Thiên là đặc biệt đến chúc mừng, nhưng nàng cũng không nán lại lâu. Trước khi rời đi, Thanh Hạm Tôn giả còn muốn căn dặn vài lời, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại trong lòng. Trước đây, Thanh Hạm Tôn giả rất tôn trọng Tần Tử Lăng, nhưng chủ yếu xuất phát từ ảnh hưởng của sư tôn Nhu Triệu Thiên Tôn, trong thâm tâm nàng vẫn chưa thực sự coi Tần Tử Lăng là người vượt trội so với mình. Vì vậy, nàng thường cố gắng căn dặn kỹ lưỡng, lo lắng rằng Tần Tử Lăng có thể thiếu kinh nghiệm, dễ bị thiệt thòi. Tuy nhiên, sau trận chiến ở Thận Long Sơn, Thanh Hạm nhận ra mình đã quá lo lắng vô ích. Chân mệnh của sư tôn nàng, Tần Tử Lăng, hóa ra vượt xa những gì bà tưởng tượng, không chỉ về tài năng mà còn về sự khôn ngoan và chiến lược. Sau khi Thanh Hạm rời đi, Thận Long Sơn càng trở nên yên tĩnh hơn. Vô Cực Môn từ trên xuống dưới, ngoài trừ một số đệ tử trực ban và tạp dịch, tất cả mọi người đều chìm đắm trong bế quan tu luyện, đặc biệt là trong bí cảnh mà Tần Tử Lăng đã mở ra tại Thận Long Sơn. Chiến thắng của họ đã mang lại những thành quả vô cùng lớn, không chỉ là sự mài giũa qua các trận sinh tử, mà còn là phần thưởng phong phú sau đại chiến. Họ cần thời gian để bế quan tiềm tu, tiêu hóa hết những gì đã thu hoạch. Những người như Kiếm Bạch Lâu, Tiêu Thiến, Ấn Nhiễm Nguyệt, Kim Bằng, Nhai Sơn, Ẩn Trần và Nguyên Hữu, sau khi nhận được huyết nhục của hỗn độn thú, đều phải gấp rút luyện hóa để kịp thời phát huy sức mạnh trong đại kiếp sắp đến. Kim Kình cũng bế quan trong bí cảnh, nỗ lực đột phá bước cuối cùng để bước vào cảnh giới siêu phẩm. Một ngày nọ, Thận Long Sơn vẫn bao trùm trong mây mù như thường lệ, vẻ tĩnh lặng càng làm tăng thêm sự huyền bí. Xung quanh, có một vài đệ tử đang tuần sơn, để ngăn chặn những kẻ không hiểu rõ quy tắc vô tình lạc vào, và làm phiền sự tĩnh lặng của sơn môn. Bất ngờ, Mâu Đằng, con trai thứ hai của Mâu Thiên Đại Đế từ Đại Mâu Quốc, cưỡi mây đến gần Thận Long Sơn. Khi nhìn thấy Thận Long Sơn từ xa, Mâu Đằng lập tức giảm tốc độ và dừng lại. Một đệ tử tuần sơn nhìn thấy hắn từ xa liền tiến tới chào hỏi với thái độ khiêm tốn, nhưng đúng mực, đây là sơn môn Thận Long Sơn của Vô Cực Môn. Không biết tiên nhân đến từ đâu và có việc gì cần gặp. Mâu Đằng chắp tay đáp lễ và nói, ta là Mâu Đằng, con trai thứ hai của Mâu Thiên Đại Đế. Hôm nay đến đây để xin gia nhập làm đệ tử của Vô Cực Môn. Nghe đến danh tính của Mâu Đằng, đệ tử tuần sơn kinh ngạc nhưng không hề tỏ vẻ lo lắng, thay vào đó là niềm tự hào khi có người danh tiếng đến xin bái sư. Xin Mâu Thiên Vương chờ một chút, ta sẽ báo với hộ pháp trực ban ngay. Mâu Đằng khiêm tốn đáp lại, phiền tiên nhân. Tại bí cảnh phía sau Thận Long Sơn, Tần Tử Lăng mở mắt ra. Ánh mắt của hắn lúc đầu hiện lên một chút ngạc nhiên, sau đó trở nên thoải mái và trầm tĩnh. Hắn suy nghĩ trong giây lát rồi lập tức biến mất khỏi bí cảnh, chỉ một khắc sau đã xuất hiện tại phủ trưởng lão của Tả Nhạc. Thiên tư Tả Nhạc có hạn, trở thành nhân tiên kết giới cảnh đã là cực hạn của hắn. Hắn cũng không có dã tâm gì, bây giờ phần lớn nhân vật trọng yếu của Vô Cực Môn đều bế quan tu hành, vị này nhân vật cấp nguyên lão như Tả Nhạc liền hỗ trợ quản lý mọi việc vặt vãnh của Vô Cực Môn. Bây giờ Tả Nhạc có thể kéo dài tuổi thọ, lại không có dã tâm theo đuổi tu đạo, bình thường quản lý các việc vặt của Vô Cực Môn cũng rất phong phú, thích thú. Vừa nãy hộ pháp trực ban của ngoại vi đến đây bẩm báo, nói Mâu Đằng đến đây bái phỏng, muốn bái vào làm môn hạ của Vô Cực Môn, ta đang suy nghĩ muốn đi bí cảnh tìm ngươi, ngươi lại tới đây trước. Tả Nhạc nhìn thấy Tần Tử Lăng, mặt mỉm cười nói, Mâu Đằng là nhi tử xuất sắc nhất của Mâu Thiên Đại Đế, là có hy vọng bước vào cảnh giới siêu phẩm, lúc này hắn đến bái phỏng, cũng nói muốn bái vào làm môn hạ của Vô Cực, đúng là có quyết đoán cùng can đảm. Tần Tử Lăng nói, Mâu Thiên Đại Đế cùng Mâu Đằng này đúng là có tầm nhìn xa, ta cũng đã từng nghe qua đại danh của Mâu Đằng, nếu vun bón đúng cách, nói không chừng lại là sinh ra thêm Kim Kình. sợ là sợ biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Tình huống bây giờ của hắn rõ ràng là nhằm vào cảnh giới siêu phẩm, hoàn toàn không giống với Kim Kình năm đó. Tả Nhạc nói, lão sư lo xa rồi, hôm nay ta là thiên tiên, thiên tâm tức là tâm ta, tâm tư của hắn không thoát khỏi mắt ta. Tân Tử Lăng mỉm cười nói, nếu như vậy, ta an tâm. Bằng không với tình trạng hiện tại của Vô Cực Môn, cũng không nhất thiết phải đặt cược cái gì. Tả Nhạc gật đầu nói, xác thực nhân tài của Vô Cực Môn đông đúc, chỉ là đệ tử giống với Kim Kình, mâu đằng này lại quá ít. Chính là mèo giả hóa cáo, nhiều mấy nhân vật như vậy, đối với sự trưởng thành của Vô Cực Môn chúng ta sẽ có nhiều chỗ tốt. Tần Tử Lăng nói, người nói rất đúng, vậy ta sẽ lệnh người mới mâu đằng vào núi, mang hắn đến Vô Cực Điện bái kiến ngươi. Tả Nhạc nói, làm phiền lão sư. Tần Tử Lăng gật gật đầu, sau đó thi lễ với Tả Nhạc một cái, biến mất khỏi phủ trưởng lão. Vãn bối mâu đằng bái kiến Tần trưởng giáo. Trong Vô Cực Điện, mâu đằng vừa thấy Tần Tử Lăng đã vội vàng quỳ xuống hành lễ, thể hiện sự kính trọng của kẻ hậu bối. Người đứng lên đi. Tần Tử Lăng thản nhiên đáp, không chút khiêm tốn, sử dụng giọng điệu của một vị trưởng bối. Nhiều ngàn năm trước, hắn và phụ thân của mâu đằng, mâu thiên đại đế, đã là huynh đệ kết nghĩa, nên việc mâu đằng dùng lễ hậu bối là điều hắn có thể chấp nhận. Huống chi, chuyến này mâu đằng đến là để xin được bái sư. Dạ. Mâu đằng đứng dậy, rồi ngồi xuống ngay ngắn. Thời thế đã khác, năm xưa khi Thận Long Sơn vừa xuất thế, ngay cả các thế lực đạo tiên thượng phẩm cũng không ngại dòm ngó, mong được chia phần. Nhưng giờ đây, Tần Tử Lăng đã là một trong những bán đạo chủ, nổi danh nhất của Hoàng Cực Đại Thế Giới. Người chắc đã biết trong trận pháp thập nhị địa cung huyền môn của Vô Cực Môn, có một cung tên là Đại Hoang Lạc. Tần Tử Lăng nhìn Mâu Đằng nói. Vãn bối đã biết. Mâu Đằng nhanh chóng đáp lời. Vạn vật bừng bừng phát triển, nhưng rồi đột nhiên lụi tàn, như đám mây hoang vu tan biến vậy. Tình cảnh của Vô Cực Môn hiện tại cũng giống như Đại Hoang Lạc, nhìn bề ngoài thì hưng thịnh, nhưng thực chất chỉ là ảo ảnh. Một khi đại kiếp của Hoàng Cực Đại Thế Giới ập đến, chỉ e rằng Vô Cực Môn chúng ta sẽ phải đối mặt với cảnh tượng như Đại Hoang Lạc, rơi vào lụi tàn. Tần Tử Lăng bình thản nói, ánh mắt chăm chú nhìn Mâu Đằng. Vãn bối biết, 12 cung điện dưới lòng đất chính là nơi chứa đựng ý nghĩa về sự sinh diệt, giống như đôn tang. Đôn là thịnh vượng, tang là cường tráng, tượng trưng cho sự phát triển của vạn vật. Không có sự chết đi, sao có thể có sự sống mới? Không có sự phá hủy, sao có thể có sự tái sinh? Vãn bối đã quyết định bước chân vào con đường này, không màng kết quả ra sao, đều sẽ đồng cam cộng khổ cùng Vô Cực Môn. Kính xin tiền bối thu nhận vãn bối. Nói xong, Mâu Đằng lại quỳ xuống hành lễ một lần nữa. Tốt, từ hôm nay ngươi chính là đệ tử thân truyền thứ 15 của ta. Tần Tử Lăng trầm giọng nói, nhìn Mâu Đằng hành lễ một lần nữa. Mâu Đằng nghe thấy mà ngây ngẩn, không phải vì vui mừng mà là vì quá đỗi bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng dù có đến bái sư với mục đích rõ ràng thế nào, Tần Tử Lăng cũng sẽ thử thách hắn nhiều lần trước khi chấp nhận. Nhưng không ngờ chỉ qua vài câu đối thoại, Tần Tử Lăng đã thu nhận hắn làm đệ tử thân truyền. Ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc. Con đường tu luyện siêu phẩm không chỉ đòi hỏi đạo lực, cảm ngộ đại đạo, mà còn phải rèn giũa đạo tâm. Nếu ngươi muốn bái nhập môn ta để tìm kiếm siêu phẩm chi đạo, ngươi hẳn đã biết đây là con đường bước vào tử địa để tìm sự sống. Nếu đạo tâm của ngươi không đủ kiên định, nếu ngươi đến đây chỉ với tâm thái đầu cơ, thì phụ thân ngươi sẽ không khuyên ngươi đến đây. Vì nếu có đến, cũng chẳng ích gì, dù ta có dốc lòng vun đắp ngươi, ngươi cũng không thể bước vào siêu phẩm chi đạo. Bởi vì từ lúc bắt đầu, đạo tâm của ngươi đã không vững chắc. Đã vậy, ngươi cần gì phải mất công? Tốt hơn hết là trở về Đại Mâu Quốc mà làm thiên vương của ngươi. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói, dường như nhìn thấu tâm tư của Mâu Đằng. Mâu Đằng nghe xong, lập tức cảm thấy tỉnh ngộ, rồi cung kính hành lễ trước Tần Tử Lăng. Đệ tử Mâu Đằng bái kiến sư tôn. Tốt, ngươi đứng lên đi. Tần Tử Lăng khẽ gật đầu. Mâu Đằng, nhi tử của Mâu Thiên Đại Đế, một đạo tiên siêu phẩm nổi danh của Hoàng Cực Đại Thế Giới, việc hắn bái nhập môn hạ của Tần Tử Lăng không phải là chuyện nhỏ. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, như tiếng sấm vang rền tại Man Hoang Châu, khiến cho cả cõi tiên giới dậy sóng. Không bao lâu sau, từ Man Hoang Châu, tin tức về Mâu Đằng bái sư đã lan đến các tiên châu khác, gây nên sự chấn động lớn. Nhiều đạo tiên đã thất bại trong việc tiến xa hơn trên con đường tu luyện, thậm chí cả những đạo tiên thượng phẩm, nghe tin tức này đều có chút hiểu rõ tâm tư của Mâu Đằng, và cảm thấy lòng mình dạo dực. Ai mà không mong muốn có thể tiến thêm một bước trên con đường tu hành. Nhưng trước đây, con đường tu đạo của họ dường như đã đi đến tận cùng, dù họ có cố gắng đến đâu, cũng không thể đột phá. Bây giờ, việc Mâu Đằng tìm đến Tần Tử Lăng giống như chỉ ra một lối thoát mới cho họ, làm sao mà không động lòng. Tuy nhiên, hai đại thiên tôn của Thượng Trương Thiên và Chữ Ung Thiên vẫn treo lơ lửng, như lưỡi kiếm trên bầu trời Vô Cực Môn, khiến cho họ dù động lòng nhưng vẫn ngại ngần không dám hành động. không ai dám chắc rằng sau đại kiếp, vô cực môn có thể sống sót để đối diện với sự phẫn nộ của hai vị thiên tôn. Dù vậy, vẫn có những kẻ dám xem nhẹ tất cả và quyết tâm đi theo con đường này. Sau Mâu Đằng, ba vị đạo tiên thượng phẩm khác đã đến bái sư tại Thận Long Sơn và được Tả Thông, Lôi Kha Vũ và Loan Tuyết thu nhận làm đệ tử, trở thành đồ tôn của Tần Tử Lăng. Tuy nhiên, ba người này dù bối cảnh, thực lực hay danh tiếng đều không thể so sánh với Mâu Đằng. Việc họ trở thành đệ tử chỉ gây nên những đợt sóng nhỏ tại Man Hoang Châu, không thể nào so sánh với cơn bão mà Mâu Đằng đã tạo ra. Một ngày nọ, Thanh Hạm đột nhiên đến thăm Vô Cực Môn lần nữa, và được Tần Tử Lăng tiếp đãi tại đại điện. Tôn giả từ xa đến, không biết có chuyện gì cần bàn. Tần Tử Lăng hỏi thẳng, Tần trưởng giáo còn nhớ Tôn Tòng từ Hồng Mông Châu không? Thanh Hạm mở lời, tất nhiên là nhớ, không biết vì sao tôn giả nhắc đến hắn vào lúc này. Tần Tử Lăng hỏi, năm xưa, ta đã trách phạt hắn làm tùy tùng cho ngươi suốt vạn năm. Dù trên mặt hắn đồng ý, nhưng thực chất không bao giờ thực hiện. Giờ đây hắn rất hối hận, cách đây vài ngày còn đến tìm ta, khẩn cầu xin ta giúp đỡ, mong muốn được bái nhập Vô Cực Môn. Thì ra là việc này. Tôn Tòng quả thực là người có thiên phú đặc biệt, nhưng nếu hắn thực sự hối hận, hắn nên đích thân đến gặp ta. Hiện giờ hắn còn chần chừ, không có sự quyết tâm dứt khoát, dù ta nể mặt tôn giả mà thu nhận hắn, thì hắn cũng sẽ không tiến xa được. Trong tương lai, có khi còn khiến Vô Cực Môn phải gánh chịu thêm phiền phức. Tần Tử Lăng bình thản nói, vẫn là Tần trưởng giáo nhìn thấu mọi việc. Đã vậy, ta sẽ truyền đạt lại cho hắn. Thanh Hạm nói rồi đứng dậy, chuẩn bị cáo từ. Không biết hiện giờ Thiên Tôn có tin tức gì chưa? Tần Tử Lăng thấy Thanh Hạm định rời đi, chần chừ một lúc rồi hỏi. Thanh Hạm ban đầu lắc đầu, sau đó vẻ mặt thoáng hiện sự lo lắng. Nàng nói, sư tôn của ta cùng Nhu Triệu Thiên có mối liên hệ sâu sắc, nên vào thời điểm đại kiếp, nàng chắc chắn sẽ trở về. Tần Tử Lăng nghe vậy, trầm mặc trong giây lát, rồi tiếp tục hỏi, đại kiếp nạn còn kéo dài ngàn năm, không có thiên tôn tọa chấn, các ngươi đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Biểu cảm của Thanh Hạm hơi dịu lại, nàng đáp, đa tạ Tần trưởng giáo quan tâm, mọi thứ vẫn đang ổn thỏa. Tần Tử Lăng khẽ gật đầu, rồi nói, ta có vài món đồ, vốn định mấy ngày nữa sẽ gửi qua cho ngươi, có lẽ chúng sẽ giúp ích phần nào. Nay ngươi đã tới, ta cũng không cần đặc biệt nhọc công. Nói xong, hắn trao cho Thanh Hạm một chiếc nhẫn chữ vật. Thanh Hạm không hề khách sáo với Tần Tử Lăng, nhưng trong lòng có chút thắc mắc, nàng liếc nhìn hắn một cách tò mò, rồi nhận lấy chiếc nhẫn. Sau đó, nàng dùng thần niệm quét qua. Ngay khi thần niệm quét qua chiếc nhẫn, biểu cảm bình thản của Thanh Hạm lập tức thay đổi. Trong chiếc nhẫn ấy phong ấn một chiếc bắp đùi của hỗn độn thú. Một cái bắp đùi của hỗn độn thú, đối với Thanh Hạm thì đã là một món đại lễ vô cùng quý giá, huống chi với những đạo chủ hay thậm chí thiên tôn, nó cũng là một lễ vật vô cùng nặng ký. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh Hạm vội đứng dậy, chối từ ngay, loại hậu lễ này, Thanh Hạm không thể nhận nổi, kính xin Tần trưởng giáo thu hồi lại. Tần Tử Lăng điềm nhiên đáp, thu hồi sao? Ngươi nên biết quan hệ của ta và sư phụ ngươi, bây giờ nàng không còn ở đây, ta cũng phải vì Nhu Triệu Thiên làm chút việc. Nhưng mà bên Vô Cực Môn còn cần nhiều hơn. Ngươi phải hiểu rằng, săn giết hỗn độn thú không chỉ cần vận may, mà còn cần thực lực. Tần Tử Lăng mỉm cười, khoát tay cắt lời. Thanh Hạng nghe vậy liền trợn tròn mắt, trong lòng như sóng lớn trỗi dậy. Nàng vốn tưởng rằng Tần Tử Lăng chỉ gặp may trong hỗn độn giới uyên, bắt gặp một con hỗn độn thú và may mắn lấy được chút huyết nhục của nó. Dựa vào biểu hiện của Tần Tử Lăng trong trận chiến ở Thận Long Sơn, Thanh Hạng nghĩ rằng hắn chỉ đủ sức đối phó. Nhưng việc săn giết hỗn độn thú lại là chuyện chỉ có thiên tôn mới có thể làm được. Vậy mà giờ đây Tần Tử Lăng lại nhắc đến hai chữ săn giết một cách rành mạch, khiến Thanh Hạm không khỏi kinh ngạc. Đã vậy, đa tạ Tần trưởng giáo. Sau một hồi lâu, Thanh Hạm mới miễn cưỡng đè nén sự khiếp sợ trong lòng, cúi mình cảm tạ. Không cần khách khí. Tần Tử Lăng mỉm cười. Hai bên tiếp tục hàn huyên một lúc, rồi Thanh Hạm đứng dậy cáo từ. Rời khỏi Thận Long Sơn, trong đầu nàng vẫn còn văng vẳng hai chữ săn giết. Hai chữ này thực sự đã gây cho nàng chấn động lớn. Dù Thanh Hạm tự cho mình đã đạt đến cấp bán đạo chủ, nhưng nếu gặp phải hỗn độn thú trong hỗn độn giới uyên, chỉ cần lấy được một khối huyết nhục bảo dược đã là may mắn lắm rồi. Để đổi lại, nàng chắc chắn phải trả một cái giá đắt, còn việc săn giết thì không bao giờ dám nghĩ tới. Xem ra ta đã đánh giá quá thấp Tần trưởng giáo. Khoảng cách giữa ta và hắn không chỉ là một chút. Đột nhiên, Thanh Hạm nhớ đến trận chiến ở Ngũ Hành Thiên, nơi Tần Tử Lăng đấu một chọi hai, vậy mà vẫn giữ kín thực lực. Chẳng trách gì lúc đó nàng không nhận ra, vì cú sốc từ chuyện săn giết hỗn độn thú đã làm đầu óc nàng hỗn loạn. Nếu Tần trưởng giáo có khả năng săn giết hỗn độn thú, và lại còn tặng ta một bắp đùi của nó, thì việc trưởng giáo từ chối gặp ta lần trước vì bế quan, chẳng lẽ là để lén vào hỗn độn giới uyên. Nhớ đến cái chết của Thương Bính và biên dân trong hỗn độn giới uyên, một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân bốc lên đỉnh đầu Thanh Hạm. Liệu cái chết của họ có liên quan đến Tần trưởng giáo hay không? Trước kia, Thanh Hạm vốn không dám nghĩ tới khả năng này. Thương Bính và Biên Dân đều là những cao thủ vô cùng lợi hại, liên thủ với nhau, sức chiến đấu của họ chắc chắn vượt qua Vũ Văn Kỳ và Loan Mục. Để giết được hai người này, ít nhất cũng cần đến bốn đạo tiên siêu phẩm, hoặc có thể là thiên tôn tự mình ra tay. Thế nhưng bây giờ, Thanh Hạm càng nghĩ, càng cảm thấy cái chết của họ có liên quan đến Tần Tử Lăng. Tâm trạng phức tạp, Thanh Hạm trở về phủ của Nhu Triệu Thiên Tôn. Tôn Tòng bái kiến lão sư, vừa về đến phủ, Tôn Tòng đã tiến lên chào đón, trong ánh mắt lấp lánh mong đợi. Người này đúng là có thiên phú, nhưng nếu không kiên định, chỉ trông trước ngó sau mà không quyết tâm thì dù có được ta chấp nhận, hắn cũng không thể tiến xa. Thậm chí, tương lai có khi sẽ khiến Vô Cực Môn thêm mệt mỏi. Thanh Hạm thầm nghĩ. Nàng kể lại toàn bộ lời của Tần Tử Lăng cho Tôn Tòng nghe, cuối cùng nhấn mạnh, nếu ngươi vẫn muốn bái vào Vô Cực Môn, Tần trưởng giáo chắc chắn sẽ nể mặt ta mà đồng ý. Nghe xong, Tôn Tòng thay đổi sắc mặt nhiều lần, rồi thở dài, bái biệt Thanh Hạm và rời đi hướng về Hồng Mông Châu. Thanh Hạm nhìn theo bóng Tôn Tòng rời xa, lắc đầu đầy thất vọng và tiếc nuối. Thời thế đã khác xưa. Nếu không có lời của Tần Tử Lăng về việc hắn đủ khả năng săn giết hỗn độn thú, có lẽ Thanh Hạm sẽ khó mà xác định đúng sai trong lựa chọn của Tôn Tòng. Nhưng giờ thì nàng hiểu rõ, người như Tôn Tòng, quá đặt nặng lợi ích và toan tính, đã bỏ lỡ cơ hội lớn trong đời. Sau khi Mâu Đằng trở thành đệ tử thứ 15 của Tần Tử Lăng, dù ban đầu được chỉ điểm đôi chút, nhưng về sau hắn không được đưa vào bí cảnh phía sau núi, cũng không nhận được huyết nhục bảo dược của hỗn độn thú. Thay vào đó, Tần Tử Lăng phái hắn đi thu thập địa bàn tại Đại Hoang Địa. Những vùng đất này vốn thuộc về Vũ Văn Kỳ, Loan Mục, Thương Bính và Biên Dân. Sau trận chiến ở Thận Long Sơn, quyền kiểm soát những vùng đất này trở nên mờ nhạt. Vũ Văn Kỳ và Loan Mục không còn thuộc hạ mạnh mẽ nào nữa, nhân lực của họ đang khan hiếm. Bây giờ, họ chỉ có thể bảo vệ những vị trí quan trọng, trong khi Đại Hoang Địa, nằm sát với Đại Man Hải, không còn được chấn giữ bởi các nhân vật lợi hại. Vì thế, những vùng đất này gần như không có ai canh giữ. Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế, hai bá chủ cổ xưa của Đại Hoang Địa, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội khi thấy Đại Hoang Địa trống trải. Tuy nhiên, họ sẽ không ra mặt trực tiếp mà chỉ phái thuộc hạ đi chiếm đóng. Trước kia, Tần Tử Lăng từng do dự không muốn phái người đi thu thập những vùng đất này, vì ngại va chạm với Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế, vốn là những người đã kiểm soát Đại Hoang Địa từ lâu. Nếu tranh chấp xảy ra, cả hai bên sẽ mất mặt. Nhưng bây giờ tình thế đã khác. Mâu Đằng không chỉ bái vào môn hạ của Tần Tử Lăng, mà còn xuất thân từ Đại Hoang Địa, lại là nhi tử của Mâu Thiên Đại Đế. Việc phái hắn đi thu thập địa bàn, không chỉ có thể đảm bảo uy thế cho Vô Cực Môn, mà còn danh chính ngôn thuận, tránh khỏi bất kỳ tranh chấp nào. Đây không chỉ là một cơ hội để Mâu Đằng lập công mà còn giúp Vô Cực Môn mở rộng lãnh thổ tại Đại Hoang Địa, thu thập tài nguyên quý giá, một nước đi hoàn hảo với ba lợi ích. Vô Cực Môn giờ đây đã mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều, và việc chỉ bảo vệ Đại Man Hải là không còn phù hợp nữa. Mâu Đằng vốn đã nổi danh tại Đại Hoang Địa, ngoài Mâu Thiên Đại Đế và Thánh Lâu Tiên Vương, không có mấy ai đủ sức đối đầu với hắn. Khi hắn ra tay, người của Mâu Thiên Đại Đế chắc chắn sẽ tránh né. Phủ Tiên Vương tuy có chút không cam lòng, nhưng thực lực của Mâu Đằng vượt trội, và hắn lại có sự hậu thuẫn của hai vị đạo tiên siêu phẩm. Hơn nữa, việc thu lấy địa bàn của hắn là hợp pháp, nên Phủ Tiên Vương đành lùi bước. Vũ Văn Kỳ và Loan Mục tất nhiên không cam chịu mất lãnh thổ, nhưng vì không có thủ hạ mạnh mẽ, họ chỉ dựa vào đại trận hộ sơn mà cầm cự một thời gian. Rất nhanh sau đó, mọi sự kháng cự đều bị phá vỡ, và họ buộc phải nhượng bộ. Từ đó, các vùng đất mà hai người đã dày công xây dựng tại Đại Hoang Địa, lần lượt rơi vào tay Vô Cực Môn. Đại Man Hải, sau trận chiến viễn cổ, bị tàn phá nặng nề. Ngoài một số ít tiên sơn, tiên đảo còn giữ được chút tiên linh chi khí, phần lớn nơi đây đều trở thành đất hoang cằn cỗi. Tần Tử Lăng, với sức mạnh thiên tiên, hoàn toàn có khả năng điều động thiên địa đại đạo để thu hút linh khí, biến đổi tình trạng hoang tàn của Đại Man Hải. Tuy nhiên, việc này sẽ gây ra những biến động lớn và chắc chắn thu hút sự chú ý của các thiên tôn và một số bán đạo chủ quyền lực. Vì vậy, thời điểm hành động vẫn chưa đến. Đúng lúc đó, Mâu Đằng đã thu thập được nhiều địa bàn tại Đại Hoang Địa, nơi có địa mạch linh khí hội tụ, sinh ra nhiều thiên tài địa bảo và tiên linh chi khí nồng đậm. Đây là những nơi lý tưởng để tu hành. Vô Cực Môn nhân cơ hội này phân tán một số môn nhân đi đến Đại Hoang Địa để tu luyện và phát triển. Thời gian thấm thoát trôi qua, 30 năm đã qua đi. Một ngày nọ, sau khi Mâu Đằng hoàn thành nhiệm vụ thu thập vùng đất cuối cùng thuộc về Vũ Văn Kỳ, quay trở về Thận Long Sơn để phục mệnh. Khi còn cách xa Thận Long Sơn, hắn nhìn thấy một khí tức kinh người bùng phát, xua tan mây mù bao phủ ngọn núi. Khí tức này khuấy động đại đạo hệ kim, khiến trên bầu trời hiện ra một con sông vàng chói lọi, lan tỏa ánh hào quang rực rỡ. Con sông kim quang đó kéo dài từ chân trời đến tận Thận Long Sơn. Khí thế khủng khiếp của canh kim sát khí tràn ngập thiên địa, làm cho trên bầu trời Đại Man Hải hiện lên vô số đao quang và kiếm ảnh. Kim Kình sư tỷ sắp thành siêu phẩm. Mâu Đằng thốt lên, trong mắt lộ rõ vẻ hâm mộ và kích động. Kim Kình sắp đột phá. Vô Cực Môn sắp chào đón một đạo tiên siêu phẩm. Không biết khi nào vị kim giáp nam tử kia sẽ đột phá. Nếu hắn cũng thành công, Vô Cực Môn sẽ có tới 3 siêu phẩm. Sự kiện Kim Kình đột phá nhanh chóng gây chấn động giới cường giả. Từng người một bước ra khỏi động phủ, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Đại Man Hải. Kim Kình đang đột phá. Vi Đại, Tôn Tòng và những hộ pháp có liên hệ mật thiết với Nhu Triệu Thiên, tất cả đều cảm nhận được sự chấn động kinh thiên này. Mỗi người trong họ đều mang một tâm trạng phức tạp khó tả. Trước đây, họ đều đứng trên cùng một cấp độ, nhưng giờ đây Kim Kình đã vượt xa, để lại bọn họ chỉ có thể ngước nhìn theo bóng lưng. Kim Kình sắp đột phá, sắc mặt Vũ Văn Kỳ và Loan Mục âm trầm, tựa như giọt nước có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Đối với họ, điều này là một sự sỉ nhục không nhỏ. Kim trưởng lão sắp đột phá, Kim sư muội sắp trở thành đạo tiên siêu phẩm. Khắp Vô Cực Môn, mọi người đều vô cùng kích động. Khí thế hùng hậu từ họ phóng lên trời cao, bầu trời Đại Man Hải bừng sáng với nhiều hiện tượng kỳ lạ, như một cách ủng hộ cho sự đột phá của Kim Kình. Ánh mắt mọi người đều bị cuốn hút vào sự kiện này, cũng như những hiện tượng kỳ ảo đang xuất hiện khắp bầu trời do môn nhân Vô Cực Môn gây ra. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng bên dưới những hiện tượng long trọng ấy, tại một bí cảnh phía sau Thận Long Sơn, có một người khác cũng đang bước vào cõi siêu phẩm, nắm vững 4 đại đạo kim, mộc, thủy, thổ. Khi hắn đột phá, một đám mây ngũ sắc hiện ra trên đầu, và trên đó có một vị tiên nhân sáng chói với kim quang rực rỡ đang ngồi. Đám mây ngũ sắc ấy là kết tinh của tiên thiên ngũ hành chi khí, và vị tiên nhân kia chính là thiên tiên trong truyền thuyết. Từng phù văn xuất hiện từ miệng thiên tiên, biến thành những pháp lệnh, âm thầm điều khiển thiên địa đại đạo, che giấu hiện tượng dị thường khi Tần Tử Lăng bước vào cảnh giới đạo tiên siêu phẩm. Những gợn sóng đại đạo khẽ rung lên nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi sự ồn ào do Kim Kình và môn nhân gây ra, khiến mọi người lầm tưởng rằng tất cả đều xuất phát từ họ. Khi động tĩnh từ Kim Kình và môn nhân càng ngày càng lớn, Tần Tử Lăng đã thu hồi ngũ hành quả thụ và giấu mình trong đám mây ngũ sắc, còn thiên tiên thì trở về Nê Hoàn Cung. Ngay từ lúc bước ra khỏi hỗn độn giới uyên, 4 đại đạo kim, mộc, thủy, thổ của hắn đã đạt tới yêu cầu đột phá, nhưng vì lo sợ sự phát hiện của các cường giả như Thượng Trương Thiên Tôn, hắn đành áp chế sự đột phá của mình đến bây giờ. Kim Kình đang tiến hành đột phá, nhưng để đạt đến sự hoàn chỉnh, hắn vẫn cần thêm thời gian để tích lũy sức mạnh. Dù tiến trình đột phá của hắn diễn ra nhanh chóng, hai đại đạo âm dương sinh tử vẫn chưa đạt tới mức hoàn thiện, khiến hắn không thể đột phá trọn vẹn. Trong khi đó, Tần Tử Lăng chậm rãi mở mắt và đứng dậy, tự tin tỏa ra từ hắn. Hắn từ tốn rời khỏi bí cảnh, với niềm tin rằng nếu không đối đầu trực tiếp với Thượng Trương Thiên, ngay cả khi Thượng Trương Thiên Tôn có thủ đoạn ẩn giấu, cũng khó mà giữ chân hắn. Trước đây, khi chưa đột phá hoàn toàn, Tần Tử Lăng không chắc chắn liệu mình có thể thoát khỏi sự vây hãm của Thượng Trương Thiên Tôn và Trừ Ung Thiên Tôn nếu họ liên thủ trấn áp hắn. Nhưng bây giờ, hắn có 10 phần tự tin vào khả năng của mình. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng vẫn không tự đại đến mức cho rằng mình có thể sánh ngang với Thượng Trương Thiên Tôn, người được xem là cường giả số 1 của Hoàng Cực Đại Thế Giới, sâu không lường được và có khả năng kiêm tu nhiều đại đạo. Năm xưa, Thượng Trương Thiên Tôn từng muốn diệt Hỏa Quốc để cướp đoạt ngũ hành quả thụ nhằm đạt được đạo chủ, nhưng cuối cùng chỉ là công cốc. Tần Tử Lăng hiểu rằng nếu muốn thật sự ngang hàng với Thượng Trương Thiên Tôn, hắn cần phải tìm được những cơ duyên lớn trong đại kiếp và chí ít phải trở thành đạo chủ của một đạo. Dù vậy, niềm tin của Tần Tử Lăng đã tăng lên đáng kể và hắn không còn lo sợ nữa. Khi vừa bước ra khỏi bí cảnh, từ chân trời xa xôi, một luồng đạo hà hỏa diễm mênh mông bay đến, tạo ra những hiện tượng kinh thiên động địa. Tần Tử Lăng đã hiển thánh, gây nên dị tượng khắp trời đất. Và dù mới đột phá, nếu có điều gì chưa hoàn thiện gây nghi ngờ, hiện tượng này cũng sẽ che lấp tất cả. Mặc dù tự tin hơn trước, Tần Tử Lăng vẫn thận trọng, không để các thiên tôn khác phát hiện ra bí mật của mình. Khi Tần Tử Lăng hiển thánh, vô số tiên nhân ở Đại Man Hải phủ phục xuống trước uy thế của hắn. Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế dắt tay nhau tiến đến từ xa, chắp tay cúi đầu trước Tần Tử Lăng, nói, chúc mừng Tần trưởng giáo. Trong mắt một người đầy kính nể lẫn đố kỵ, người kia ngoài kính nể còn mang theo sự kỳ vọng sâu sắc. Tần Tử Lăng cười đáp lễ, mời hai vị vào Thận Long Sơn, nơi mà đệ tử đạo tiên siêu phẩm của hắn đang dần đột phá. Khi họ vừa bước lên Thận Long Sơn, Thanh Hạng điều khiển một đoàn ngọn lửa xanh bay tới từ xa, cũng gửi lời chúc mừng Tần trưởng giáo. Tần Tử Lăng cười đáp lại, tôn giả cũng đáng mừng. Kim Kình cũng có thể xem là nửa đệ tử của ngươi. Sau đó, hắn mời Thanh Hạng cùng tiến vào Thận Long Sơn. Ta đây cũng không dám nhận. Thanh Hạm khiêm tốn nói, ta chỉ là người dẫn kim kình vào môn phái, bất cứ vị đạo hữu nào ở đây cũng có thể làm được việc này. Nhưng giúp nàng bước vào siêu phẩm chi đạo, thì chỉ có Tần trưởng giáo mới xứng danh là sư tôn của nàng. Dù nói vậy, trong lòng Thanh Hạm vẫn không tránh khỏi một chút tự hào. Ha ha, tôn giả khiêm nhường quá. Tần Tử Lăng cười lớn, tâm trạng vô cùng thoải mái. Kim kình đang tiến gần đến siêu phẩm, còn đại đạo ngũ hành của Tần Tử Lăng đã đạt tới cảnh giới siêu phẩm trong thầm lặng, khiến hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Thanh Hạm tôn giả đúng là khiêm nhường. Mâu Thiên Đại Đế tiếp lời, nhưng nàng nói không sai, chỉ có Tần trưởng giáo mới có thể giúp kim kình bước vào siêu phẩm chi đạo. Đặc biệt, trưởng giáo chủ tu đại đạo hệ hỏa nhưng lại có thể giúp kim kình đột phá đại đạo hệ kim, điều này khiến ta không thể không khâm phục. Ánh mắt Mâu Thiên Đại Đế sáng ngời, như muốn đọc ra điều gì đó từ nét mặt Tần Tử Lăng. Cũng không thể trách Mâu Thiên Đại Đế. Nhi tử của hắn chủ tu đại đạo hệ thủy, vốn xung khắc với đại đạo hệ hỏa của Tần Tử Lăng. Việc hắn quyết định để nhi tử bái sư Tần Tử Lăng, mặc dù là một canh bạc lớn, nhưng cũng không phải là vô vọng. Trong 30 năm qua, nhi tử của hắn ngày ngày chinh chiến khắp đại hoang địa vì vô cực môn, mở rộng lãnh thổ. Mặc dù ngoài mặt, Mâu Thiên Đại Đế tỏ vẻ điềm tĩnh, trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Dù vậy, nhi tử của hắn đã là người của vô cực môn, và hắn không có quyền can thiệp vào các quyết định của Tần Tử Lăng, hắn chỉ có thể thăm dò gián tiếp. Đại đạo vạn ngàn, trăm sông đổ về một biển. Tần Tử Lăng mỉm cười, thâm sâu nói một câu. Nghe vậy, Mâu Thiên Đại Đế, Thánh Lâu Tiên Vương và Thanh Hạm đều cau mày. Họ hiểu câu này, nhưng càng tu luyện đại đạo, họ càng nhận ra rằng mỗi đạo đều có dấu ấn riêng, càng khắc sâu thì càng khó dung hợp với các đại đạo khác. Từ lâu, họ đã nghĩ rằng việc trăm sông đổ về một biển chỉ là lời nói hoa mỹ, không có thực. Họ không biết rằng Tần Tử Lăng, với nhiều đạo đồng tu và cảnh giới thiên tiên, đã cảm nhận được một tia huyền bí của hỗn độn. Câu nói đại đạo vạn ngàn, trăm sông đổ về một biển của hắn là chân lý thực sự, không phải lời nói suông. Đó cũng là con đường mà Tần Tử Lăng đã tạo ra cho Kim Kình và tương lai cho Mâu Đằng, nhi tử của Mâu Thiên Đại Đế. Trong bí cảnh mà Tần Tử Lăng mở ra, hắn đã dùng đạo pháp thiên tiên vô thượng để diễn giải tất cả các đại đạo, giúp môn nhân của hắn có thể cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của việc trăm sông đổ về một biển, và dễ dàng nhìn thấu bản chất của đại đạo họ tu luyện. Nhìn ba người không tỏ vẻ tin tưởng, Tần Tử Lăng chỉ cười, không giải thích thêm. Ánh sáng rực rỡ màu vàng rực như mặt trời bùng nổ, đạt đến đỉnh cao rồi đột ngột biến mất vào Thận Long Sơn, không để lại dấu vết gì. Ngay sau đó, Kim Kình với khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, xuất hiện từ không trung, bước đến trước mặt Tần Tử Lăng, quỳ xuống và hành lễ ba lần. Đệ tử cảm tạ sư tôn đã dạy dỗ. Nhìn thấy một đạo tiên siêu phẩm kính cẩn quỳ trước Tần Tử Lăng, Thánh Lâu Tiên Vương cùng hai vị khác không khỏi xúc động, thậm chí trong lòng dâng lên niềm mong muốn có được một đệ tử xuất sắc như thế, chết cũng không hối tiếc. Không tệ, đứng lên đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng bình thản đáp, như thể chuyện này chẳng có gì đặc biệt. Thái độ của hắn khiến Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế nảy sinh một chút bực bội, chỉ muốn đập hắn một trận, nhưng tất nhiên Thanh Hạm không dám có cảm giác đó. Kim Kình đứng dậy, rồi tiến đến trước mặt Thanh Hạm, định quỳ lại. Thấy vậy, Thanh Hạm sợ hãi vội đưa tay ngăn cản. Tình thế giờ đã khác xưa. Kim Kình giờ đây đã là một đạo tiên siêu phẩm, ở cùng đẳng cấp với nàng. Hơn nữa, nàng còn là đệ tử thân truyền của Tần Tử Lăng. Nàng không thể nhận được lễ lạy từ một người như vậy. Thưa lão sư, chính ngài đã điểm hóa và chỉ dẫn học sinh đến với sư tôn. Nếu không có ngài thì học sinh chắc chắn không thể có được ngày hôm nay. Ngài xứng đáng nhận đại lễ này của ta. Kim Kình tỏa ra khí tức mạnh mẽ, cố đẩy tay Thanh Hạm ra để bái lạy. Thanh Hạm lúng túng, không dám buông tay. Trong khi Thánh Lâu Tiên Vương và Mâu Thiên Đại Đế nhìn nàng với vẻ tò mò. Nếu là họ, họ sẽ rất vui lòng nếu đệ tử như Kim Kình vẫn nhớ đến ân tình của thầy trò. Tần Tử Lăng hiểu được sự khó xử của Thanh Hạm, khẽ mỉm cười, mọi việc đều có thứ tự trước sau. Ngươi từng chỉ điểm Kim Kình, xứng đáng nhận lễ này. Nghe Tần Tử Lăng nói vậy, Thanh Hạm thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nhận đại lễ từ Kim Kình. Chúc mừng Kim trưởng lão. Chúc mừng Kim sư muội. Ha ha, Kim Kình, chúc mừng. Chúc mừng sư tỷ Kim. Sau khi hành lễ xong, chư tiên của vô cực môn lần lượt tiến lên chúc mừng Kim Kình. Mâu Đằng cũng từ xa bay đến, dù chưa kịp báo cáo với Tần Tử Lăng, nhưng đầy niềm vui tiến tới chúc mừng Kim Kình. Kim Kình cũng đầy vẻ hân hoan, đáp lễ từng người. Tần trưởng giáo, Kim đạo hữu thăng cấp thành đạo tiên siêu phẩm không chỉ là chuyện đại hỷ của vô cực môn, mà còn là đại sự kiện của Man Hoang Châu. Chúng ta nên mời các đạo tiên trong thiên hạ và tổ chức một tiệc mừng. Mâu Thiên Đại Đế lên tiếng đề xuất. Đa tạ đại đế có lòng tốt. Nhưng hiện giờ tình cảnh của vô cực môn đang phức tạp, không cần phải làm phiền các đạo hữu khắp nơi. Tần Tử Lăng mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay từ chối. hắn hiểu rõ ý định của Mâu Thiên Đại Đế. Đại đế muốn nhân dịp tổ chức tiệc mừng để tăng cường giao thiệp cho Vô Cực Môn. Nhờ vậy, Thượng Trương Thiên và Trừ Ung Thiên sẽ dè dặt hơn khi muốn tiêu diệt môn phái này. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại của Vô Cực Môn, ngay cả khi mời khách tới, nhiều người cũng chỉ đến một cách miễn cưỡng. Tần Tử Lăng không muốn gây khó xử cho các thế lực khác. Thấy Tần Tử Lăng từ chối, không muốn khiến các nơi khó xử, Mâu Thiên Đại Đế thầm thở dài trong lòng, nhưng lại càng thêm kính trọng hắn. Tuy nhiên, Tiên Vương, Đại Đế và Thanh Hạm Tôn Giả đã đến đây, hôm nay xin hãy nán lại. Dù Vô Cực Môn không tổ chức tiệc lớn, một buổi tiệc nhỏ chúc mừng đạo tiên siêu phẩm mới vẫn là điều cần thiết. Tần Tử Lăng nói, cười chắp tay hướng ba người Thánh Lâu Tiên Vương. Ha ha, Man Hoang Châu chúng ta từ trước đến nay luôn xếp hạng sau cùng trong 16 tiên châu, thường bị các tiên châu khác coi thường. Giờ có thêm một đạo tiên siêu phẩm, thật là đáng tự hào. Dù Tần trưởng giáo không mời, ta cũng nhất định muốn ở lại để cùng chúc mừng. Thánh Lâu Tiên Vương cười lớn, Thanh Hạm và Mâu Thiên Đại Đế đều gật đầu đồng tình. Ngày hôm đó, Tần Tử Lăng đã mở yến tiệc tại Thận Long Sơn, chúc mừng Kim Kình thăng cấp thành đạo tiên siêu phẩm. Tuy nhiên, ngoại trừ ba vị tiên vương, hắn không mời thêm ai khác ngoài đệ tử của Vô Cực Môn. Yến hội diễn ra suốt 3 ngày 3 đêm. Khi tiệc tàn, ba người Thanh Hạm lần lượt cáo biệt ra về, các môn nhân đệ tử cũng giải tán. Chỉ có Mâu Đằng là được Tần Tử Lăng giữ lại. Việc ở Đại Hoang Địa ngươi làm rất tốt, hôm nay vi sư sẽ ban thưởng cho ngươi. Tần Tử Lăng nói với nụ cười. Đa tạ sư tôn ban thưởng. Mâu Đằng cảm thấy lòng mình rộn ràng, vội vàng quỳ một chân xuống đất. Ở đây có một ít huyết nhục hỗn độn thú, ta đã chuẩn bị sẵn. Trước đại kiếp, ngươi ăn được bao nhiêu thì cứ ăn, nếu cần thêm thì đến tìm ta. Tần Tử Lăng nói, tiện tay ném cho Mâu Đằng một chiếc nhẫn chứa đầy huyết nhục hỗn độn thú. Trước đó, trong hành trình ở hỗn độn giới Uyên và hỗn độn giới, Tần Tử Lăng đã săn giết được 4 con hỗn độn thú, trong đó có một con cực kỳ cường đại, tương đương với 2 con đạo tiên siêu phẩm bình thường. Tần Tử Lăng đã sử dụng phần lớn số huyết nhục đó cho chính mình, chỉ để lại phần thừa và thêm 2 chiếc đùi của một con hỗn độn thú khác. Mấy đệ tử hạch tâm như Kim Bằng, những người có triển vọng bước lên con đường đạo tiên thậm chí đạo tiên siêu phẩm, có khoảng 60 đến 70 người, họ đã ăn hơn phân nửa con hỗn độn thú qua nhiều ngày đêm tu luyện. Để tạo điều kiện cho đệ tử tu luyện, Tần Tử Lăng đã tặng Thanh Hạ một chiếc đùi hỗn độn thú. Hiện giờ, trong tay hắn vẫn còn 2 con hỗn độn thú. Tần Tử Lăng giữ lại một con cho riêng mình để dự phòng, và tặng Kim Kình 2 chiếc đùi của con còn lại. Kim Kình hiện là đạo tiên siêu phẩm, khả năng hấp thu và luyện hóa của nàng vượt trội hơn người thường rất nhiều. Trong giai đoạn chuẩn bị cho đại kiếp, 2 chiếc đùi hỗn độn thú đủ để nàng luyện hóa hoàn toàn. Phần còn lại của con hỗn độn thú đó, Tần Tử Lăng dự định sẽ dùng để bồi dưỡng cho các đệ tử hạch tâm của Vô Cực Môn trước đại kiếp. Mâu Đằng, với tài năng thiên bẩm và tu luyện lâu năm, được xem là người có khả năng tiếp bước Kim Kình và trở thành một đạo tiên siêu phẩm. Tần Tử Lăng tất nhiên sẽ dồn hết tâm sức để bồi dưỡng hắn. Khi Mâu Đằng nhận chiếc nhẫn chứa đầy bảo dược từ hỗn độn thú, dù là con trai của Mâu Thiên Đại Đế, một trong những đạo tiên thượng phẩm hàng đầu của Man Hoang Châu, hắn vẫn không khỏi run rẩy. Nghe Tần Tử Lăng nói rằng nếu thiếu cứ đến xin thêm, Mâu Đằng cảm thấy đầu óc như nổ tung. Hắn không thể tin vào tai mình, vì ngay cả phụ thân của hắn cũng hiếm khi có cơ hội ăn được huyết nhục bảo dược hỗn độn thú. Trong ký ức của Mâu Đằng, phụ thân hắn từng kể rằng hắn chỉ ăn hỗn độn thú huyết nhục 2 lần. Lần đầu là khi Hỏa Quốc còn tồn tại, lúc Trúc Xích Đại Đế săn giết được một con hỗn độn thú, tại hỗn độn giới Uyên và tổ chức một bữa tiệc lớn tại quốc đô, mời phụ thân hắn cùng Thánh Lâu Tiên Vương thưởng thức. Lần thứ 2 là khi Chiêu Dương Thiên Tôn tổ chức một tiệc đạo chủ, vì phụ thân hắn tu luyện đại đạo hệ thủy, và có mối quan hệ với Chiêu Dương Thiên Tôn, nên mới được chia một phần nhỏ hỗn độn thú. Phụ thân hắn đã từng khoe khoang về 2 bữa tiệc đó nhiều lần, thể hiện niềm tự hào. Nhưng so với đãi ngộ mà Mâu Đằng đang nhận được, những gì phụ thân hắn từng có dường như trở nên quá nhỏ bé và yếu ớt. Bây giờ, Mâu Đằng không chỉ có cơ hội ăn hỗn độn thú, mà còn có thể ăn thỏa thích, liên tục luyện hóa. Nếu không phải đích thân nghe thấy và tự tay cầm lấy bảo dược, Mâu Đằng sẽ không bao giờ dám tin rằng, có một ngày mình lại nhận được đãi ngộ như thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.